Phương Vân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, màu đen khí tức đã ăn mòn Joseph Pháp thân thể, dưới làn da của nàng hiện lộ ra màu đen đường vân, mà Joseph Pháp rõ ràng không có chút nào phát giác. Chương 522, thần điện sơ hiện. Đó cũng không phải Joseph Pháp phản ứng trì độn, mà là vì nàng căn bản cũng không có bất luận cái gì cảm giác, đây hết thảy thật giống như hoàn toàn không có phát sinh đồng dạng. Dần dần, Joseph Pháp con mắt cũng biến sắc rồi, trên gương mặt hiện lộ ra chưa bao giờ có đường vân, trên người làn da lộ ra đen kịt, trên người tràn đầy quỷ dị đường vân. Tê Joseph Pháp hít sâu một hơi, ngựa khí cũng đã hoàn toàn cải biến, trên mặt tràn đầy say mê thần sắc, còn sống cảm giác, thật tốt. Mù phỉ quá. Phương Vân có chút hoài nghi xem lên trước mặt Joseph Pháp, kinh nghi bất định mà hỏi. Nhân loại, cảm tạ ngươi đem ta phóng xuất ra, ngươi nói ta nên như thế nào báo đáp ngươi. Joseph Pháp trong đôi mắt, lóe ra khác thường màu sắc, tràn đầy không thuộc mình ánh mắt. Thật sự là một lớp không bình, một lớp lại lên. Phương Vân than nhẹ một tiếng. Mù phỉ quá lui ra phía sau vài bước, không... Ta không muốn cùng ngươi chiến đấu, giữa chúng ta tựa hồ cũng không có chiến đấu tất yếu à. Ngươi không phải nói muốn cảm kích ta sao? Phương Vân meo mắt lại, dừng ở mù phi quá. Ta cũng là thật tâm, đã ngươi không linh tỉnh, quên đi, chúng ta sau này còn gặp lại. Mù phi quá cười tà, thân thể kéo lên một đạo hắc quang, biến mất tại màn đêm phía dưới. Cứ như vậy phóng hắn ly khai sao? Y dệ đã hỏi, hắn hiện tại còn chưa hoàn toàn khôi phục, dùng thực lực của ngươi, muốn đánh chết hắn, hẳn không phải là vấn đề gì. Thế nhưng mà nếu như chờ hắn hoàn toàn khôi phục lực lượng, chỉ sợ đến lúc đó nên trốn tránh hắn rồi. Hắc Dực Chi Vương. Mù phỉ quá Phương Vân ánh mắt lập lòe nhìn xem mù phỉ quá biến mất phương hướng, tựu như hắn theo như lời, ta tựa hồ không cùng hắn giao thủ tất yếu. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Phương Vân mắt nhìn Mã Sắt Đốn, lại nhìn về phía Y Dệ Đạ. Mã Sắt Đốn trong mắt, lộ ra điểm tích lũy kiên quyết, ta tốt đến hoàng thời gian. Ta muốn cho chủ nhân phục sinh. Tốt tốt. Ta nhất định giúp Mã Sắt Đốn tỉ tỉ, đem hoàng thời gian, đoạt lấy đến. Quỳnh Ti xúc động nói, nàng thích nhất đúng là tham gia náo nhiệt. Y Dệ đã tập trung tư tưởng suy nghĩ mắt nhìn Quỳnh Ti, lại nhìn lại hướng Mã Sắt Đốn. Mã Sắt Đốn xem Quỳnh Ti thời điểm, trong mắt tổng hội hiện lên một tia đang nhìn đái những người khác không sở hữu đặc thù ánh mắt. Mặc dù là Y Dệ đã, không thừa nhận cũng không được, hôm nay Mã Sắt Đốn, thật sự cải biến nhiều lắm. Muốn đoạt đến thần khí, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Ít nhất trong mộ kia áo, ta không có nắm chắc đối phó hắn. Phương Vân trực tiếp nói. Vậy thì mượn nhờ vinh quang lực lượng, bọn hắn hiện tại có lẽ rất nể trọng ngươi đi. Mã Sắt Đốn trắng ra nói. Bọn hắn còn chưa đủ. Phương Vân lắc đầu. Đột nhiên, Phương Vân trong đầu, hiện lên một thanh âm, Phương Vân trong nội tâm nhảy dựng. Mã Sắt Đốn phát hiện Phương Vân thần sắc có biến, làm sao vậy, chuyện gì phát sinh rồi hả? Thái Thản Thần Điện xuất hiện. Phương Vân ngưng trọng nói, Nguyệt Nhi hướng ta phát ra tin tức. Thái Thản Thần Điện xuất hiện địa điểm, tự là tại cổ Đức Quốc cảnh nội. Cái gì? Lúc này thời điểm xuất hiện. Mã Sắt Đốn hoảng sợ nói. Chúng ta muốn lập tức trở về cổ Đức Quốc, bên kia đã tại thúc giục rồi, bọn hắn lập tức liền định, tiến vào Thái Thản Thần Điện. Phương Vân nói ra. Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi. Quỳnh Ti không thuận theo không buông tha kêu lên. Như thế việc trọng đại, nàng làm sao có thể bỏ qua, loại này trăm ngàn năm đều chưa hẳn gặp đạt được một lần cơ duyên, không có người sẽ nhớ bỏ qua. Phương Vân cùng Mã Sắt Đốn không khỏi liếc nhau, có chút do dự, lúc này thời điểm Ý Dệ đã đột nhiên mở miệng nói, đem của ta bản thể giao cho cái nhân loại này nữ hài, có ta bảo hộ nàng, các ngươi có lẽ có thể yên tâm. Trước trở về rồi hay nói, hiện tại ta còn không xác định, rốt cuộc là tình huống như thế nào. Phương Vân nghiêm túc nói, trên thực tế, đến cùng có thể đi vào mấy người, đến cùng những người đi kia, mặc dù là hắn, cũng còn không có đầu mối, cổ Đức Quốc nội, lao thẳng đến chuyện này, coi như cao nhất cơ mật. Cho nên Phương Vân cũng không thể nào rõ thám biết. Đối với chuyện này biết đến rõ ràng nhất hoàng thất, lại đối với cái này nột khẩu không nói, mặc dù đối với Phương Vân, cũng là không lộ ra quá nhiều tin tức. Phương Vân bọn người, cũng không chần chờ, mà là cho Vinh Quang cứ điểm, gửi đi một cái tin tức về sau, liền lập tức khởi hành phản hồi cổ Đức Quốc. Nửa thiên hậu, bọn hắn đã đi tới bên kia thiếu chút nữa lại để cho bọn hắn đi không đi ra sa mạc biên giới, nhìn xem cái này mênh mông biển cát, Phương Vân than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới. Nhanh như vậy lại tới nữa. Quỳnh Ti bối tiêu cực với một cực lớn bao khỏa, lần này nàng thế nhưng mà đã có kinh nghiệm, nói cái gì cũng sẽ không biết lại để cho bọc hành lý, bị bao cắt thổi đi. Các ngươi tiểu cũng không giúp ta đeo một điểm à. Quỳnh Ti bất mãn kêu lên. Ngồi ở Quỳnh Ti sau lưng bao khỏa đỉnh cao nhất Mễ Mễ Long, lớn tiếng nói, Quỳnh Ti nha đầu, ta có giúp ngươi cầm. Chỉ thấy Mễ Mễ Long chính xé mở bao khỏa đầu trên một cái lỗ hổng, không ngừng theo trong bao, móc ra thứ đồ vật xem xét. Đồ vô dụng, tiểu nhét trở về, nếu như thấy cái gì, hắn hợp ý, thì là trực tiếp nhét vào trong miệng. Phương Vân rất có một loại, đem mẹ mẹ long bụng mở ra xúc động, bởi vì mẹ mẹ long bụng là Thái Thản Sở sáng tạo một cái không gian, ngoại trừ mẹ mẹ long chính mình bên ngoài, không có ai biết, cái này bụng đến cùng trang có bao nhiêu thứ. Hơn nữa mẹ mẹ long thích nhất tiểu là thu thập kim loại, cái này cùng Phương Vân ham mê, có vài phần ăn khớp, Phương Vân cũng là ưa thích thu thập, thiên tài địa bảo, cho nên Phương Vân cảm thấy, mẹ mẹ long trong bụng, tuyệt đối trang có không ít thứ tốt. Bất đắc dĩ mẹ mẹ long tiểu là cái thần dữ của, chỉ có vào chứ không có ra. Hai ngày này hắn rõ ràng lại theo dõi Quỳnh Ti trong tay Ma Vương kiếm, nếu như không phải Mã Sắt Đốn nghiêm lệnh cảnh cáo, mẹ mẹ long cũng sớm đã lén lút đem Ma Vương kiếm nhét vào trong bụng của mình. Bất quá cũng bởi vì Mã Sắt Đốn cảnh cáo, mới khiến cho mẹ mẹ long không dám sảng bậy. Mã Sắt Đốn đối với mẹ mẹ long nói, nếu như hắn dám sảng bậy, liền trực tiếp phá vỡ bụng của hắn. Mấy ngày nay mẹ mẹ long trên người, một mực chạy trốn một bộ tinh xảo tiểu áo giáp, giống như là tại phòng bị Mã Sắt Đốn uy hiếp đồng dạng. Bất quá cái này tiểu áo giáp, tựa hồ đối với Mã Sắt Đốn cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Lúc này thời điểm, một thanh âm theo bọn hắn sau lưng truyền đến, các ngươi là muốn xuyên qua cái này phiến sa mạc, đi cổ Đức quốc đấy sao? Mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện là mấy người trẻ tuổi, những người tuổi trẻ này cách ăn mặc khác nhau, Phương Vân cũng có thể theo trang phục của bọn hắn, nhìn ra bọn hắn riêng phần mình chức nghiệp, cầm đầu chính là một người mặc kim sắc áo giáp kỵ sĩ, thực lực cũng là trong mọi người, một người cường đại nhất. Ước chừng tại thất giai nhị phẩm. Một cái băng pháp sư, một cái hắc ám thuật sĩ, còn có một người mặc gia thú, trên vai khiêng đại búa cuồng chiến sĩ, cùng với một cái tiểu mục sư, ngoại trừ cái kia niên kỷ cùng Quỳnh Ti không sai biệt lắm đại mục sư nữ hài bên ngoài, mặt khác mấy cái thực lực, đều tại lục giai đã ngoài. Mấy người các ngươi, như thế nào lại để cho một cái tiểu cô nương bối nhiều đồ như vậy? Kim sắc áo giáp kỵ sĩ bất mãn nói. Ai là tiểu nữ hài rồi hả? Ai tiểu nữ hài rồi hả? Bổn tiểu thư nguyện ý bối. Các ngươi quản được lấy sao? Quỳnh Ti bất mãn đại gọi. Nàng không thích nhất, tự là người khác xưng hô nàng là tiểu nữ hài, nàng cảm giác mình đã không nhỏ rồi. Trên thực tế, từng cái vị thành niên hài tử, đều cảm giác mình đã trưởng thành, thế nhưng mà chờ bọn hắn sau khi lớn lên, bọn hắn lại luôn hoài niệm vị thành niên thời gian. Ách kim sắc áo giáp kỵ sĩ ngạc nhiên, hắn vốn là chứng kiến Quỳnh Ti lưng đeo như thế trọng bọc hành lý, chỉ là muốn giúp nàng bên vực kẻ yếu, sao liệu Quỳnh Ti tư nhưng không lĩnh tỉnh. Mấy vị có tính toán gì hay không? Phương Vân mắt nhìn cái này mấy người trẻ tuổi, theo âm thanh hỏi. Ta xem mấy vị cùng tuổi của chúng ta không sai biệt nhiều, chúng ta muốn xuyên qua cái này phiến sa mạc, trong sa mạc nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, sa đạo hoành hành, nhưng lại có thể sợ sa trùng bầy, cho nên ta muốn kết bạn đồng hành, không biết mấy vị định như thế nào? Kim sắc áo giáp kỵ sĩ thành khẩn nói. Không có ý tứ, chúng ta không thói quen cùng người xa lạ đồng hành. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Đợi một chút. Cùng bọn hắn cùng đi, cũng không có gì không tốt nha. Quỳnh Ti đột nhiên nói ra, có phải hay không cùng các ngươi cùng đi, các ngươi đã giúp ta khiêng bọc hành lý. Kim sắc áo giáp kỵ sĩ ngạc nhiên, trước một khắc nàng còn nói là tự nguyện khiêng, lúc này thời điểm như thế nào đột nhiên chuyển biến ý. Hắn đã bị Quỳnh Ti lời nói và việc làm chuyển chóng mặt, không hiểu thấu nhìn xem Quỳnh Ti, lúc này thời điểm cái kia cao lớn khôi ngô cùng chiến sĩ đi tới, ta tới giúp ngươi cầm. Cùng chiến sĩ một tay nhắc tới trên mặt đất bọc hành lý. Thế nhưng mà còn không có phóng tới trên bờ vai, thân thể của hắn đột nhiên một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không có ngã trên mặt đất, bọc hành lý hoanh một tiếng, ngã trên mặt đất. Cùng chiến sĩ vẻ mặt kinh ngạc đứng thẳng, cái này, trong lúc này trang cái gì? Như thế nào nặng như vậy? Lúc này thời điểm Kim Khải kỵ sĩ đi đến trước, sử xuất toàn lực, cũng không có nói, nghẹn đỏ mặt, như thế nào nặng như vậy? Thật vô dụng, điểm ấy sức nặng liền chịu không được. Quỳnh Ti khinh bỉ nhìn hai người, một tay nhắc tới, phóng tới trên lưng. Hoàn toàn không có miễn cưỡng cảm giác. Cùng chiến sĩ cùng Kim Khải kỵ sĩ con mắt đều xem thẳng, cái này nhiều lắm đại khí lực, mới có thể nhắc tới nhiều đồ như vậy à. Lúc này thời điểm, bọn hắn đã hiểu, vì cái gì hai người này, sẽ để cho cái này nhìn như nhỏ tuổi nhất thiếu nữ, để nhiều đồ như vậy rồi. Các ngươi cũng là vì cái kia mà đi cổ Đức quốc đấy sao. Lúc này thời điểm, mặt khác mấy cái thiếu niên, cũng đi đến Phương Vân cùng Mã Sắt Đốn bên người, bắt đầu cùng Phương Vân bắt chuyện. Cái kia là cái gì? Phương Vân khó hiểu mà hỏi. Không cần giả ngu rồi, toàn bộ Âu Lan Đại Lục cũng biết rồi, căn này đã không phải bí mật gì rồi. Cái gì Âu Lan Đại Lục cũng biết? Phương Vân trong đầu, nhớ tới Thái Thản Thần Điện xuất hiện sự tình, chẳng lẽ bọn hắn chỉ là chuyện này sao? Đương nhiên là Thái Thản Thần Điện sự tình. Cổ Đức Quốc hiện tại đem truyền tống trận, toàn bộ đóng cửa, hại chúng ta chỉ có thể tốn hao lớn kim tệ, truyền tống đến Cổ Đi Đế Quốc, sau đó đi bộ tiến vào Cổ Đức Quốc. Phương Vân có chút ngạc nhiên, vấn đề này hiện tại tất cả mọi người đã biết. Đương nhiên, chuyện lớn như vậy, tại cổ Đức quốc cảnh nội, xuất hiện thật lớn như thế thiên không thành, làm sao có thể giấu giếm được. Các ngươi cũng là đi chỗ đó tìm vận may a. Phương Vân gật gật đầu, xem như thế đi. Chúng ta cũng thế, nói không chừng chúng ta cũng có thể tại trong Thái Thản thần điện, tìm đến cực kỳ khủng khiếp thần khí. Mấy người trẻ tuổi trên mặt, tất cả đều lộ ra ước mơ ánh mắt. Chương 523, 5 người tiểu đội. Trải qua một phen nói chuyện với nhau, Phương Vân Đại Khái đã biết cái này mấy người trẻ tuổi danh tự, cái kia cầm đầu Kim Khải kỵ sĩ, là bọn hắn cái này nho nhỏ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, tên là Khải Thụy Kỳ. Năm nay bất quá 22 tuổi, xem hiểu là cái đầu nóng đầu người hiền lành, hắn đối với bất luận cái gì bất bình đích sự vật, đều hội xuất thủ tương trợ, tại Phương Vân xem ra, hắn chính là một cái được chính nghĩa bệnh vị thành niên. Đương nhiên, cái này cũng có thể là Khải Thụy Kỳ xử sự phương châm, Phương Vân chỉ tuân theo chính mình chuẩn tắc, tự nhiên sẽ không đi có can đảm những người khác xử sự tác phong. Mà một cái khác băng pháp sư, thì là đệ đệ của hắn Khải Mệ Kỳ, bất quá cùng ca ca của hắn bất đồng, Khải Mệ Kỳ là cái cực độ tỉnh táo người, bề ngoài xem trầm mặc ít nói, thế nhưng mà trên thực tế, lại có lấy phi thường cao chỉ số thông minh, mà hắn thỉnh thoảng luôn luận, tổng có thể chuẩn xác chỉ đạo Khải Thụy Kỳ quyết định. Biểu hiện ra xem, Khải Thụy Kỳ là cái này nho nhỏ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, thế nhưng mà trên thực tế, Khải Mệ Kỳ cũng có thể tả hữu bọn hắn hướng đi cùng quyết định. Đương nhiên, so sánh với Khải Mệ Kỳ trầm mặc ít nói, bên cạnh hắn như hình với bóng hắc ám thuật sĩ Phí Nặc cùng, tiểu lộ ra âm trầm vô cùng, ngoại trừ lúc ban đầu tự giới thiệu thời điểm, đã từng nói qua tên của mình bên ngoài, còn lại thời gian, tiêu hoàn toàn chính là một cái bóng dáng một loại, tại phần lớn thời giờ ở bên trong, hắn tổng chỉ dùng của mình ánh mắt lạnh như băng, quét mắt ở đây mỗi người. Về phần cái kia cùng Quỳnh Ti tuổi không sai biệt lắm đại tiểu mục sư Adens, thì là vĩnh viễn ngượng ngùng cùng khiếp đảm, mà ngay cả nói câu nào, đều xấu hổ loại hình. Mà cuồng chiến sĩ xạ bạ tính tình, tiểu lộ ra đơn tế bào rất nhiều, bất quá có thể theo hắn lời nói nhìn ra, hắn tính nết ngay thẳng, cùng Khải Thụy Kỳ rất giống, bất quá hắn còn có một đặc điểm, cái kia chính là tổng dùng mạo hiểm đoàn lão đại tự cho mình là, đối với người luôn nói, hắn mới hẳn là mạo hiểm đoàn đoàn trưởng. Quỳnh Ti, khí lực của ngươi lớn như vậy, không bằng gia nhập chúng ta mạo hiểm đoàn A, chúng ta mạo hiểm đoàn thế nhưng mà đã đi qua tốt mấy cái quốc gia, mục tiêu của chúng ta là Âu Lan Đại Lục bên trên. Xuất sắc nhất mạo hiểm đoàn, ta muốn lại để cho chúng ta mạo hiểm đoàn ở bên trong mỗi người danh tự, đều xuất hiện tại dân chúng trong miệng. Khải Thụy Kỳ kích động nói, mạo hiểm đoàn dùng dòng binh đoàn bất đồng, dòng binh đoàn đều là dùng nhiệm vụ đầu mục mục tiêu, bọn hắn có thể vì nhiệm vụ không từ thủ đoạn, mà mạo hiểm đoàn, đại khái bên trên tiểu là thám hiểm, đại bộ phận đều là một ít tuổi trẻ khí thịnh người trẻ tuổi tạo thành. Bọn hắn đại đa số đều đầy cõi lòng chờ mong, hy vọng mình có thể tại thám hiểm thời điểm tìm kiếm được trong truyền thuyết bảo tàng, danh tự vang vọng toàn bộ đại lục. Đại ca, chúng ta ngươi nói mục tiêu quá xa xôi rồi, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu, hay vẫn là trước tiêu diệt cái này chỉ cực lớn xa trùng, nếu như ngươi không muốn chúng ta đương nó bữa tối. Khải Mễ Kỳ chỉ lấy trước mặt bọn họ dài đến mấy trượng xa trùng. Bình thường nhìn như ngượng ngùng Adens, đã rất thuộc luyện thi triển ra bản thân ma pháp, bất quá ma pháp của nàng, cũng không phải công kích ma pháp, mà là bảo vệ ma pháp. Chân ngôn thuật. Thuẫn. Chân ngôn thuật, mềm dai, chân ngôn thuật, nhị, liên tiếp 3 cái ma pháp, Adens quen thuộc mà tinh xảo thi triển đi ra, hoàn toàn xuyên suốt tại Khải Thụy Kỳ trên người, chỉ thấy Khải Thụy Kỳ vốn là cũng không thân hình cao lớn, lập tức biến lớn thêm vài phần, xem so xạ bạ dáng người, cao hơn ra một ít. Trên người lóe ra khi nào bạch quang, Khải Thụy Kỳ quá to, ta đến hấp dẫn chú ý của nó lực, Khải Mệ Kỳ, Phí Nặc cùng, hai người các ngươi dùng ma pháp công kích miệng của nó, xạ bạ. Trận chiến đấu này không thích hợp ngươi. Ngươi không muốn. Thế nhưng mà hắn còn chưa nói xong, xạ bạ đã xung trận ngựa lên trước, xung phong liều chết đến sa trùng trước mặt, cự phủ ngoan lệ bổ một phát, sa trùng ra bề ngoài lập tức bị phách khai một cái lỗ hổng, cự phủ cũng khảm tại vỏ xuống. Xạ bạ muốn rút ra cự phủ, thế nhưng mà sa trùng thân thể khổng lồ uốn éo, trực tiếp đem xạ bạ chụp bay ra ngoài. Xạ bạ gian nan đứng, mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, công kích của hắn lực, có thể nói là mạo hiểm đoàn ở bên trong một người cường đại nhất, so về Khải Mệ Kỳ cùng Phí Nặc cùng ma pháp, còn muốn đáng sợ vài phần, có thể là đồng thời hắn cũng là dễ dàng nhất bị thương tổn người, xem hắn trần trụi trên thân bên trên, rậm rạp chẳng chịt vết thương, đã biết rõ hắn có nhiều dễ dàng thương. Adens rất quen thuộc như vậy tình huống, không có chút nào kinh hoàng, hai tay vung lên, tại xạ bạ trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái màu trắng nước suối không ngừng chảy xuôi xuống, rơi vào xạ bạ trên người, xạ bạ vết thương trên người. Chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại lấy. Khải Thụy Kỳ vừa mắng lấy xạ bạ là cái ngu ngốc, một bên thì là ngăn tại sa trùng trước mặt, không thể không nói, Khải Thụy Kỳ thực lực, lực phòng ngự của hắn mấy có lẽ đã vượt qua hắn nguyên vốn hẳn nên có cấp bậc. So với hắn cường đại rồi mười mấy lần sa trùng, rõ ràng đối với hắn không cách nào tạo thành một điểm điểm tổn thương. Bất quá, loại này cường đại lực phòng ngự, cũng không phải là không có một cái giá lớn, Khải Thụy Kỳ đồng dạng cũng không cách nào đối với sa trùng, tạo thành một điểm điểm tổn thương, bởi vì hắn cơ hồ đem chính mình tất cả lực lượng, hoàn toàn chút xuống tại trên lực phòng ngự của mình, thế cho nên công kích của hắn lực, cực kỳ nhỏ. Sa trùng cự đầu đụng vào Khải Thụy Kỳ trên tâm chán, ngoại trừ lại để cho Khải Thụy Kỳ lui ra phía sau vài bước, cơ hồ không có đối với bản thân của hắn, tạo thành một điểm điểm tổn thương. Thân vi một cái thất giai chuẩn cao thủ, lực công kích rõ ràng còn không có Khải Mẹ Kỳ, phía nặc cùng xạ bạ 1/10. Đương nhiên, có ba người bọn hắn tại, công kích của hắn lực, cũng lộ ra không quan trọng gì, hắn chỉ cần có thể hấp dẫn ở sa trùng chú ý lực, sau đó tại sa trùng công kích ở bên trong, chống đỡ được, chuyện còn lại, tự có thể an tâm giao cho Khải Mẹ Kỳ, phía nặc cùng xạ bạ ba người rồi. Mà Aden Stark thì thật là tốt làm lấy chính mình bản chức công tác, cái kia chính là phụ trợ bảo hộ bốn người bọn họ người. Thực lực này vẫn chưa tới ngũ giai tiểu mục sư, lại trong trận chiến đấu này, làm ra hết sức quan trọng tác dụng. Cũng có thể nói bọn hắn 5 người, bất luận kẻ nào đều không thể thiếu, trong trận chiến đấu này, bọn hắn 5 người cơ hồ giống như là 5 vị nhất thể đồng dạng chỉnh hợp, vượt cấp phát huy ra đến thực lực, lại để cho bọn hắn đơn giản chiến thắng ít có thể đánh bại sa trùng. Mà trong trận chiến đấu này, Phương Vân 3 người, cơ hồ không có gì động tác, vẫn luôn là với tư cách ở ngoài đứng xem. Chiến đấu sau khi kết thúc, xạ bạ gấp khó dằn nổi bò lên trên sa trùng trên thi thể, cắt xuống sa trùng trên đầu giáp xác, lần này kiếm lợi lớn, cái này chỉ sa trùng thế nhưng mà thất giai đỉnh phong sa trùng, trên đầu nó giáp xác giá trị, thế nhưng mà tại 100 vạn kim tệ đã ngoài, bất luận là lấy được trên thị trường mua bán, hay vẫn là lưu lại, cho Khải Thụy Kỳ làm áo giáp, đều là không tệ lựa chọn A. Khải Thụy Kỳ đi đến trước, hung hăng ở loại ngu xuẩn trên đầu gõ một cái, lần sau không có mệnh lệnh của ta, không cho phép ngươi lại một mình hành động. Ha ha. Sự tình giải quyết, không là được rồi ấy ư, không cần chú trọng chi tiết, ha ha xạ bạ hào phong nói, đối với vừa rồi hết thảy, tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Cái này cũng có thể chế tác áo giáp sao? Lúc này thời điểm mã sắt đốn đi đến trước, khó hiểu mà hỏi. Đương nhiên có thể, đây chính là hiếm có tài liệu. Khải Thụy Kỳ gật đầu nói. Khải Thụy Kỳ xuất ra một cái quyển vợ nhỏ, thượng diện ghi lại lấy rất nhiều tài liệu, cùng với hắn công dụng, mã sắt đốn tiếp nhận quyển vợ nhỏ, nhìn hồi lâu. Trong mắt thần thái liên tục. Cái này quyển vợ nhỏ bán cho ta. Mã sắt đốn nói thẳng. Bán cho ngươi. Khải Thụy Kỳ sững sờ, ngươi phải cái này làm cái gì? Đây là ta bỏ ra vài năm thời gian, ghi chép lại. Mã sắt đốn theo trong không gian giới chỉ của mình, tìm tòi thoáng một phát, sau đó lấy ra một cái tấm chắn. Cái này tấm chắn là mã sắt đốn tiện tay chế tạo, so sánh với nàng rèn bọc thép cùng vũ khí công lực. Tại rèn tấm chắn công lực bên trên, hiển nhiên còn kém đi một tí. Cái này tấm chắn phẩm cấp. Bất quá là thất giai, bất quá so về Khải Thụy Kỳ sau lưng con rùa đen thuẫn, hiển nhiên muốn tốt bên trên vô số lần. Khải Thụy Kỳ tại lấy được cái này tâm chắn thời điểm, trên mặt biểu lộ, đã hoàn toàn đọc lại, cái này dày đặc mà thâm trầm tâm chắn, giống như là một cái màu đen hàng rào giống như, hắn có thể cảm giác được, cầm cái này nhanh tâm chắn, thân thể của hắn, không tự chủ được sinh ra một loại có thể kháng cự hết thể lực lượng. Cái này tâm chắn ta lấy vô dụng, coi như làm trao đổi. Mã sắt đốn không cùng Khải Thụy Kỳ nói nhảm, đem quyển vợ nhỏ ước lượng nhập trong ngực của mình, xoay người rời đi. Đợi một chút. Cái này tấm chắn ta không thể nhận, cái này thật tốt quá. Khải Thụy Kỳ vẻ mặt không bỏ, đem tấm chắn đưa cho mã sắt đốn. Mã sắt đốn liếc mắt tấm chắn, lại nhìn một chút Khải Thụy Kỳ, ngươi nếu không muốn, sẽ đem cái rác rưởi vứt bỏ tốt rồi, dù sao ta lấy cũng vô dụng. À đây là rác rưởi sao? Khải Thụy Kỳ ngạc nhiên. Lúc này thời điểm Khải Mễ Kỳ đi đến trước. Đối với mã sắt đốn hành lễ, đa tạ mã sắt đốn tiểu thư, ca ca ngươi tiểu thu hạ a. Thế nhưng mà, cái này, cái kia quyển vợ nhỏ chỉ là Khải Thụy Kỳ trong miệng đều nói không rõ ràng, do dự nhìn xem Khải Mễ Kỳ. Có nhiều thứ, tại không cùng người trong tay, tiểu không có cùng giá trị, cái kia quyển vợ nhỏ tại ca ca trong tay, không có bất kỳ ý nghĩa gì, thế nhưng mà nếu như là tại mã sắt đốn tiểu thư trong tay, có lẽ tiểu không giống với lúc trước. Cùng lý cái này tâm chắn thuẫn mã sắt đốn tiểu thư có lẽ chỉ có thể coi là rắc rưởi, thế nhưng mà tại ca ca trong tay, lại có thể phát huy nó lớn nhất công dụng, bảo hộ ngươi đồng bạn bên cạnh. Khải Mễ Kỳ nói ra, nha, ngươi nói có đạo lý, mã sắt đốn tiểu thư, ta đây tiểu cảm ơn ngươi rồi. Khải Thụy Kỳ hiểu ra gật đầu. Lúc này thời điểm xạ bạ đi đến trước, sờ lên màu đen tâm chắn, cái này trên tâm chắn đồ văn là một đám thâm nguyên trùng tộc, tại chim ăn thịt một chỉ cự thú. Xạ bạ sợ hai thán phục nói, cái này tâm chắn hình như là trên thị trường lưu thông, ma thú chi thuẫn, đúng vậy. Có lẽ tiểu là ma thú chi thuẫn, đây chính là thất phẩm cực hạn bảo bối A, trên thị trường ít nhất tại 500 vạn kim tệ đã ngoài. Cái gì? Cái này tâm chắn tiểu là ma thú chi thuẫn. Khải Thụy Kỳ đương nhiên nghe nói qua ma thú chi thuẫn, đây chính là theo cổ Đức Quốc chảy ra, toàn bộ trên thị trường, cũng chỉ có mấy cái. Ta còn nghe nói, cái này ma thú chi thuẫn, xuất từ một vị tuổi trẻ nữ hài chi thủ, nàng thế nhưng mà được vinh dự Âu Lan Đại Lục bên trên, xuất sắc nhất đoán tạo sư. Xạ bạ ánh mắt góc phụ, không khỏi liếc mắt mã sắt đốn bóng lưng. Chương 524, gen trình độ. Muốn nói cổ Đức Quốc tại mạo hiểm giả cùng dòng binh bên trong, nổi danh nhất chính là cái gì? Không phải trong truyền thuyết kia nhiều lần cứu vớt cổ Đức Quốc chiến thần, không phải cổ Đức Quốc tuyệt diễm Nguyệt Nhi công chúa, không phải khiếp sợ thế nhân Hắc Long học viện, mà là một cái nho nhỏ đoán tạo sư, theo trong tay nàng lấy ra, vô luận là vũ khí hay vẫn là áo giáp, đều có thể nói tuyệt phẩm, đặc biệt là lưu thông tại trên thị trường, chỉ cần áo giáp hoặc là vũ khí bên trên, có cái này đoán tạo sư dấu hiệu, hắn giá trị trực tiếp dốc lên 100 vạn kim tệ đã ngoài. Có thể nói, chỉ là nàng một cái ký tên, cũng đã vượt qua 100 vạn giá trị. Đương nhiên, cũng có một ít bất lương vũ khí thương nhân, muốn giả mạo kỳ danh, bán ra một ít tàn thứ phẩm, thế nhưng mà kỳ đặc thù dấu hiệu, nhưng lại không có người có thể giả mạo được rồi. Vì vậy đoán tạo sư, tại nàng từng cái tác phẩm bên trên, đều lưu lại một xem như là ác ma lạc ấn, hơn nữa kỳ đặc có khí tức, cũng làm cho bên cạnh người không thể bắt trước. Khải Thụy Kỳ vội vàng xem xét tấm chắn, quả nhiên tại tấm chắn mặt sau, hắn phát hiện có một cái ác ma đồng dạng lạc ấn, bàn tay chạm đến đi qua, thân thể lập tức cảm giác được. Một cỗ tà ác khí tức tuôn ra mà ra, Khải Thụy Kỳ vội vàng thu về bàn tay, cái loại nảy cảm giác khác thường lập tức biến mất. Là, thật sự ma thú chi thuẫn. Khải Thụy Kỳ hoảng sợ nói. Hắn không nghĩ tới, chính mình nho nhỏ một cái bút ký, rõ ràng đổi lấy một phần như thế trầm trọng đại lễ, cái này lại để cho hắn làm sao có thể không kích động, làm sao có thể không kinh hỉ. Mã sắt đốn tiểu Khải Thụy Kỳ nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy chính mình thật sự là không cách nào tiếp nhận phần này đại lễ. Bất quá Khải Mễ Kỳ lại ngăn cản Khải Thụy Kỳ, "Kaka, ngài vẫn chưa rõ sao, vị kia mã sắt đốn tiểu thư, hiển nhiên chính là vị vĩ đại đoán tạo sư, nàng muốn ngươi bút ký, tự nhiên là ở trong đó phát hiện, nàng chỗ cảm thấy hứng thú đồ vật, ngươi ngẫm lại xem, đối với nàng mà nói, là một cái tiện tay có thể rèn đi ra tâm chắn hữu dụng, hay vẫn là một cái mới đích rèn thuật hữu dụng." Khải Thụy Kỳ tuy nhiên ngay thẳng, thế nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn sẽ không chuyển biến, nghe Khải Mễ Kỳ nói như thế, hắn tiểu hiểu rõ ra. Thế nhưng mà trong lòng của hắn, hay vẫn là khiếp sợ tại mã sắt đốn thân phận, vị kia thế nhưng mà bị truyền thuyết, vô cùng kỳ diệu đoán tạo sư, có người nói nàng là bát phẩm đoán tạo sư, có người nói là cửu phẩm, thế nhưng mà còn có người nói nàng đã là thần cấp đoán tạo sư, bất quá có một cái cộng đồng chỗ, không có người hoài nghi, cái kia chính là cái này đoán tạo sư là người trẻ tuổi tuyệt diễm thiếu nữ đẹp. Bất quá mã sắt đốn tuổi trẻ hãy để cho bọn hắn khiếp sợ không thôi, theo mặt ngoài xem. Mã sắt đốn thấy thế nào đều không giống như là một cái đoán tạo sư. Như thế nào đây? Có phát hiện gì sao? Phương Vân hỏi. Phía trên này đi lại, không có gì ý mới, bất quá mới đích tài liệu công dụng, lại cho ta rất lớn linh cảm dẫn dắt. Mã sắt đốn nói ra, trước kia ta chỗ tiếp xúc đến, toàn bộ đều là dùng kim loại làm chủ tài liệu, hiện tại mới phát hiện, nguyên lai còn có những thứ khác rèn phương thức. Mã sắt vội hiện tại tiểu ở vào, một lý thông trăm lý thông, rất nhiều thứ, tuy nhiên nàng không biết. Thế nhưng mà chỉ cần một khi dẫn dắt, có thể cho nàng mang đến vô số liên tưởng. Lúc này thời điểm, Khải Thụy Kỳ có chút do dự đi tới, trong tay dẫn theo một nhành tâm chắn không sai biệt lắm đại giáp xác, đây là vừa rồi cái con kia xà trùng đầu giáp. Mã sắt đốn tiểu thư, nếu như ngài không chê, thỉnh nhận lấy của ta một điểm tâm ý, tuy nhiên không thể cùng ngài chính là cái kia tâm chắn giá trị so sánh với, thế nhưng mà cũng đại biểu cho của ta một điểm thành ý. Khải Thụy Kỳ thành khẩn nói, cái này bao nhiêu tiền, ta mua. Mã sắt đốn nói ra, không cần không cần, ta không cần tiền, cái này là chúng ta mạo hiểm đoàn một điểm tâm ý, thỉnh mã sắt đốn tiểu thư cần phải nhận lấy. Khải Thụy Kỳ vội vàng khoát tay nói ra, ta không thói quen thu người xa lạ đồ vật, nếu như ngươi địch nhân là của ta, ta sẽ trực tiếp đoạt, bất quá hắn không cho ta làm như vậy. Mã sắt đốn chỉ vào Phương Vân nói ra, Phương Vân nhìn Khải Thụy Kỳ, mã sắt đốn, nếu là tâm ý của bọn hắn, ngươi tiểu thu hạ, ta cùng bọn hắn lại không quen. Tại sao phải vô duyên vô cớ nhận lấy đồ đạc của bọn hắn? Mã sắt đốn khó hiểu mà hỏi. Vậy ngươi tại sao phải đưa cho bọn hắn tấm chắn? Phương Vân hỏi ngược lại. Bởi vì ta cầm hắn quyển vợ nhỏ, ngươi không phải nói, đương trong tay người khác, là tự nhiên mình cần đồ vật thời điểm, mà người này cũng không phải địch nhân, tiểu dùng thích hợp lợi ích trao đổi sao. Mã Sắt Đốn đương nhiên nói, ta cảm thấy được cái kia tấm chắn có lẽ đối với bọn hắn mà nói, có nhất định được giá trị. Đúng vậy à, thế nhưng mà bọn hắn cảm thấy cái kia tấm chắn giá trị, rất xa vượt qua cái kia quyển vợ nhỏ, cho nên bọn hắn cũng không hy vọng, dùng như vậy không đợi giá phương thức, thu hoạch lợi ích, cho nên mới phải bổ sung cái này giáp sát, với tư cách đối với ngươi đền bù tổn thất. Phương Vân nói ra, thật sự là mâu thuẫn nhân loại, một phương diện lại muốn tốt đến đầy đủ lợi ích, một phương diện khác, lại cự tuyệt không chịu nhận đồng giá giao dịch. Mã Sắt Đốn thở dài một tiếng, cảm khái nói. Phương Vân cùng Mã Sắt Đốn cao đàm khoát luận, hoàn toàn không có tránh hiểm nghi, Khải Thụy Kỳ nghe mặt đỏ tới mang thai, lại không biết trả lời như thế nào. Người có thể đã đi ra, vật này tiểu lưu lại a. Mã Sắt Đốn tiếp nhận giáp xác nói ra. Đoạn đường này xuống, Mã Sắt Đốn đều tại nghiên cứu lấy quyển vở nhỏ bên trên ghi lại, ngẫu nhiên xuất ra giáp xác, thời gian dần qua nghiên cứu. Ngốc đầu kỵ sĩ, Mã Sắt Đốn tỉ tỉ bảo ngươi. Quỳnh Ti đi vào Khải Thụy Kỳ bên người nói ra. Bảo ta. Khải Thụy Kỳ sững sờ, vội vàng kinh hỉ nhìn xem Quỳnh Ti, nàng bảo ta làm cái gì? Ta làm sao biết? Quỳnh Ti khinh bỉ nhìn Khải Thụy Kỳ, ngươi cùng đi theo là được. Nhìn xem Khải Thụy Kỳ bóng lưng, mấy người đồng bạn lập tức châu đầu ghé thai, xem ca ca ngươi là suy nghĩ về tình yêu rồi. Hắn chỉ cần là nữ nhân, đều suy nghĩ về tình yêu. Khải Mễ Kỳ lạnh nhạt nói ra. Lần này rõ ràng không giống với, ngươi không có phát hiện cái này mấy lần chiến đấu, hắn đều là vẻ mặt mê mang sao, nhiều lần đều thiếu chút nữa gặp nguy hiểm. Xạ bà nói ra. Vậy thì có sao, vậy thì sao kỳ quái, ngươi mỗi lần chiến đấu, đều gặp được nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi cũng suy nghĩ về tình yêu sao? Khải Mễ Kỳ liếc mắt xạ bà nói ra. Sao có thể nói như vậy đâu rồi, mỗi một lần chiến đấu, ta có thể là toàn tâm đầu nhập, rất nghiêm túc đối đại mỗi một cuộc chiến đấu. Xạ bà bất mãn hồi đáp. Ngươi là lỗ mãng đối đãi mỗi một cuộc chiến đấu, hoàn toàn không có rất nghiêm túc nghe ta ca chỉ huy. Khải Mễ Kỳ khinh bỉ nhìn xạ bạ. Chúng ta bây giờ thảo luận chính là ngươi ca ca, không muốn luôn kéo đến trên người của ta nha. Coi như là thật sự suy nghĩ về tình yêu rồi, chẳng lẽ cái này có cái gì kỳ quái sao? Mã Sắt Đốn tiểu thư xinh đẹp như vậy, ca ca ta động tâm cũng không kỳ quái. Khải Mễ Kỳ lạnh nhạt hồi đáp. Ngươi nói hắn có không có khả năng. Xạ bạ nhỏ giọng nói. Xem hy vọng không lớn. Khải Mễ Kỳ lạnh nhạt nói ra. Các ngươi đang nói cái gì hy vọng không lớn. Lúc này thời điểm, Khải Thụy Kỳ đã trở lại rồi, bất quá khả năng sắc mặt của hắn, tựa hồ dị thường cao hứng, hồng đồng đồng khuôn mặt, giống như là phạm vào hoa đào một loại. Cà ca, vừa rồi Mã Sắt Đốn tiểu thư bảo ngươi qua đi làm cái gì? Khải Mễ Kỳ hỏi. Mã Sắt Đốn tiểu thư vì ta, chúng ta đưa cho nàng sa trùng đầu giáp, chế tạo một cái tấm chắn cho ta. Khải Thụy Kỳ dị thường hưng phấn nói. Xạ bạ đi đến trước. Nhìn xem Khải Thụy Kỳ từ phía sau lưng cầm xuống đến tấm chắn, nhìn kỹ, trời ạ, cái này tấm chắn làm sao vậy? Có cái gì chỗ không ổn sao? Khải Thụy Kỳ khó hiểu mà hỏi, tại hắn xem ra, cái này tấm chắn có lẽ rất tốt, so với hắn trước kia bái kiến tấm chắn, cũng cao hơn phẩm cấp, thậm chí so mấy ngày hôm trước vừa mới lấy được cái kia ma thú chi thuẫn, còn muốn tốt hơn rất nhiều. Cái này tấm chắn, ít nhất là cựu phẩm bảo vật. Xạ bạ kinh hô nói. Khải Thụy Kỳ đỉnh đầu run lên, tấm chắn lập tức rơi trên mặt đất, trên mặt tràn ngập không dám tin, cái này tấm chắn. Nó có cựu phẩm phẩm cấp. Khải Mễ Kỳ nhíu mày, ngóng nhìn lấy xạ bạ, ngươi không nhìn lầm. Đây quả thật là cựu phẩm. Chúng ta Hàn Địa cùng chiến sĩ thị tộc thế nhưng mà dùng rèn nổi tiếng, làm sao có thể nhận lầm. Thế nhưng mà mặc dù là chúng ta thị trong tộc, tốt nhất đoán tạo sư, cũng khó có thể rèn ra như thế tốt cao phẩm cấp tấm chắn. Cái này tấm chắn. Thậm chí đã là cựu phẩm cực hạn. Nếu có cơ duyên, thậm chí có thể đến tới thập phẩm thần khí cấp bậc. Xạ bạ trong mắt tràn đầy không dám tin. Khải Thụy Kỳ cùng Khải Mễ Kỳ ánh mắt đã hoàn toàn ngốc trệ, khó có thể tưởng tượng, tiện tay liền đem một cái cựu phẩm cực trí bảo vật đưa cho một cái người xa lạ, cái này muốn hạng gì phách lực mới có thể làm ra đến a? Thứ này nếu như phóng tới trên thị trường, giá trị tuyệt đối qua ước kim tệ. Vị kia Mã Sắt Đốn tiểu thư, thật là cổ đức quốc cái vị kia đoán tạo sư. Khải Mễ Kỳ kinh nghi bất định mà hỏi. Tuy nhiên phía trước, bọn hắn cũng như thế suy đoán qua, thế nhưng mà một phương diện, Mã Sắt Đốn mặt ngoài xem, thật sự không giống như là một cái đoán tạo sư, còn nữa Mã Sắt Đốn cũng chưa bao giờ tỏ vẻ qua cái gì. Khải Thụy Kỳ lần nữa xem xét tấm chắn, quả nhiên, tại tấm chắn mặt sau, phát hiện một cái đồng dạng ác ma lạc ấn. Là nàng. Thật là nàng. Khải Thụy Kỳ hoảng sợ nói. Nếu thật là nàng, cái kia bên người nàng Quỳnh Ti cùng Phương Vân, vậy là cái gì người? Khải Mễ Kỳ không khỏi suy nghĩ sâu xa, Khải Mễ Kỳ quay đầu nhìn về phía Phí Nặc cùng, ngươi phát hiện thực lực của bọn hắn sao? Ta hoàn toàn cảm giác không thấy bọn hắn khí tức trên thân, bất quá ta đã từng buông tha một cái ác ma chi nhãn, dình coi bọn hắn, có thể là vừa vặn chứng kiến Mã Sắt Đốn tiểu thư, đã bị nàng phát hiện, trực tiếp ném đi cái búa, đem của ta ác ma chi nhãn phá đi. Phí Nặc cùng nói ra, ngươi ác ma chi nhãn không phải tàng hình đấy sao, như thế nào có thể khinh địch như vậy bị phát hiện? Khải Mễ Kỳ hỏi, không biết, cái này chỉ có thể nói rõ, cái kia Mã Sắt Đốn tiểu thư thực lực không kém. Ít nhất nàng có thể đơn giản phát hiện được ta ác ma chi nhãn. Phí Nặc cùng lạnh như băng hồi đáp. Cái này cũng không kỳ quái, có thể dễ dàng như thế rèn ra cựu phẩm tâm chán, thực lực của bản thân, làm sao có thể nhỏ yếu, tại chúng ta thị tộc, rèn trình độ càng cao, thực lực bản thân cũng lại càng cao. Xạ bà nói ra, cái kia mặt khác hai người đâu này? Quỳnh Ti tựa hồ tiểu là lực lượng cường đại, còn có trên người nàng áo giáp cũng không phải bình thường phẩm chất, về phần thiếu niên kia, tiểu là cái bình thường tiểu hài tử rồi. Chương 525, bị gặp cường địch. Hiển nhiên, bọn hắn đã đem Phương Vân coi như một cái ăn chơi thiếu gia, bởi vì dọc theo con đường này, Phương Vân căn bản là không có việc gì, bất cứ chuyện gì đều do mặt khác hai nữ tính làm thay, mà hắn thì là ngồi mát ăn bát vàng, thậm chí liền một điểm thực lực đều không có biểu hiện ra ngoài, hoàn toàn tựu là một người bình thường. Đương nhiên, bọn hắn năm người thân phận cũng đều không là người nhà bình thường hậu bối, cho nên đối với này cũng không phải rất phản cảm. Tuy nhiên trên đường đi phiền toái đều là bọn hắn giải quyết, thế nhưng mà bọn hắn cũng không có một câu phàn nàn, ngược lại là đem này coi như chính mình thí luyện. Mã Sắt Đốn tiểu thư, ngài có cái gì phân phó ư? Chỉ cần bản thân có thể giúp đỡ nổi, bản thân đều nghĩa bất dung tử. Mã Sắt Đốn lạnh lùng mắt nhìn Khải Thụy Kỳ, ngươi duy nhất có thể giúp đỡ nổi, tiểu là theo trước mặt của ta biến mất, hoặc là ta tự mình cho ngươi biến mất. Mã Sắt Đốn không để ý đến Khải Thụy Kỳ trên mặt xấu hổ, xoay người rời đi. Nàng sở dĩ tiễn đưa Khải Thụy Kỳ, cũng không phải bởi vì nàng đối với Khải Thụy Kỳ có cái gì hảo cảm, mà là vì cái kia tâm chán, là nàng vừa mới nghiên cứu ra đến chế tạo công nghệ, mà cái này cái thứ nhất tác phẩm, bất luận là tài liệu hay vẫn là chế tạo công nghệ, đều là theo Khải Thụy Kỳ trong tay đạt được, tăng thêm Khải Thụy Kỳ bản thân lại sử dụng tâm chán, cho nên Mã Sắt Đốn mới có thể đem chế tạo ra đến mới tấm chán, đưa cho Mã Sắt Đốn. Chỉ có điều Khải Thụy Kỳ lại một bên tình nguyện cảm thấy, đây là Mã Sắt Đốn tâm ý. Lúc này thời điểm, Xạ Bạ vội vã đã chạy tới, không tốt rồi. Phía trước có lưỡng hỏa tại trong chiến đấu Khải Thụy Kỳ lập tức khôi phục thường sắc, bọn hắn là người nào? Sa đạo? Hay vẫn là dòng binh? Không biết, chúng ta muốn hay không chuẩn bị sẵn sàng? Xạ Bạ hỏi. Xem trước một chút tình huống trước, tất yếu phòng bị hay vẫn là tất yếu? Khải Thụy Kỳ tại làm đoàn đội quyết định thời điểm, tổng hội so với hắn tại bình thường cơ trí rất nhiều. Rất nhanh. Khải Thụy Kỳ 5 người, tiểu đi tới Xạ Bạ trong miệng theo như lời, hai chi đội ngũ giao chiến địa điểm. Tại một mảnh đất trũng bên trên, mấy trăm người hôn chiến cùng một chỗ, mà nhất làm cho người rót mục đích, hay vẫn là hai cường giả quyết đấu, cái kia hai cường giả chung quanh một mảnh trên đất trống, toàn bộ đều không có tạp vụ người, hai người giao chiến phương thức, càng là không thể tưởng tượng. Ít nhất xem Khải Thụy Kỳ 5 người, trợn mắt há hốc mồm, Khải Thụy Kỳ thầm hô nói, thần cấp cường giả. Vài người khác chưa từng gặp qua mạnh như thế người quyết đấu. Cái kia đầy trời năng lượng nổ vang, hoa mỹ công thủ, tất cả đều lại để cho bọn hắn hướng tới vô cùng. Chúng ta hay vẫn là lui lại a? Tại đây không là chúng ta có thể đúc kết. Xạ Bạ cổ co rụt lại, nhỏ giọng nói. Xạ Bạ tuy nhiên lô mãng, thế nhưng mà hắn cũng biết, loại này chiến đấu, xa xa không phải bọn hắn có thể đúc kết. Cái kia hai cái thần cấp cường giả, một người trung niên tráng hán bộ dáng, mà một cái khác thì là lao giả bộ dáng, chỉ cần bọn hắn trong nháy mắt. Bọn hắn 5 người muốn cho phi yên diệt. Khải Thụy Kỳ có chút do dự, bởi vì hắn chứng kiến cái kia hai cái thần cấp cường giả chiến đấu, hoàn toàn giống như là một hồi thần chi ở giữa chiến đấu, toàn bộ đất cắt bên trên cắt bay đá chạy, hắn thật sự có chút không bỏ được ly khai. Thế nhưng mà lúc này thời điểm, bọn hắn trên không, đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ, phía trước lão giả kia ánh mắt sửng sốt 5 người, nơi nào đến tôm cá nhại nhép, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Chỉ thấy lão giả kia trong nháy mắt, một đạo hồng quang kích xạ mà đến, Khải Thụy Kỳ kinh sợ nảy ra, quát to một tiếng, ngăn cản ở trước mặt mọi người. Khải Thụy Kỳ trong tay dày đặc trọng thuẫn, vung vẩy mà ra, một cái hình tròn tròn quang ảnh thoáng hiện mà ra, hồng quang kích xạ tại thuẫn ảnh bên trên, thuẫn ảnh lập tức sụp đổ, Khải Thụy Kỳ phun ra một ngụm máu tươi, té trên mặt đất. Mà bầu trời lão giả kia thì là lộ ra một tia kinh ngạc, ồ, thất giai thực lực, rõ ràng có thể ngăn ở ta vận rủi một ngón tay. Lúc này thời điểm, vừa rồi cùng hắn chiến đấu trắng hán, xuất hiện tại lao giả đối diện, ha ha. Xem ra thực lực của ngươi cũng không gì hơn cái này, liền mấy cái tôm cá nhại nhép đều thu thập không được. Hừ hừ, cái này mấy cái tôm cá nhại nhép sẽ không là người của ngươi a. Lão giả trong mắt hiện lên một tia âm tàn, ngươi cho rằng dựa vào cái này mấy cái tôm cá nhại nhép ở một bên đục nước béo cỏ, có thể đem tin tức truyền đi sao? Tráng hán cười càng thêm thoải mái, chê cười, lão tử cần xử cái này thủ đoạn sao? Thứ đồ vật cho dù tạm thời rơi xuống trong tay của ngươi, cùng lắm thì ta liền trực tiếp đoạt lấy đến, không cần đem tin tức để lộ đi ra ngoài. Lão giả trong mắt trần chờ nhìn xem tráng hán, cái này mấy cái tôm cá nhại nhép thực không là người của ngươi. Hãy bớt xàm luôn đi, giữa chúng ta chiến đấu, còn không có phân ra thắng bại. Tráng hán cao giọng uống đến. Đã không là người của ngươi, vậy thì càng không có để lại bọn hắn tất yếu rồi. Nói xong lão giả đưa tay muốn hướng phía Khải Thụy Kỳ mấy người vung đi. Khải Thụy Kỳ miễn cưỡng đứng, miễn cưỡng khởi động trong tay tâm chán, sắc mặt dị thường tái nhợt. Adens không dám có chút chần chờ, Khải Mệ Kỳ cùng Phí Nặc cùng cũng là đồng dạng ngưng trọng biểu lộ. Adens vốn là cho Khải Thụy Kỳ gây các loại trị liệu thuật, đem Khải Thụy Kỳ thương thế lập tức khôi phục hơn phân nửa, đồng thời lại cho hắn gây nhiều loại chúc phúc. Đóng băng hàng rào, hắc ám hàng rào. Khải Mệ Kỳ cùng Phí Nặc cùng đồng thời thi triển mình am hiểu ma pháp, đồng thời tại Khải Thụy Kỳ tâm chắn trong tay phía trên gây mạnh nhất lực phòng ngự. Xạ Bạ cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên không chính là cái kia tráng hán không khỏi nhìn nhiều Xạ Bạ hai mắt. Ồ, đây không phải Bắc Phương Hàn địa thị tộc chiến tranh gào thét sao? Loại này chiến tranh gào thét, tiêu cùng Adens quang minh ma pháp cũng có một ít cùng loại, bất quá lại có bất đồng chỗ. Đầu tiên là bền bỉ thời gian, hiển nhiên không có Adens quang minh ma pháp trưởng, thuộc về buộc phát loại hình kỹ năng, đồng thời cũng có được rất lớn tác dụng phụ. Tại hắn chiến tranh gào thét ở bên trong, hắn cùng với đồng bạn sức chiến đấu đều cũng tìm được thật lớn tăng lên, có thể là đồng dạng, tại chấm dứt chiến đấu về sau, bọn hắn cũng đem thoát lực. Lão giả khoe miệng, lộ ra một tia cười nhạo, lũ tiểu gia hỏa, nếu như các ngươi cảm thấy, loại này tiểu xiếc, có thể ôm lấy tánh mạng của các ngươi, vậy thì 10 phần sai rồi, chúng ta cũng không phải là các ngươi trước kia gặp cái chủng loại kia tam lưu nhân vật. Năm người ai đều không nói gì, tất cả đều cùng chung mối thù nhìn xem lão giả, trong mắt tuy nhiên tràn đầy phẫn nộ, đồng dạng cũng là tràn đầy kiên định. Bọn hắn đương nhiên biết rõ, cái này có thể là bọn hắn trong cả đời lớn nhất khiêu chiến, thậm chí cũng là rốt cuộc đã khiêu chiến. Bọn hắn di vãng gặp được địch nhân mạnh nhất cũng chỉ là bát giai thực lực, mặc dù là đối mặt bát giai tồn tại, bọn hắn cũng khổ nổi vô lực đối kháng, chớ đừng nói chi là cái kia đứng tại cường giả đỉnh phong nhất tồn tại. Lão giả chỉ là tùy ý một ngón tay, đã lại để cho Khải Thụy Kỳ toàn lực phòng ngự hoàn toàn sụp đổ, mà hết thảy này, nếu như không có mặt này tâm chắn, Khải Thụy Kỳ cùng với khác bốn người đều lập tức hủy diệt. Bọn hắn không chút nghi ngờ, lão giả nếu như rất nghiêm túc một kích, bọn hắn tuyệt đối chỉ là trong chớp mắt sự tình. Thế nhưng mà, dù vậy, bọn hắn y hành nguyên cố định, mặc dù biết do không địch lại, bọn hắn cũng sẽ biết chống lại, cũng sẽ làm ra cuối cùng cố gắng. Lại để cho ta xem tiềm lực của các ngươi ở nơi nào. Lão giả cười mỉm nhìn xem Khải Thụy Kỳ, khô cạn ngón tay chỉ hướng Khải Thụy Kỳ, đầu ngón tay ẩn ẩn chớp động lên hồng sắc quang chóng mặt. Ba, một tiếng vang nhỏ, một đạo đỏ tươi hào quang lần nữa tật bắn mà ra, cái này đạo hồng quang đem so với trước, tốc độ nhanh hơn, thế đi cũng càng thêm mãnh liệt. Khải Thụy Kỳ nộ quát một tiếng, không lùi mà tiến tới, trong tay tấm chắn, đột nhiên nên hướng hồng quang. Hắn không thể không tiến, bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác, lão giả mặc dù chỉ là tiện tay một kích, thế nhưng mà bọn hắn chỗ đối mặt khí tức, đã đủ để cho bọn hắn sụp đổ. Nếu như ở thời điểm này, dưới chân của hắn hướng lui về phía sau lại nửa bước, như vậy bọn hắn sẽ toàn bộ mất đi tại chiêu này phía dưới. Bá một tiếng, hồng quang xuất tại trên tấm chắn, lần này Khải Thụy Kỳ không có bị oanh phi, ngược lại là cái kia đạo hồng quang, rõ ràng bị chết xạ khai, oanh tại trăm trượng bên ngoài cồn cắt bên trên, toàn bộ cồn cắt lập tức chặn ngang tạc thượng tiên, nhấc lên đẩy trời cắt bụi. Lão giả nhưng lại kinh ngạc nhìn xem Khải Thụy Kỳ, tráng hắn cũng là kinh ngạc nhìn năm người này, không thể không nói, vừa rồi nếu như không phải năm người liên thủ, Khải Thụy Kỳ dù thế nào cường đại, cũng sẽ bị một kích sỏ xuyên qua, thế nhưng mà chính là vì năm người đồng thời liên thủ mới khiến cho bọn hắn tránh được một kiếp, nhưng lại đem lão giả công kích phản bắn đi ra, cái này không thể không nói là cái vĩ đại hành động vĩ đại. Dùng một cái thất giai thực lực, còn có mấy cái cao thấp không đều lục giai, rõ ràng chặn một cái thần cấp cường giả một kích, điều này thật sự là quá mức làm người nghe kinh sợ rồi. Mặc dù bọn hắn nói ra, chỉ sợ đều không có người sẽ tin tưởng, thế nhưng mà bọn hắn là chân chính chính làm được, trong lúc này có bọn hắn thực lực của mình, đồng dạng cũng có Khải Thụy Kỳ trong tay tâm chắn công lao. Rất tốt. Lão giả không giận ngược lại cười, nếu như các ngươi còn có thể tiếp được ta phía dưới một chiêu, ta đây hãy bỏ qua các ngươi. Khải Thụy Kỳ bọn người, trong nội tâm đắng chát không thôi, bọn hắn cái này căn bản là thai bay vạ gió, vốn chỉ là cho rằng, là lưỡng hỏa sa đạo sống mái với nhau, sao liệu rõ ràng toát ra hai cái siêu cấp tồn tại. Hơn nữa căn bản là không để cho bọn hắn cơ hội giải thích, tiện tay tiểu đối với bọn hắn ra tay giết chóc, kích thứ nhất là lão giả căn bản không có để ở trong lòng, cho nên Khải Đức Văn một người, đồng thời dựa vào tâm chắn lực phòng ngự, miễn cưỡng ngăn cản được rồi. Mà kích thứ hai thì là tập hợp bọn hắn tất cả mọi người lực lượng, lúc này mới cố mà làm, tuy nhiên xem là một cái xinh đẹp phản kích, thế nhưng mà bọn hắn lại không có để lại một chút dư lực. Xông qua kích thứ hai về sau, năm người tất cả đều mềm nhũn co quắp té trên mặt đất, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Thực lực, bọn hắn ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn, đối với người bình thường mà nói, có lẽ bọn hắn phi thường xuất sắc, thế nhưng mà cái này còn chưa đủ, đương bọn hắn đối mặt thần cấp cường giả, loại này nghịch thiên tồn tại thời điểm, bọn hắn tiểu sẽ có vẻ không có ý nghĩa. Tại thần cấp cường giả trước mặt, bọn họ cùng người bình thường, cũng không có bất kỳ khác nhau, chỉ cần những siêu cấp kia tồn tại nguyện ý, tiện tay có thể hủy diệt bọn hắn. Thật xinh đẹp, hai cái thần cấp cường giả, rõ ràng khi dễ khởi mấy cái tiểu hải tử, thật sự là càng sống nhảy đi trở về. Lúc này thời điểm, Quỳnh Ti thanh âm đột nhiên truyền đến, lão giả cùng tráng hán ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, theo thanh âm nhìn lại, phát hiện nói ra những lời này, lại là một cái vị thành niên thiếu nữ, không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bất quá lại nhìn thiếu nữ thực lực, hai người đều hơi kinh hãi, bát giai đỉnh phong. Một cái 14-15 tuổi thiếu nữ, rõ ràng có bát giai đỉnh phong thực lực, cái này quá khó có thể tưởng tượng rồi. Quỳnh Ti cầm trong tay ma vương kiếm, chỉ vào hai cái thần cấp cường giả, bổn tiểu thư sẽ tới lãnh giáo một chút, ngươi đệ tam chiêu có cái gì xuất chúng địa phương. Chương 526, khinh thị thần cấp. Quỳnh Ti, ngươi đi mau. Ngươi không phải đối thủ của bọn hắn. Khải Thụy Kỳ kinh hô kêu lên. Hắn có thể không biết là, một cái cùng Adens không sai biệt lắm đại nữ hài, có thể chiến thắng cái này hai cái thần cấp cường giả, bọn hắn đã bỏ đi hy vọng, bọn hắn không cho là mình có thể tại đây hai cái thần cấp cường giả trong tay, chạy ra tìm đường sống. Thế nhưng mà bọn hắn càng không hy vọng, Quỳnh Ti làm lấy hy sinh vô vị, cái này hai cái thần cấp cường giả quá kinh khủng, bọn hắn cơ hồ không có sử xuất 1% lực lượng, cũng đã lại để cho bọn hắn chiến lược thế nhưng mà bọn hắn càng không hy vọng, Quỳnh Ti làm lấy hy sinh vô vị. Cái này hai cái thần cấp cường giả quá kinh khủng, bọn hắn cơ hồ không có sử xuất 1% lực lượng, cũng đã lại để cho bọn hắn chiến lực toàn bộ mất đi, nếu như là toàn lực ra tay, sợ bọn hắn liền cho cốt cũng sẽ không. Còn lại, Quỳnh Ti khẽ cười một tiếng, loại này tam lưu mặt hàng, ta thấy nhiều lắm rồi. Tam lưu mặt hàng. Hảo lão giả giận quá thành cười, chỉ vào Quỳnh Ti, hôm nay tiểu cho ngươi nhìn xem, cái gọi là tam lưu mặt hàng, là dạng gì lực lượng. Bổn tiểu thư chờ đây này. Quỳnh Ti vui mừng không sợ, ma vương kiếm nơi tay, nàng không thể sợ hãi, chỉ vào lão giả ánh mắt, càng thêm tự nhiên. Ngược lại là lão giả rõ ràng dăm ba câu, đã bị Quỳnh Ti chọc giận, đối diện tráng hán trong mắt, lộ ra một tia kinh ngạc. Có thể làm cho một cái thần cấp cường giả tức giận, cái này là rất khó làm được sự tình, hai người bọn họ đấu lâu như vậy, cũng không thấy lão giả sắc mặt có một tia tức giận. Thế nhưng mà mới vừa rồi bị cái này mấy cái thiếu niên ngăn trở hai chiêu. Đã lại để cho mặt của hắn rất là khó chịu nổi, hôm nay lại bị một cái thiếu nữ khiêu khích, xưng hắn vi tam lưu mặt hàng, hắn không giận mới kỳ quái. Nếu như hắn là bị một cái so với hắn cường đại tồn tại nhục nhã, hắn có thể tán thành, có thể tiếp nhận, thế nhưng mà hắn là bị một cái niên kỷ chỉ có hắn 1/10 thiếu nữ nhục nhã, cái này lại để cho hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Hỏa diễm báo hiệu. Lão giả khẽ quát một tiếng, bàn tay vẹn vẹn gian, hóa thành một cái cự đại hỏa diễm bàn tay, toàn bộ đất cát cũng bắt đầu bị cái này cổ không hiểu mà đến sóng nhiệt chỗ ăn mòn, trong không khí thổi tới phong, đều nóng bỏng hơn 10 độ nhiệt độ cao. Quỳnh Ti ngẩng đầu nhìn lên, trong tay ma vương kiếm ngâm khẽ, một cỗ kiếm ý truyền vào Quỳnh Ti trong đầu. Dũng giả không sợ. Quỳnh Ti một kiếm chém ra, bình thường mà một mạc mũi kiếm, rơi vào hỏa diễm cự trên lòng bàn tay. Chỉ nghe tê một tiếng, lão giả đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, hỏa diễm cự trưởng đột nhiên biến mất trong không khí, tất cả mọi người kinh hãi phát hiện. Lão giả thu trở lại trên bàn tay, xuất hiện một đạo vết máu. Khải Thụy Kỳ bọn người, kinh ngạc phát hiện, Quỳnh Ti rõ ràng một chiêu xúc phạm tới lão giả này, nhưng hắn là thần cấp cường giả. Tuyệt đối không phải Quỳnh Ti trong miệng theo như lời tam lưu mặt hàng. Thế nhưng mà chính là như vậy một cái tồn tại, rõ ràng bị Quỳnh Ti đơn giản làm bị thương, cái này lại để cho bọn hắn sao có thể tiếp nhận loại kết quả này. Bọn hắn 5 người liên thủ, bị lão giả này dễ dàng đánh, thế nhưng mà Quỳnh Ti rõ ràng dễ dàng, tự phản thương đến lão giả. Làm sao có thể? Cái tiểu nha đầu này làm sao có thể phá giải được rồi công kích của ta? Lão giả bụm lấy bàn tay, phẫn nộ gầm thét. Trên bàn tay miệng vết thương cũng không tính đánh, tuy nhiên lại luôn khó có thể khép lại, máu tươi chảy xuôi không ngớt. Nói như vậy, một ít ngoại thương đối với thần cấp cường giả mà nói, không có bất kỳ trở ngại, lực lượng của bọn hắn có thể tại lập tức khép lại bản thân miệng vết thương, thế nhưng mà hôm nay trên bàn tay cái này nhìn như bình thường miệng vết thương, rõ ràng không có chút nào khép lại dấu hiệu, ngược lại là không ngừng truyền đến từng đợt xé rách kịch liệt đau nhức. Khải Thụy Kỳ, ngươi nói nàng chỉ là khí lực đại? Xạ Bạ ngạc nhiên hỏi. Có lẽ, khả năng A Khải Thụy Kỳ cũng đã hồ đồ rồi, hắn đã phân không rõ ràng lắm, Quỳnh Ti thực lực chân chính. Hay hoặc là nói, bọn hắn cho tới bây giờ sẽ không có chính thức nhận thức đến, Phương Vân thực lực chân chính. Chỉ có một bên trắng hán, mới nhìn ra một điểm đoan nghi, ngóng nhìn lấy Quỳnh Ti trong tay ma vương kiếm, ánh mắt lộ ra vài phần không dám tin. Thần khí? Cái gì? Lão giả kinh hô, ngóng nhìn hướng ma vương kiếm, trong mắt lập tức lộ ra vài phần vẻ tham lam. Tại chăm chú phân biệt qua ma vương kiếm về sau, lão giả giờ mới hiểu được, vì cái gì Quỳnh Ti sẽ có như thế thực lực, vì cái gì chính mình chỉ là bị nhẹ nhàng quẹt làm bị thương, miệng vết thương rõ ràng khó có thể khép lại, nguyên lai đây hết thảy đều là thần khí công lao. Nha đầu, đem ngươi kiếm trong tay, cho ta mượn nhìn xem, ta phóng các ngươi một con đường sống. Lão giả lạnh nhạt nói ra, trên mặt thật giống như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng, ánh mắt chân thành tha thiết. Ngu ngốc! Ngươi là ngu ngốc liền đem tất cả mọi người trở thành cùng ngươi đồng dạng ngu ngốc ấy ư? Bổn tiểu thư mới sẽ không ngốc đến, đem ma vương kiếm cho ngươi mượn, loại này ngu xuẩn, ngươi hay vẫn là chính mình nuốt trở về à? Quỳnh Ti khinh thường nói. Mượn cùng không mượn, có thể không phải do ngươi. Lão giả gầm lên, thò tay tiểu hướng phía Quỳnh Ti chụp tới. Quỳnh Ti vung kiếm nhất quét, một đạo màu đen đường vòng cung quét ngang qua lão giả. Lão giả vội vàng quay người lui về phía sau. Hắn đã hưởng qua ma vương kiếm mũi nhọn. Giờ phút này lại càng không dám đơn giản tiếp xúc, thân thể liền lùi lại mấy bước, ma vương kiếm kiếm quang, quét ngang qua lão giả bên cạnh thân, không khí đều giống như muốn bị xé nứt một loại. Lão giả thầm hô một tiếng nguy hiểm thật, ánh mắt nhìn về phía Quỳnh Ti, mà đang ở Quỳnh Ti đắc ý thời điểm, đột nhiên cảm giác được nguy hiểm khí tức. Tráng hán không biết khi nào, đã xuất hiện tại Quỳnh Ti sau lưng, thân hình cao lớn, đã bao phủ Quỳnh Ti thân hình. Coi chừng! Khải Thụy Kỳ năm người, đồng thời kinh hô đại gọi. Quỳnh Ti trong nội tâm thất kinh, xoay người vung lên, đem tráng hán bước lui ra ngoài. Đức Thụy, ngươi lại muốn cùng ta đoạt hay sao? Lão giả phẫn nộ quát. Cái này cũng không phải đồ đạc của ngươi, dựa vào cái gì ngươi năng động tay, ta tiểu không thể động thủ. Cái này gọi là Đức Thụy đại hán khinh thường nói. Hai cái không có tác dụng đâu tam lưu mặt hàng, các ngươi cho rằng dựa vào loại này hạ lưu đích thủ đoạn, có thể thắng qua bổn tiểu thư sao? Các ngươi cũng quá coi thường bổn tiểu thư rồi. Quỳnh Ti dẹp loạn hạ trên mặt nộ khí, nhìn xem ánh mắt hai người ở bên trong, càng thêm kinh thường. Thật khó làm, cái thanh kia thần kiếm uy lực không nhỏ, muốn không hề tổn thương nắm bắt tới tay, thật đúng là không nhỏ khó khăn. Lão giả trong nội tâm âm thầm nói thầm. Cường tráng trên mặt của hắn, đồng dạng cũng là do dự, không thể không nói, Quỳnh Ti cùng ma vương kiếm cho hai người bọn họ uy hiếp, thật sự là quá lớn. Đặc biệt là ma vương kiếm mũi nhọn, lại để cho bọn hắn nửa bước khó tiến, hơn nữa bọn hắn lại không muốn bị ma vương kiếm thương đến. Bằng không thì rất có thể thụ đối phương hạn chế, mà đầy bàn đều thua, cho nên không thể không coi chừng. Thế nhưng mà Quỳnh Ti tiểu lộ ra tùy tiện, mở rộng ra đại phóng, mà hai cái thần cấp cường giả, sợ nhất thì ra là loại này đấu pháp, nếu như bọn hắn nguyện ý trả giá một ít một cái giá lớn, cũng không phải là không thể cầm xuống Quỳnh Ti, có thể là kết quả như vậy, rất có thể là bị đối phương chỗ thừa dịp. Lão giả ánh mắt không khỏi rơi vào Đức Thụy trên người, Đức Thụy, không bằng chúng ta liên thủ a. Liên thủ Đức Thụy cười lạnh một tiếng. Phan Cơ Văn Đức, ngươi có phải hay không giả nên hồ đồ rồi, ngươi thực cho rằng loại lời này ta sẽ tin tưởng, sau đó không công cho ngươi lợi dụng sao? Đương nhiên không phải bạch lợi dụng. Phan Cơ Văn Đức cười khẽ nói, chỉ cần ta được đến cái thanh này thần binh, đến lúc đó vật kia, với ta mà nói tự nhiên cũng tiểu không có chỗ lợi gì, đến lúc đó vật kia tiểu quy ngươi, mà cái này trôi thần binh dĩ nhiên là quy ta sở hữu. Đức Thụy trong mắt, lộ ra trần trở thần sắc, không khỏi tập trung tư tưởng suy nghĩ mắt nhìn lão giả. Lại nhìn về phía Quỳnh Ti trong tay ma vương kiếm. Nếu như nói hắn không có dã tâm, đó là gạt người, bất quá dã tâm đồng thời, cũng là cần đầy đủ tin tưởng mới được, đặc biệt là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thời điểm, hắn cũng không muốn bị Phan Cơ Văn Đức cái này lão hồ ly lợi dụng, cho nên hắn chần chờ bất định. Đức Thụy, cơ hội có thể chỉ có một lần. Phan Cơ Văn Đức cười nhẹ nói, tiểu nha đầu, muốn trách thì trách trong tay ngươi cái kia trôi thần binh a, ngươi ngàn không nên vạn không nên. tự là không nên đem cái này trôi thần binh lấy ra, đặc biệt là tại trước mặt của chúng ta lấy ra. Đức Thụy trong mắt, lộ ra vài phần hàn ý. Quỳnh Ti ngang nhiên không sợ, hai cái hạ lưu ra hỏa, các ngươi cho rằng liên thủ, tự có thể đối phó được rồi bổn tiểu thư sao? Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Không thể không nói, đã trải qua mấy trận, siêu việt nàng đẳng cấp chiến đấu về sau, Quỳnh Ti tầm mắt cũng trong lúc vô tình, tăng lên rất nhiều, nếu như là dĩ vãng, đối mặt thần cấp cường giả thời điểm. Nàng cũng sẽ lộ ra sợ hai thán phục cộng thêm sùng kính thần sắc, thế nhưng mà tại nàng đem Phương Vân coi như siêu việt mục tiêu sau. Lại chứng kiến Phương Vân đối phó những bình thường kia thần cấp cường giả, giống như cọng rơm cái rắc một loại thu hoạch về sau, cũng đã đối với thần cấp cường giả đã mất đi một ít tin tưởng, chỉ sẽ vượt qua thần cấp cường giả, mới có thể siêu việt Phương Vân, đây là nàng cho mình chế định mục tiêu. Cho nên tại con đường này bên trên, nàng tuyệt đối không thể thua, tuyệt đối không thể bại bởi những tam lưu này thần cấp cường giả. Đột nhiên, Khải Mễ Kỳ giả kéo Khải Thụy Kỳ, chỉ vào xa xa cồn cắt bên trên, đại ca, các ngươi xem cồn cắt bên trên, giống như có hai người. Là bọn hắn. Khải Thụy Kỳ phóng nhãn nhìn lại, nhận chân nhất xem, phát hiện hai người kia đúng là Phương Vân cùng Mã Sát Đốn. Tại sao là bọn hắn? Bọn hắn tới làm cái gì? Không chỉ là Khải Thụy Kỳ bọn người phát hiện Phương Vân cùng Mã Sát Đốn, mà ngay cả Phan Cơ Văn Đức cùng Đức Thụy, cũng đều phát hiện thân ảnh của bọn hắn. Ngươi xem Quỳnh Ti có thể kiên trì bao lâu? Mã Sát Đốn hỏi. Dùng Quỳnh Ti thực lực, cộng thêm ý dễ đã phối hợp, có lẽ có thể xưng nước Đức 10 chiêu à, 10 chiêu về sau tiểu khó mà nói rồi. Phương Vân nói ra. 10 chiêu, 10 chiêu đã rất tốt. Mã Sát Đốn nói ra, lúc trước Hắc Phượng Hoàng cầm trong tay Ma Vương kiếm thời điểm, thế nhưng mà cựu giai đỉnh phong quyết đấu thần cấp Ma Hoàng, Quỳnh Ti tuy nhiên phát triển rất nhanh, thế nhưng mà cũng chỉ là bát giai đỉnh phong, cùng hai cái thần cấp cường giả đối kháng, đã đáng quý rồi. Phương Vân, ngươi coi được a, bổn tiểu thư cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị bọn hắn đả bại. Quỳnh Ti giơ lên cao Ma Vương kiếm, lớn tiếng khẽ nói. Khải Thụy Kỳ bọn người, kinh nghi bất định nhìn xem Phương Vân, Mã Sắt Đốn cùng Quỳnh Ti, tại trong mắt của bọn hắn, Phương Vân bọn người trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Bọn hắn đối mặt hai cái thần cấp cường giả, rõ ràng không hề lùi bước, hơn nữa càng không một chút sợ hãi cùng khiếp đảm, đặc biệt là Quỳnh Ti, càng là lại nhiều lần khiêu khích thần cấp cường giả, cái này đối với bọn hắn mà nói quả thực là không hà khắc tưởng tượng. Hai người kia không có có thần khí nơi tay, đem bọn hắn chảo trên tay, bước cái nha đầu này đi vào khuôn khổ, đến lúc đó nàng cũng ném chuột sợ vỡ bình. Chương 527, dễ dàng. Không tốt. Hai người bọn họ như thế nào sẽ đến hay sao? Khải Thụy Kỳ bọn người tất cả đều thầm kêu không ổn, bọn hắn tất cả đều cảm thấy, Phương Vân cùng Mã Sát Đốn đến, quả thực tiểu là tự sát không thể nghi ngờ. Bọn hắn trong nội tâm cuối cùng một tia hy vọng, lập tức toàn bộ tiêu tán. Quỳnh Ti có thể dựa vào trong tay thần khí, cùng hai cái thần cấp cường giả chống lại một hai, thế nhưng mà hy vọng cũng không phải rất lớn, thế nhưng mà Phương Vân cùng Mã Sát Đốn, lại lấy cái gì tới chống lại đâu này. Thần khí cũng không phải là khắp nơi đều có thể chứng kiến, nhân thủ đều có một thanh. Hai cái thần cấp cường giả tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt cũng đã xuất hiện tại Phương Vân cùng Mã Sát Đốn chưa đủ trăm trượng khoảng cách. Quỳnh Ti giận dữ, đối thủ của các ngươi là ta, không phải bọn hắn. Các ngươi cái này hai cái ngu ngốc. Quỳnh Ti mau chóng đuổi tiến lên, muốn ở sau lưng truy kích hai người, ngăn cản bọn hắn đối với Phương Vân cùng Mã Sắt Đốn động thủ. Tại Quỳnh Ti xem ra, cái này hai cái không biết sống chết đồ vật, loại hành vi này, quả thực tiểu cùng tự sát không giống, hai người này trên tay, đã không biết lây dính bao nhiêu cái thần cấp cường giả máu tươi, bọn hắn căn bản chính là hai cái đầy tay huyết tinh đồ phu. Thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa xông tới. Phan Cơ Văn Đức quát nhẹ lấy, tay nâng trường rơi. Đã hướng phía Phương Vân rơi đi. Phương Vân không khỏi nhíu mày, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, bắt lấy Phan Cơ Văn Đức cánh tay, đồng thời Mã Sát Đốn cũng là đơn giản bắt lấy Đức Thụy nằm đấm. Các ngươi tiểu chút thực lực ấy. Phương Vân nhàn nhạt nhìn xem Phan Cơ Văn Đức cùng Đức Thụy hai người, trong mắt toát ra thần sắc trào phúng. Phan Cơ Văn Đức cùng Đức Thụy đột nhiên phát hiện, bọn hắn sử xuất toàn lực, rõ ràng không cách nào dễ rủa hai người bàn tay, tại đây hai cái thiếu nam thiếu nữ trước mặt, bọn hắn thật giống như hài đồng một loại khí lực. Như thế nào cũng tranh không thoát được. Khải Thụy Kỳ bọn người, há to mồm, kinh ngạc nhìn xem Phương Vân cùng Mã Sát Đốn, cái kia hai cái thần cấp cường giả toàn lực công kích, như thế nào đến trước mặt của bọn hắn, tựu trở nên như thế yếu đuối đồng dạng. Xem Phương Vân cùng Mã Sát Đốn, căn bản cũng không có dùng sức, cũng đã đơn giản tiếp được hai người công kích, cái này cũng làm cho người rất chấn kinh rồi a. Phương Vân bàn tay vừa để xuống, Phan Cơ Văn Đức phi thân lui ra phía sau trăm bước bên ngoài, kinh nghi bất định nhìn xem Phương Vân. Lúc này thời điểm Đức Thụy cũng đồng thời thối lui, hai người liếc nhau. Bọn hắn đều không có nhìn ra Phương Vân cùng Mã Sát Đốn trên người đấu khí chấn động, thật giống như bọn hắn tiểu là người bình thường đồng dạng. Loại tình huống này, chỉ có lượng loại khả năng, một loại tiểu là bọn hắn thật là người bình thường, trên người dĩ nhiên là không có chút nào đấu khí, mặt khác một loại thì là, bọn hắn quá mạnh mẽ, cường đại đến mặc dù thân là thần cấp cường giả bọn hắn, cũng không cách nào cảm ứng được tình trạng. Có thể nhẹ nhõm tiếp được công kích của bọn hắn, nhưng lại có thể hoàn toàn nắm giữ công kích của bọn hắn, hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm được. Phan Cơ Văn Đức mặt âm trầm sắc, dừng ở Phương Vân, các ngươi đến cùng là người nào? Tại sao phải cùng chúng ta khó xử? Chê cười, bề ngoài giống như động thủ trước chính là các ngươi a. Quỳnh Ti đã đuổi tới sau lưng, gầm lên kêu lên. Hai vị, nếu như các ngươi chỉ có chút năng lực ấy, cái kia các ngươi cũng sống chấm dứt. Phương Vân ngữ khí tuy nhiên bình thản, cũng đã phán định hai người vận mệnh. Muốn giết ta? Cái kia cũng phải nhìn ngươi có hay không cái này năng lực. Đức Thụy nổi giận gầm lên một tiếng, trên người lập tức buộc phát ra một hồi mãnh liệt ngông cuồng. Đức Thụy khí tức tăng vọt mấy lần, Phan Cơ Văn Đức thất kinh, Đức Thụy là cuồng chiến sĩ, mà cuồng chiến sĩ đặc tính đã là như thế, có thể tại trong thời gian ngắn, buộc phát ra kinh người sức chiến đấu, thực lực có thể tại nhất định được trong thời gian, tăng lên gấp 10 lần. Dùng Đức Thụy thực lực, loại này cuồng hóa lực lượng, tiếp tục thời gian một ngày, cũng không nói chơi. Mà ở Âu Lan Đại Lục bên trên, cũng có một câu nói, Ninh gây thuật sĩ nộ, đừng chọc chiến sĩ cuồng, nói là cuồng chiến sĩ đáng sợ, đặc biệt là đương bọn hắn cuồng hóa về sau, cái loại này khủng bố sức bật. Xạ Bá đồng dạng với tư cách cuồng chiến sĩ, tự nhiên biết rõ cuồng chiến sĩ đáng sợ, hắn cũng rất ít sử dụng cuồng hóa, đây chính là hại người hại mình chiêu thức, nếu như không cần phải, cuồng chiến sĩ tuyệt đối sẽ không sử dụng cuồng hóa, thế nhưng mà một khi cuồng chiến sĩ sử dụng cuồng hóa, vậy thì ý nghĩa tuyệt không thiện khả năng. Phan Cơ Văn Đức lui ra phía sau vài bước, Đức Thụy giờ phút này khí tức cuồng bạo vô cùng, bất luận cái gì tại trước mắt hắn sinh vật, đều muốn sẽ trở thành vi công kích của hắn mục tiêu. Giờ phút này Đức Thụy tiểu là một đầu cuồng dã dã thú, hung ác mà thị huyết. Đừng nói Khải Thụy Kỳ bọn người, mặc dù là Phan Cơ Văn Đức, cũng không quá đáng cái kia tới chính diện giao phong. Tiểu tử, ngươi cái kia không có ý nghĩa lực lượng, thật sự cho rằng có thể để giết ta sao? Đức Thụy nhe răng cười lấy, tại lực lượng của ta phía dưới, sợ run a. Cùng chiến sĩ sao? Phương Vân bàn tay cách không một chảo, Đức Thụy thân thể, lập tức không hề sức phản kháng bị Phương Vân nâng lên trước mặt đến. Đức Thụy phẫn nộ muốn dựa vào bản thân lực lượng, cưỡng ép dây rủa Phương Vân khống chế, thế nhưng mà bất luận hắn như thế nào sử xuất toàn lực, đều sẽ phát hiện, đây hết thể đều là phi công, Phương mặc dù hắn sau khi cuồng hóa, gấp 10 lần tại bản thân lực lượng, tại Phương Vân trước mặt, vẫn không có bất luận cái gì sức phản kháng. Phương Vân đầu ngón tay một điểm, Đức Thụy ngực lập tức xuất hiện một cái lô máu, máu tươi xỉ ra, Phương Vân cái tay còn lại nhẹ nhàng ngưng tụ, máu tươi lập tức ở Phương Vân trên lòng bàn tay, ngưng tụ thành một cái huyết cầu. A Đức Thụy phát ra hét thảm một tiếng, hắn kinh hãi phát hiện, bất luận là tại cuồng hóa phía trước, hay vẫn là cuồng hóa về sau, đối diện trước thiếu niên này mà nói, căn bản cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Thực lực khủng bố, quá kinh khủng. Đức Thụy trong đầu, đột nhiên hiện ra một người. Ngươi, ngươi là cổ Đức Quốc chiến thần. Đức Thụy sắc mặt, lập tức trở nên tái nhợt vô cùng, với tư cách lần này chủ yếu mục đích, hắn tự nhiên đối với cổ Đức Quốc làm một phen điều tra. Mà hắn tuy nhiên cũng đã được nghe nói. Cổ Đức Quốc chiến thần, thế nhưng mà trong lòng có đoán chi coi như là cổ Đức Quốc cố ý nói ngoa lời đồn đãi mà thôi, hắn có thể không tin, một cái mười mấy tuổi thiếu niên, có thể sáng tạo ra như thế huy hoàng chiến tích, diệt địch ngàn vạn, thậm chí còn chém giết hơn 10 tên thần cấp cường giả, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Từ xưa đến nay đều chưa từng phát sinh qua, như thế chuyện nghịch thiên, thế nhưng mà giờ phút này hắn đã tin tưởng, tại mặt đối với Phương Vân thời điểm, cái loại này cảm giác vô lực. Cái loại này đã vượt qua thần cấp cường giả lực lượng, sau khi cuồng hóa chính mình, với hắn mà nói, y lì nguyên như một chỉ con sâu cái kiến một loại. Cái gì? Hắn tiểu là cổ Đức Quốc vô song vương. Phan Cơ Văn Đức kinh hô kêu lên, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Các ngươi ai nghe nói qua vô song vương? Xạ Bạ quay đầu hỏi. Khải Thụy Kỳ cũng là vẻ mặt khó hiểu, thế nhưng mà Khải Mẹ Kỳ nhưng lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Khải Thụy Kỳ không khỏi hỏi, đệ đệ, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Cổ Đức Quốc vô song vương Khải Mễ Kỳ kinh hãi nhìn xem Phương Vân, một cái xuất lĩnh lấy chưa đủ 4 vạn đại quân, nhiều lần cứu vớt cổ Đức Quốc tại diệt quốc trong nguy cơ, tiêu diệt ngàn vạn quân địch khủng bố tồn tại, mà ngay cả có Đỉ Đế quốc như vậy quái vật khổng lồ, đều bị hắn cùng với hắn xuất linh Hắc Long binh đoàn trô đánh tan, mà hắn xuất linh Hắc Long quân đoàn, cũng được xưng là đại lục đệ nhất binh đoàn, hơn nữa một chi có vô song vương xuất linh Hắc Long binh đoàn cùng một chi không có vô song vương dẫn đầu Hắc Long binh đoàn, tựu là hai chi hoàn toàn bất đồng binh đoàn. Tay nhuộm huyết hải, chân đạp cốt núi, đứng tại Âu Lan đại lục cường giả đỉnh cao nhất, chết trong tay hắn thần cấp cường giả, 10 căn đầu ngón tay đều đến khôn. Dê hết. Cái này. Những thật sự này. Xạ bạ trừng to mắt, giống như là đang nghe đầm rồng hang hổ một loại. Vốn là ta cũng như thế hoài nghi, ta không biết là, một cái niên kỷ cùng chúng ta không sai biệt lắm đại thiếu niên, làm sao có thể có được như thế thực lực, làm sao có thể soạn nhạc như thế huy hoàng chiến tích, nhưng là bây giờ ta không thể không tin. Khải Mễ Kỳ trong mắt, tràn đầy mê mang, nhìn xem Phương Vân thân ảnh. Cái kia hai cái thần cấp cường giả, ở trước mặt của hắn, giống như là giống như chuột thấy mèo. Khải Thụy Kỳ cũng không khỏi được lộ ra vài phần sùng bái. Đây chính là bọn hắn đều muốn nhìn lên cúng bái thần cấp cường giả, đây chính là bọn hắn trong giấc ngộng đến đỉnh phong tồn tại, thế nhưng mà mặc dù là cái này hai cái, đứng tại cường giả đỉnh phong thần cấp tồn tại, mặt đối với Phương Vân thời điểm, cũng trở nên như thế hèn mọn nhỏ bé. Phương Vân trong tay huyết cầu, tại Phương Vân lực lượng chết xuất xuống, không ngừng chia làm lưỡng bộ phận, một phần là bình thường huyết, mà đổi thành bên ngoài một phần nhỏ, thì là ẩn chứa cuồng chiến sĩ, cuồng hóa bí mật. Đương nhiên, loại này đơn giản chiết xuất, cũng không thể phân tích cuồng hóa bí mật, Phương Vân chỉ có thể trước thông qua năng lượng chia lịa, đem chi huyết dịch tách ra đến. Phương Vân bàn tay vừa để xuống, tiện tay đem Đức Thủy vứt trên mặt đất, nhìn về phía chuẩn bị quay người chạy trốn Phan Cơ Văn Đức, quay đầu đối với Mã Sắt Đốn nói, đừng làm cho hắn chạy thoát, ta còn có vấn đề muốn hỏi hắn. Vậy hắn đâu này? Mã Sắt Đốn chỉ trên mặt đất, lạnh run Đức Thủy. Xem hắn thật là sợ tới mức không nhẹ, trên loại lực lượng này tuyệt đối áp chế. Lại để cho hắn thể sắc và tinh thần đều ở vào cực độ bất an bên trong. Cái loại này mặt đối với Phương Vân thời điểm, tuyệt đối áp chế, lại để cho hắn tuyệt vọng mà vô lực. Hắn chưa từng có như thế vô lực qua, dĩ vãng mặc dù là so với hắn địch nhân cường đại, hắn cũng có lòng tin chiến thắng, thế nhưng mà mặt đối với Phương Vân thời điểm, thật giống như sư tử cùng con thỏ một loại, đây cũng không phải là một cái cấp bậc chiến đấu, mặc dù là cường đại rồi gấp 10 lần con thỏ, sư tử y y nguyên có thể không cần tốn nhiều sức đem chi bắt xuống. Hiển nhiên, Phan Cơ Văn Đức đã mất đi dũng khí phản kháng, trực tiếp đứng ngay tại chỗ, chờ đợi Phương Vân đến. Khải Thụy Kỳ bọn người, đã ở vi chạy ra tìm đường sống mà cảm thấy may mắn, đồng thời nhìn về phía Phương Vân trong ánh mắt, tràn đầy kính sợ. Nhưng hắn là trong truyền thuyết, hai tay chiếm hết máu tươi, dưới chân xương khô chồng chất như núi tồn tại, bọn hắn cố gắng nhớ lại, dọc theo con đường này có cái gì không đắc tội chỗ của hắn. Vô Song Vương các hạ, chúng ta ngày xưa không oán ngày gần đây không thủ. Ngài không cần đuổi tận giết tuyệt ta. Phan Cơ Văn Đức dùng cực kỳ khiêm tốn giọng điệu nói ra, đã đánh không lại, dĩ nhiên là muốn chịu thua, còn sống mới là tốt nhất kết quả, nếu như mệnh đều ném đi, cường thịnh trở lại thế cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Đã ngươi có thể đối với của ta mấy người bằng hữu đuổi tận giết tuyệt, ta tự nhiên cũng có thể đối với ngươi đuổi tận giết tuyệt. Phương Vân cười lạnh nói, tại hạ thật sự không biết, bọn họ là không sao cả ngài bằng hữu. Phan Cơ Văn Đức bất đắc dĩ nói, hắn đây là đi đường ban đêm gặp được quỷ. Ai có thể biết, mấy cái mao đầu tiểu tử, lại có thể biết là Phương Vân bằng hữu, huống chi, mặc dù là biết rõ, nếu như Phương Vân không có chính thức hiện thân, hắn cũng chưa chắc hội xem tại Phương Vân trên mặt mũi. Vô Song Vương, ngài khai điều kiện à, chỉ cần hợp lý tại hạ đều đáp ứng, chỉ cầu ngài tha ta một mạng. Chương 528, cái chìa khóa mảnh vỡ. Các ngươi phía trước tranh chấp cái gì? Phương Vân ngóng nhìn lấy Phan Cơ Văn Đức trong mắt, hiện lên một tia dị sắc. Trên mặt không khỏi lộ ra vài phần vẻ do dự. Phương Vân đối xử lạnh nhạt nhìn quét Phan Cơ Văn Đức, ngươi chỉ cần có nửa điểm không thực, ngươi cũng không cần nói thêm câu nữa lời nói rồi. Phương Vân mắt nhìn Đức Thụy, rất hiển nhiên, mặc dù Phan Cơ Văn Đức không nói thật, hắn cũng có biện pháp lại để cho Đức Thụy nói thật. Phan Cơ Văn Đức trong lòng nhảy lên, nhìn về phía Đức Thụy giờ phút này cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Nếu như ta nói ra đến, ngươi hãy bỏ qua ta. Phan Cơ Văn Đức ánh mắt lập lòe mà hỏi. Vậy thì nhìn ngươi, phải chăng đủ thành thật rồi? Phương Vân thản nhiên nói. Trước chút ít thời điểm, tại Âu Lan Đại Lục bên trên, đột nhiên xuất hiện cái chìa khóa mảnh vỡ, hơn nữa từng thần cấp cường giả, không nhiều không ít, toàn bộ đều đã lấy được một cái chìa khóa mảnh vỡ, hơn nữa không biết từ nơi này tin tức truyền đến, nói là chỉ cần tập hợp 5 cái chìa khóa mảnh vỡ, có thể tổ hợp thành một cái một mình tiến vào Thái Thản Thần Điện cái chìa khóa. Phan Cơ Văn Đức nói ra, ta cùng với Đức Thụy, tất cả đều thu hoạch một cái chìa khóa mảnh vỡ, chúng ta lần này tranh đấu, cũng là bởi vì này mà lên. Xuất ra mảnh vỡ đến. Phương Vân thỏ tay nói ra. Chỉ là Phan Cơ Văn Đức lại vẻ mặt không tình nguyện, Phương Vân lạnh lùng khẽ hừ, không muốn khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta không muốn tại trên thi thể của ngươi lấy đi mảnh vỡ. Phan Cơ Văn Đức tuy nhiên vẻ mặt không tình nguyện, thế nhưng mà hay vẫn là chỉ có thể giao ra mảnh vỡ, cái này khối mảnh vỡ, xem giống như là một cái nghiền nát thạch đầu phù văn. Phương Vân tiếp nhận mảnh vỡ. Vuốt vuốt một hồi, cũng không phát hiện hắn có chỗ đặc biệt gì, quay đầu nhìn về phía Đức Thụy. Đức Thụy cúi đầu, tại ngực lục lọi một hồi, rốt cục lấy ra một khối phù văn, ánh mắt lập lòe giao cho Phương Vân. Đại nhân, hắn còn có một khối. Phan Cơ Văn Đức đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Cái này nhưng làm Đức Thụy chọc giận, nộ chỉ vào Phan Cơ Văn Đức, lão cẩu, ngươi. Phan Cơ Văn Đức vẻ mặt cười nhạo nhìn xem Đức Thụy, đại nhân, hắn mấy ngày hôm trước, vừa mới đánh bại ẩn cư đại sa mạc một cái thần cấp cường giả, hắn nhất định cũng đã đoạt cái kia thần cấp cường giả mảnh vỡ. Hừ, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi tại tới tìm ta phía trước, cũng đánh bại ba cái thần cấp cường giả, không muốn nói cho ta, ngươi không có lấy đi bọn hắn mảnh vỡ. Đức Thụy không dám quát. Ngươi hôm qua tìm mấy cái thần cấp cường giả, ương thuận trọng dạ, đổi lấy cái kia vài miếng mảnh vỡ, đừng cho là ta không biết. Ngươi còn không phải giá cao mua mấy cái mảnh vỡ. Phương Vân nhìn xem hai người giúp nhau vạch trần đối phương nội tình, trên mặt cười lạnh không nói, bất luận bọn hắn như thế nào tranh giành mặt đỏ tới mang thai, hắn cũng sẽ không lỗ lả, bất quá dùng hai người bọn họ thực lực, trên người có mấy khối mảnh vỡ, cũng chẳng có gì lạ. Hai người thực lực, tất cả đều không kém, tiến vào thần cấp ít nhất cũng đã 6-70 năm thời gian, đặc biệt là Đức Thụy, đừng nhìn bề ngoài của hắn chỉ là trắng niên, trên thực tế niên kỷ chưa hẳn tiểu so Phan Cơ Văn Đức tiểu bao nhiêu. Dùng Đức Thụy cuồng chiến sĩ sau khi cuồng hóa sức bật, mặc dù là ba cái cùng cấp bậc thần cấp cường giả đối mặt hắn, cũng muốn chạy trối chết. Cho nên trên người bọn họ có nhiều miếng mảnh vỡ, cũng tốt không xuất ra đi, Phan Cơ Văn Đức phẫn nộ mà không cam lòng giao ra, sở hữu mảnh vỡ, Đức Thụy đồng dạng cũng là như thế. Hai người chỗ lấy ra mảnh vỡ, hãy để cho Phương Vân lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới hai người rõ ràng có thể xuất ra như thế số lượng mảnh vỡ. Nếu như những mảnh vỡ này, toàn bộ đều là bọn hắn đã bại thần cấp cường giả sở được đến mảnh vỡ, cái kia có thể chính là một cái con số không nhỏ rồi. Phương Vân không khỏi nhìn nhiều hai người một mắt, Phan Cơ Văn Đức vội vàng giải thích nói, kỳ thật những mảnh vỡ này, một ít là ta giá cao đổi lấy đến, còn có rất nhiều bạn tốt của ta tặng tiễn đưa ta, bọn hắn cũng không thích tranh cường hào thắng, về phần chính thức cướp đoạt đến, chẳng qua là trong đó một hai cái mà thôi. Phương Vân xuất ra mấy cái mảnh vỡ, lại như thế nào cũng không có cảm giác được có chỗ đặc biệt gì. Tốt cảm giác kỳ quái. Phía trên này giống như có cái gì, ta chỗ quen thuộc khí tức. Lúc này thời điểm, Quỳnh Ti đi đến trước, tiếp nhận mảnh vỡ, bắt đầu liều gom gót. Người quen thuộc khí tức. Phương Vân khó hiểu nhìn xem Quỳnh Ti. Phương Vân cũng không cảm giác được, những bên trong mảnh vỡ này, có cái gì kỳ lạ chỗ. Thế nhưng mà Quỳnh Ti nhưng có thể cảm giác được, cảm giác quen thuộc, cái này lại để cho Phương Vân không khỏi nghi hoặc. Rất nhanh, Quỳnh Ti liền đem mấy miếng mảnh vỡ, chắp vá ra một cái nguyên vẹn cái chìa khóa. Bất quá trên mặt, y lì nguyên mang theo vài phần khó hiểu. Tựa hồ còn có cái gì chỗ không đúng. Quỳnh Ti gãi gãi đầu, đúng rồi. Có lẽ gia nhập một ít huyết, kích hoạt trong đó đặc hiệu. Quỳnh Ti đem đầu ngón tay của mình chèn phá, nhỏ vào lưỡng giọt máu tươi. Đột nhiên tầm đó, một cỗ dị thường khí tức, lập tức tràn ngập ra đến. Phương Vân, Phan Cơ Văn Đức cùng Đức Thụy, tất cả đều lộ ra một tia kinh ngạc, khó hiểu nhìn xem Quỳnh Ti. Thế nhưng mà, kế tiếp đã phát sinh hết thảy. Là tất cả mọi người chuẩn bị không kịp, chỉ thấy Quỳnh Ti trên người, trong thời gian ngắn, xuất hiện một đạo bạch quang, cái này bạch quang phóng lên trời. Không tốt Phương Vân thầm kêu một tiếng không ổn, thế nhưng mà chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Quỳnh Ti thân ảnh, đã tại nguyên chỗ biến mất. Không có cái gì lưu lại, thật giống như Quỳnh Ti chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Cái gì? Nàng làm sao có thể kích hoạt cái chìa khóa hay sao? Không phải nói phải chờ tới 10 ngày sau đích thiên khải khởi động thời gian, mới có thể chính thức sử dụng cái chìa khóa đấy sao? Phan Cơ Văn Đức kinh hô kêu lên. Phương Vân một bả đã nắm Phan Cơ Văn Đức, quát khẽ nói, là ai đem cái này cái chìa khóa mảnh vỡ cho các ngươi, là ai nói cho các ngươi sử dụng phương pháp cùng mở ra thời gian. Cái này ta cũng không biết. Ngươi đang nói xạo. Phương Vân phẫn nộ quát. Ta thật sự không biết. Phan Cơ Văn Đức luôn cuống, mặt đối với Phương Vân sắc cơ, hắn thật sự cảm giác được sợ hãi. Phan Cơ Văn Đức vẻ mặt cầu xin nhìn xem Phương Vân, là thực. Hai ngày trước ta trở lại trụ sở thời điểm, một cái hạ nhân giao cho ta, đồng thời còn phụ vài câu sử dụng phương thức cùng thời gian, về phần là ai đưa tới, ta cũng không biết. Thật sự Đức Thụy vội vàng giải thích nói, tình huống của ta cùng cái này lão cẩu đồng dạng, cũng là một cái không biết tên người, đưa cho nhà của ta buộc, chuyển giao cho ta. Quỳnh Ti không phải là tiến vào Thái Thản Thần Điện đi à nha? Mã Sắt Đốn lo lắng mà hỏi. Rất có thể, bất quá ta hiện tại lo lắng hơn chính là, cái kia đem cái chìa khóa mảnh vỡ. Giao cho nhiều như vậy thần cấp cường giả người, ta cũng không nhận ra, hắn là vì làm chuyện tốt, rất có thể có cái gì chúng ta chỗ không biết mục đích. Phương Vân cao mày nói ra, hắn đến cùng có cái gì mục đích đâu này. Mã Sắt Đốn cũng như mày, suy nghĩ từ trước đến nay không phải là của nàng cường hạng. Yên tâm đi, dùng Quỳnh Ti thực lực, tăng thêm ma vương kiếm cùng chủ nhân của ngươi bảo hộ, chỉ cần không phải gặp được nửa hoàng cấp cái khác tồn tại, tự bảo vệ mình vẫn là dư sức có thừa. Phương Vân nói ra, trong Thái Thản Thần Điện tình huống, ai đều không thể tin tưởng sáng tỏ, hơn nữa khó bảo toàn không có những người khác, đồng dạng thu thập đủ 5 cái chìa khóa mảnh vỡ, kích hoạt lên cái chìa khóa. Mã Sắt Đốn nói ra, Phương Vân lấy ra trước kia lấy được Quỳnh Ti huyết, nhỏ đang liều gom góp tốt cái chìa khóa phía trên, đồng dạng sự tình, lại một lần nữa phát sinh, thế nhưng mà hào quang qua đi, Phương Vân lại như cũ ở vào tại chỗ, cũng không có bất kỳ chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Mã Sắt Đốn tiến lên hỏi. Tựa hồ là không cách nào chịu tải thân thể của ta, cái này cái chìa khóa cùng loại với một cái truyền tống ma pháp, thực lực càng cường, dĩ nhiên là muốn càng mạnh triệu hoán chi lực. Phương Vân chỉ là thêm chút cảm thụ, liền đã hiểu đạo lý trong đó. Giờ phút này Khải Thụy Kỳ bọn người, đã không dám đi lên chào hỏi, tất cả đều sợ hãi rụt rè đứng ở đằng xa. Tại trước mặt của bọn hắn, cũng không phải là cùng bọn hắn cùng tuổi thiếu niên, mà là hai cái đáng sợ tồn tại, thần cấp cường giả tại trước mặt của bọn hắn, cũng chỉ là trong nháy mắt, là được cho phi yên diệt. Trước đây, bọn hắn còn đem Phương Vân, coi như là một cái ăn chơi thiếu gia, hiện tại mới phát hiện, chính mình ý nghĩ trước kia, là cỡ nào hoang đường buồn cười. Vốn là bọn hắn còn tự đắc, bọn hắn trải qua nguy hiểm kinh nghiệm cùng mạo hiểm lữ trình, nhưng là bây giờ cùng Phương Vân cái kia chiến công hiển hách cùng uy chấn tứ phương uy danh so sánh với, nhưng lại không đáng giá nhắc tới. Phương Vân đối với Khải Thụy Kỳ bọn người, vây vây tay, các ngươi tới. Khải Thụy Kỳ bọn người, tất cả đều sợ hãi rụt rè đi đến trước, cẩn thận từng ly từng tí hướng Phương Vân hành lễ, đại nhân. Phương Vân nhàn nhạt mắt nhìn mấy người, đồng thời đưa cho mỗi người một cái chắp vá tốt phù văn, các ngươi nguyện ý tiến Thái Thản Thần Điện sao? Cái gì? Chúng ta? Khải Thụy Kỳ kinh hô kêu lên. Đúng vậy, tự là các ngươi. Phương Vân gật gật đầu. Hắn đây cũng là hành động bất đắc dĩ, trong những người này, chỉ có cái này 5 cái thiếu niên, mới có thể sử dụng phù văn, mặc dù là Phan Cơ Văn Đức cùng Đức Thụy, đều không thể dùng Quỳnh Ti huyết kích hoạt cái chìa khóa, tiến vào đạo lý rõ ràng, lại càng không muốn thuyết Phương Vân cùng Mã Sắt dừng. Nếu như các ngươi nguyện ý tiến vào Thái Thản Thần Điện, ta tiểu cho các ngươi một ít gì đó, lại để cho các ngươi có đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình, đồng thời tăng lên một ít thực lực của các ngươi, bất quá điều kiện tiên quyết tiểu là các ngươi cho ta tìm được Quỳnh Ti, hảo hảo bảo hộ nàng. Phương Vân nói ra. Mọi người liếc nhau, tất cả đều lộ ra kiên quyết thần sắc, Khải Thụy Kỳ ánh mắt lộ ra quyết tuyệt, "Tốt, chúng ta đi." "Ta cũng đi." "Ta cũng thế." "Ta." "Ngươi lại để cho bọn hắn bảo hộ Quỳnh Ti?" Mã Sắt Đốn trợn trắng mắt. "Ít nhất ta cần phải biết rằng Quỳnh Ti phải chăng an toàn, ta cho bọn hắn một cái ma đạo khí, có thể cự ly xa liên lạc, chỉ cần đi vào Thái Thản Thần Điện về sau, không có bị không gian cách trở, cũng có thể tự do liên lạc." Phương Vân nói ra. "Ngươi cùng Nguyệt Ni liên lạc cũng là dùng vật này?" Mã Sắt Đốn hỏi. "Đúng vậy, bất quá ta trong tay cũng không có tài liệu, cần về trước Hắc Long học viện." Phương Vân bất đắc dĩ nói. "Đại nhân." Chúng ta Phan Cơ Văn Đức túi đầu, lạnh dung nhìn xem Phương Vân. Phương Vân mắt nhìn hai người, "Ta rất ngạc nhiên, vì cái gì các ngươi hội thu thập nhiều như vậy mảnh vỡ, dựa theo một người 5 cái mảnh vỡ, là được chấp và ra một cái nguyên vẹn cái chìa khóa, các ngươi có lẽ có đầy đủ số lượng a?" "Kỳ thật chúng ta là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, đồng thời cũng vì mang càng nhiều nữa nhân thủ, tiến vào trong Thái Thản Thần Điện, như vậy mới có thể thu hoạch càng lớn lợi ích." Phan Cơ Văn Đức giải thích nói, đối với chính mình mục đích, hắn thật cũng không có làm càng nhiều nữa che giấu, ngược lại thập phần trực tiếp. Chương 529, trở lại học viện. Phương Vân chưa bao giờ sẽ để cho người đi chịu chết, rất nhanh, Phương Vân liền mang theo Khải Thụy Kỳ bọn người, đi tới Hắc Long học viện. Mới vừa tiến vào Hắc Long học viện, bọn hắn cũng đã như rơi một thế giới khác một loại. Ở chỗ này không có kẻ yếu, ở chỗ này bất kỳ một cái nào đệ tử, đều so bọn hắn cường gấp 10 gấp trăm lần. Mà hoàn cảnh nơi này, thậm chí tài nguyên, đều có thể lại để cho bọn hắn cảm giác, bọn hắn di vãng những năm này làm cố gắng, rõ ràng còn không có tại đây đệ tử, một lần hối đoái sở được đến chỗ tốt nhiều. Cái này lại để cho bọn hắn cơ hồ không có ý tứ, cầm ra bản thân vẫn lấy làm ngạo đồ vật. Đương nhiên, duy nhất lại để cho Khải Thụy Kỳ cảm thấy vui mừng chính là, sau lưng của hắn có tấm chắn xuất từ Mã Sắt Đốn chi thủ. Rất nhiều đệ tử đều tại hỏi thăm hắn, phải chăng cùng bọn hắn đổi lấy bảo vật, cái này lại để cho hắn bao nhiêu có chút lâng lâng, bất quá hắn vẫn có vài phần tự mình hiểu lấy, biết rõ đây hết thảy vinh quang cũng không phải là đến từ hắn bản thân. Phương Vân vừa mới trở lại cổ Đức Quốc, Nguyệt Nhi, Khuê Lâm Ân tiểu chủ động tìm tới. Xem hai người sắc mặt, lộ ra hết sức lo lắng, bất quá Phương Vân thì là vẻ mặt nhẹ nhõm. Người cuối cùng trở lại rồi. Khuê Lâm Ân trừng mắt nhìn Phương Vân, nếu như ngươi lại không trở lại, ta muốn phải tự mình đi thỉnh ngươi rồi. Phương Vân nhún nhún vai, không sao cả nói, mặc dù không có ta, năng lực của ngươi, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Tiểu tử, ngươi quá để mắt ta đi à nha. Khuê Lâm Ân cười khổ nhìn Phương Vân. Đối với ngươi mà nói, ta hẳn không phải là tất yếu a. Phương Vân liếc mắt Khuê Lâm Ân, hắn có thể không tin, Khuê Lâm Ân sẽ đem tất cả tiền đặt cược đều áp tại trên người của mình, hoặc là nói hắn căn bản cũng không có đem sở hữu át chủ bài, lộ cho mình xem. Với ta mà nói, ngươi là phải. Nguyệt Nhi thâm tình ngóng nhìn lấy Phương Vân. Phương Vân cười khổ nhìn Nguyệt Nhi, cho đến ngày nay, Nguyệt Nhi y y nguyên không chịu buông tha cho, Phương Vân cũng không biết, Nguyệt Nhi đến cùng khi nào, đối với chính mình động tâm, hay hoặc là nói, nàng một mực chỉ là bởi vì, giá trị của mình. Chúng ta lúc nào xuất phát? Phương Vân hỏi. Ta đây cũng không xác định, bởi vì ta tựa hồ còn chưa cảm giác được triệu hoán. Nguyệt Nhi bất đắc dĩ nói. Phương Vân biết rõ, Nguyệt Nhi đấu tâm, là Thái Thản Thần Điện cái chìa khóa, mà với tư cách Nguyệt Nhi đấu tâm, nếu như Thái Thản Thần Điện triệu hoán, Nguyệt Nhi là có thể cảm giác được. Tựa hồ cái này cũng không phải cố định, bởi vì đã có những thứ khác cái chìa khóa, tiến vào Thái Thản Thần Điện rồi. Nguyệt Nhi nói ra. Đúng rồi, ta muốn biết, vì cái gì ngoại giới hội truyền lưu lấy Thái Thản Thần Điện cái chìa khóa mảnh vỡ, những mảnh vỡ này, lại là từ chỗ nào đến hay sao? Phương Vân ngưng trọng nhìn xem hai người. Cái này chúng ta cũng không có đầu mối, sự thật thượng cổ nước Đức nội số ít mấy cái thần cấp cường giả, cũng thu được nghiền nát cái chìa khóa mảnh vỡ, thế nhưng mà bọn hắn mặc dù tập hợp đủ 5 phiến mảnh vỡ, vẫn không có hiệu quả gì. Nguyệt Nhi giải thích nói, ta phát hiện, những thần tỷ tạn này điện nghiền nát cái chìa khóa, nếu quả thật muốn khởi động, là hội thôn phệ thần cấp cường giả trên người lực lượng, chỉ là phát hiện điểm này người, tựa hồ cũng không nhiều. Khuê Lâm Ân nói ra, bọn hắn đầy cõi lòng chờ mong đưa vào lực lượng của mình, nhưng lại không biết đây là đang thời gian dần qua thôn phệ lực lượng của mình, đương mảnh vỡ chính thức khởi động về sau, sẽ lập tức cắn trả, đem người sử dụng trên người lực lượng, thôn phệ hơn phân nửa. Khuê Lâm Ân với tư cách Ma Long Hoàng, đối với lực cắn ướt, không có người so với hắn càng thêm tin tưởng, cho nên hắn có thể phát hiện phổ thông thần cấp cường giả không có phát hiện vấn đề. Quả nhiên có người tại cố ý dở trò quỷ. Phương Vân nhíu mày, trong nội tâm ngưng trọng. Hắn đang lo lắng Quỳnh Ti an toàn, hơn nữa tại chần chờ, nếu như mình phái Khải Thụy Kỳ bọn người, sớm tiến vào Thái Thản Thần Điện, phải chăng có thể bảo vệ an toàn của bọn hắn? Khuê lão, công chúa điện hạ, các ngươi lần này tới, cần làm chuyện gì? Phương Vân thu hồi lo lắng tâm tình, ngẩng đầu nhìn hướng hai người. Kỳ thật chúng ta cũng chỉ là nhắc tới tình ngươi, cho ngươi chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa lần này tiến vào Thái Thản Thần Điện, là phi thường cấp bách, bởi vì nếu như Nguyệt Nhi công chúa cảm ứng được triệu hoán, có thể sẽ tại quá ngắn dùng sức nội, sẽ gặp được triệu hoán tiến Thái Thản Thần Điện, nếu như chúng ta ba người khoảng cách quá xa, công chúa điện hạ khả năng sẽ một mình tiến vào Thái Thản Thần Điện rồi. Khuê Lâm Ân nói ra, đến lúc đó cũng đừng nghĩ lại tiến vào Thái Thản Thần Điện, ta muốn ngươi không muốn đợi lát nữa mấy trăm năm. Đợi lần sau Thái Thản Thần Điện xuất hiện đi. Ta là không nóng nảy. Phương Vân không sao cả nói. Ngươi là không nổi, bất quá ngươi cũng phải vì An Bác tiểu tử kia suy nghĩ một chút ta. Khuê Lâm Ân liếc mắt Phương Vân nói ra. Chẳng lẽ sẽ không có biện pháp khác, tiến vào Thái Thản Thần Điện sao? Phương Vân khó hiểu mà hỏi. Dựa theo hắn thu được tin tức, tựa hồ Thái Thản Thần Điện chỉ là xuất hiện ở cổ Đức Quốc trên không. Tuy nhiên đối với người bình thường mà nói, cao không thể chạm, thế nhưng mà đối với thần cấp cường giả mà nói, chỉ cần không cao hơn vạn trượng, có lẽ cũng không phải việc khó gì, cho dù vượt qua vạn trượng, có thể đi lên, cũng là có khối người. Nếu quả thật có thể, chúng ta cũng không cần như vậy thận trọng. Khuê Lâm Ân bất đắc dĩ nói, tuy nhiên xem Thái Thản Thần Điện là ở cổ Đức Quốc trên không xuất hiện, trên thực tế nhưng chỉ là vị diện hình chiếu mà thôi, chính thức vị trí, cũng không là chúng ta chỗ đã thấy địa phương, cũng không phải là không có cường giả, ý đồ bay vào trong Thái Thản Thần Điện, nhưng khi bọn hắn tìm đúng chỗ đưa thời điểm, lại phát hiện tại chỗ không có vật gì, căn bản cũng không có thần điện bóng dáng. Thần cấp cường giả bên trong, có lẽ có không ít, am hiểu truyền tống ma pháp A. Chẳng lẽ bọn hắn đều tìm không thấy Thái Thản Thần Điện chính thức vị trí sao? Nếu như Thái Thản Thần Điện dễ dàng như vậy tìm được, tiêu cũng không có nhiều như vậy cường giả, khổ tâm tìm kiếm cái chìa khóa rồi. Khuê Lâm Ân bất đắc dĩ nói. Phương Vân trầm ngâm xuống, Khuê Lâm Ân nhìn xem Phương Vân thần sắc, ngươi có tính toán gì không? Phương Vân mắt nhìn hai người. Ánh mắt lập lòe nói, ta có biện pháp, sớm tiến vào trong Thái Thản Thần Điện. Cái gì? Người có biện pháp? Khuê Lâm Ân đột nhiên nhảy, Nguyệt Nhi càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Phương Vân. Người thực có biện pháp? Nguyệt Nhi cũng có chút chần chờ nhìn xem Phương Vân, bất quá liên tưởng tới Phương Vân dĩ vãng đủ loại sự tích, nàng hay vẫn là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Bất quá không là chúng ta sớm tiến vào, mà là một chút tiểu quỷ. Phương Vân thản nhiên nói, tuy nhiên chính hắn cũng mới 16 tuổi, có thể thì sẽ không có người đưa hắn coi như tiểu quỷ, ít nhất nhận thức người của hắn, cũng sẽ không thật sự đem Phương Vân coi như một thiếu niên. Khuê Lâm Ân hạng gì khôn khéo, lập tức tiểu liên tưởng đến cái chìa khóa mảnh vỡ, ngươi có biện pháp kích hoạt mảnh vỡ. Không cẩn thận kích hoạt qua, Phương Vân bất đắc dĩ nói. Ngươi ý định tiễn đưa Hắc Long học viện đệ tử tiến vào. Khuê Lâm Ân hỏi. Ta có một ít thích hợp hơn người chọn lựa. Phương Vân nói ra. Có thể làm cho ngươi cảm thấy thích hợp người chọn lựa, thực lực của bọn hắn có lẽ không kém a. Khuê Lâm Ân cùng Nguyễn Nhi, tất cả đều tò mò nhìn Phương Vân, nhưng hắn là rất ít tán thưởng người khác, mặc dù là bình thường thần cấp cường giả, với hắn mà nói, cũng không có thể, có thể có được hắn tán thưởng. Chương 530, 5 người tiểu đội. Hắc Long học viện ở bên trong, có thể bị được xưng tụng xuất sắc đệ tử không ít, thế nhưng mà có thể bị Phương Vân tán thưởng, nhưng lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù là Phương Vân đệ tử, cùng với mấy cái nhận lãnh tỷ đệ, cũng không thấy có thể được đến Phương Vân tán thưởng, đây là bởi vì Phương Vân cho bọn hắn cung cấp tài nguyên, nếu như bọn hắn không có đạt tới mong muốn hiệu quả, vậy thì rất xin lỗi Phương Vân chỗ cung cấp tài nguyên rồi, nhưng là chân chính tại đây trên cơ sở, y hải nguyên có chỗ đột phá, lại không phải rất nhiều. Loại này đột phá, cũng không chỉ là trên thực lực, còn có linh ngộ, cảm ngộ, những vật này, Phương Vân có thể cho bọn hắn cung cấp cơ hội, thế nhưng mà cũng không phải là mỗi người, cũng có thể tìm hiểu, cũng không phải mỗi người tìm hiểu đi ra đồ vật, đều là giống nhau. Bởi vì Phương Vân bản thân cảnh giới, xa xa cao hơn cái thế giới này tiêu chuẩn, cho nên hắn có thể kiến tạo ra một người tu luyện thánh địa, nhưng là chân chính có thể ở cái này võ học thánh địa, có chỗ đột phá, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá đây cũng không phải là nói bọn hắn không đủ cố gắng, trái lại tại Hắc Long học viện ở bên trong, bởi vì áp lực cực lớn, mà sinh ra động lực, không ít đệ tử, mượn này đột phá, thế nhưng mà loại này đột phá cũng không phải mỗi người, cũng có thể thu hoạch cơ hội, đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tại Phương Vân trong ấn tượng, bên cạnh hắn thân nhân trong bằng hữu, tự hồ chỉ có Phương Vũ, Thôi Lẩy cùng với An Bác ba người, tính toán bên trên phi thường xuất sắc, Phương Vũ dựa vào là bẩm sinh thiên phú, Phương Vân cũng không biết, có phải là hay không gia tộc bọn họ thật sự có lấy vô thượng huyết mạch, đặc biệt là bọn hắn thế hệ này, mà Phương Vũ càng là trong đó người nổi bật, Thôi Lẩy dựa vào là kinh nghiệm của mình, lại để cho tâm trí của nàng trở nên vô cùng kiên cường cùng cương. Nghị, mà An Bác dựa vào thì còn lại là huyết mạch. Vua Xê ra huyết mạch một mực lan tràn đến trên người của hắn, Bạch Liên Miết Hỏa cũng lại một lần nữa phát huy còn lại nhiệt. Đương nhiên, ba người bọn họ đều thuộc về ngàn vạn trong không một không có hai nhân tuyển, mà Phương Vân chỗ lựa chọn Khải Thụy Kỳ ba người, tư chất đi lên nói, chỉ có thể coi là trung đẳng, mà thực lực của bọn hắn, tại Hắc Long học viện ở bên trong, càng là kế cuối, muốn tìm ra so bọn hắn mạnh đệ tử, thật sự là quá dễ dàng. Bất quá bọn hắn y gì nguyên có một cái ưu thế, một cái những người khác không có phát hiện. Thậm chí liền chính bọn hắn đều không có ý thức được ưu thế. Cái kia chính là đội ngũ hình thức, Khải Thụy Kỳ lực phòng ngự, có thể nói là Phương Vân chứng kiến qua, đồng cấp bậc bên trong, ưu tú nhất một cái, Adens trị hết lực, đồng thời bảo hộ đồng đội năng lực, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, Khải Mệ Kỳ, phí nặc cùng xạ bạ ba người, thì là thuộc về công kích hình, chỉ cần Khải Thụy Kỳ tại hấp dẫn địch nhân chú ý lực về sau, ba người bọn họ có thể rất nhẹ nhàng thích phóng bọn hắn cường đại nhất kỹ năng, tiêu diệt địch nhân của bọn. Hán đặc biệt là xạ bạ buộc phát năng lực, càng làm cho cái này đội ngũ thực lực lên một cái mới đích cấp độ, mà Khải Mệ Kỳ cùng phí nặc cùng hai người lại có thể vi Khải Thụy Kỳ gây ma pháp vòng bảo hộ, cái này càng làm cho Khải Thụy Kỳ lực phòng ngự lên một cái bậc thang. Đương năm người kết hợp cùng một chỗ thời điểm, lực chiến đấu của bọn hắn cũng đem dùng bao nhiêu thức phương thức bay lên, đây chính là Phương Vân đoán trọng địa phương. Chỉ cần thêm chút bồi dưỡng về sau, lại để cho bọn hắn năm người liên thủ vượt cấp chiến đấu cũng không là vấn đề. Mặc dù là có mặt khác đã kích hoạt lên nghiền nát cái chìa khóa thần cấp cường giả, đã truyền tống tiến trong Thái Thản thần điện, dựa theo Khuê Lâm Ân thuyết pháp, bọn hắn bản thân lực lượng có lẽ đã bị thu nạp không sai biệt lắm, thực lực tất nhiên hội trên diện rộng hạ thấp, cái này cũng đưa cho mặt khác thần cấp trở xuống đích cường giả cơ hội. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Phương Vân làm tốt xấu nhất ý định, sự thật trong Thái Thản thần điện tình huống, Phương Vân cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể làm một ít sơ bộ phỏng đoán, hơn nữa so sánh với tiến vào trong đó cường giả uy hiếp, Thái Thản thần điện bản thân uy hiếp mới được là chí mạng nhất. Hôm sau, Phương Vân đem Khải Thụy Kỳ 5 người gọi vào bên người, kể từ khi biết Phương Vân thân phận về sau, 5 người này tiểu lộ ra câu nệ vô cùng, cái này cùng phần lớn người biểu hiện đều đồng dạng, ít nhất Phương Vân trước mắt gặp được người, ngoại trừ Quỳnh Ti cái này thô thần kinh bên ngoài, những người khác đều đối với hắn có thể biểu hiện ra cơ bản tôn trọng. Phương Vân mắt nhìn 5 người, dùng các ngươi quen thuộc nhất phương thức chiến đấu, hướng ta tiến công. 5 người sững sờ, liếc nhìn nhau, bất quá rất nhanh, bọn hắn tiểu minh bạch, Phương Vân cái này là vì kiểm tra đo lường thực lực của bọn hắn. Bọn hắn đương nhiên sẽ không cuồng vọng cho rằng, bọn hắn liên thủ có thể đả bại Phương Vân, thần cấp cường giả tại Phương Vân trong tay, cũng chỉ là con sâu cái kiến một loại tồn tại, bọn hắn điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Bất quá, bọn hắn hay vẫn là muốn bày ra thoáng một phát năng lực của mình, mà trước hết động thủ, cũng không phải Khải Thụy Kỳ, mà là Xạ Bạ. Xạ Bạ hô to một tiếng, ta lên. Mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Xạ Bạ đã giơ đại búa, chạm địa rơi xuống, uy thế sinh mãnh liệt, giống như một cuốn cuồng phong, mang theo hừng hực chiến ý. Phương Vân khỏe miệng có chút buộc vòng quanh một đạo đường vòng cung, khẽ quát một tiếng, tốt. Thật như gió, kình như lửa. Phương Vân vươn tay nhẹ nhàng vô rơi xuống đại búa, đại búa phong diện cũng đã toát ra một cái hoảng sợ trường ấn. Xạ Bạ thân thể lảo đảo muốn sau rút lui vài bước, kinh ngạc nhìn mình đại búa. Phương Vân trong tay đột nhiên xuất ra một bả đại búa, cái thanh này đại búa ngoại hình càng bắt mắt, toàn thân màu vàng xanh nhạt, lưỡi búa có núi sông đổ, lộ ra thương kình phong cách cổ xưa, búa sắc bén lợi mũi nhọn hiển thị rõ, cán búa giống như ba đầu kim long chiếm giữ. Dùng cái này thử một lần. Phương Vân đỉnh đầu ném một cái, đại búa đã hướng phía Xạ Bạ trong tay rơi đi. Xạ Bạ thò tay vừa tiếp xúc với, đỉnh đầu lập tức trầm trọng vài phần, hắn kinh ngạc nhìn trong tay cự phủ, tuy nhiên mới vào tay, thế nhưng mà hắn xúc cảm cũng đã lại để cho hắn yêu thích không buông tay. Lần búa tên là phá núi, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, cũng có thể phá núi liệt địa, đoạn giang hà đoạn hồ nước. Phương Vân thản nhiên nói. Phá núi. Tốt Xạ Bạ trầm giọng gào thét, trên người lập tức buộc phát ra màu đỏ huyết hồng ánh lửa lập tức lan tràn khai sơn phủ cũng trở nên dị thường sao động. Xạ Bạ có thể cảm giác được, khai trong núi, truyền đến một tia rung động, giống như là tim đập một loại. Cái này là cái gọi là tần suất, nếu như vũ khí tần suất, cùng người sử dụng tần suất càng cao, như vậy có khả năng phát huy ra huy lực, cũng lại càng cao. Cái thanh này khai sơn phủ xuất từ mã sắt đốn chi thủ, lại đi qua Phương Vân luyện chế, hắn công hiệu đã không kém gì một kiện thần khí, hơn nữa đây là Phương Vân chuyên môn vì Xạ Bạ lượng thân chế tạo vũ khí, trong đó càng là ẩn chứa Xạ Bạ bản thân một tia máu huyết. Cho nên Xạ Bạ cùng khai sơn phủ phù hợp độ, có thể nói đã đạt đến hoàn mỹ hợp hai là một. Mặt khác bốn người, toàn bộ đều kinh hãi nhìn xem Xạ Bạ, bọn hắn cảm giác được, Xạ Bạ khí tức, đang tại gấp trăm lần gấp bội. Nếu như là dĩ vãng Xạ Bạ, mặc dù là sử dụng cường hóa, hắn khí tức tối đa cũng chỉ là tăng tới gấp 20 tả hữu, hơn nữa hay là đối với thân thể của mình, lại phi thường đại gánh nặng, thế nhưng mà giờ phút này Xạ Bạ khí tức, đã vượt qua gấp trăm lần, rõ ràng không có ở bay lên. Đáng sợ khí tức đã vượt qua bát giai, chính hướng về cựu giai rảo bước tiến lên. Mặc dù mặt đối với Phương Vân, Xạ Bạ cũng chưa từng lui về phía sau qua, hắn loại này ý chí là dũng giả không sợ, chỉ cần hắn không sinh ra sợ hãi, hắn tiểu sẽ không ngã xuống, đây chính là hắn đích ý chí. Đương Xạ Bạ lần nữa công hướng Phương Vân thời điểm, trong tay khai sơn phủ đã huyễn hóa ra trăm trượng quang ảnh, giống như xé trời một kích, hướng xuống đất ầm ầm rơi xuống. Phương Vân thoáng thỏa mãn gật đầu, bàn tay hướng lên một chảo. Cự phủ quang ảnh lập tức phá thành mảnh nhỏ, Xạ Bạ cũng xu hướng suy tàn ngã rơi trên mặt đất. Đúng vậy, đổi các ngươi đã tới. Mọi người trong mắt đều nhanh mất đi ra, dù vậy mạnh mẽ Xạ Bạ, thể hiện ra gấp trăm lần lực lượng, đối với Phương Vân mà nói, cũng chỉ là tiện tay vân vê. Khải Thụy Kỳ lúc này thời điểm cái thứ nhất tiến lên, tấm chắn ngăn cản trước người, Khải Mễ Kỳ cùng Phí Nặc cùng hai người, đồng thời cho Khải Thụy Kỳ gây hàn băng hàng rào cùng hắc ám hàng rào, Adens thì là cho Khải Thụy Kỳ trên người gây sở hữu chúc phúc. Xạ Bạ cũng không chần chờ, đồng thời đối với Khải Thụy Kỳ gây chiến đấu gào thét, Khải Thụy Kỳ trạng thái lập tức buộc phát đến đỉnh phong. Thế nhưng mà, lúc này thời điểm Phương Vân lại thoáng hiện đến Khải Thụy Kỳ sau lưng bốn người chính giữa, bốn người kinh ngạc nhìn xem Phương Vân, tại bọn hắn xem ra, Phương Vân căn bản là không cần đùa nghịch loại thủ đoạn này, dùng năng lực của hắn, hoàn toàn có thể dùng lực lượng tuyệt đối, dễ như trở bàn tay một loại đánh bại Khải Thụy Kỳ, sau đó lại đối với bọn hắn tiến hành công kích. Không cần muốn tránh đi Khải Thụy Kỳ, lựa chọn đối với phía sau tiến hành đột phá, Phương Vân tay khoác lên Ardens trên người. Khải Thụy Kỳ nghi hoặc quay đầu, đây là Phương Vân ý tứ, hắn không có lẽ trốn tránh chính mình chính diện tiến công, như thế nào giờ phút này lại đối với phía sau tiến hành công kích đâu này. Nếu như ta là các ngươi chính thức địch nhân, tại không cách nào đột phá Khải Thụy Kỳ phòng ngự dưới tình huống, lựa chọn đối với các ngươi xếp sau đồng bạn tiến công, các ngươi nên làm như thế nào quyết định? Phương Vân mở miệng hỏi. Mọi người sững sờ. Bất quá lập tức sẽ hiểu Phương Vân ý tứ, loại tình huống này cũng không phải là không có xuất hiện qua. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, bọn hắn chỗ tiếp xúc đến đại bộ phận địch nhân, cũng không phải cái loại này siêu cấp bậc đối thủ, đặc biệt là Phương Vân loại này có thể lập tức xuất hiện trong đám người tồn tại. Cho nên bọn hắn tuy nhiên cảm thấy có chỗ không ổn, thế nhưng mà đây cũng là không có cách nào sự tình, mặc dù Khải Thụy vô cùng lớn hô hào, tới đánh ta a, địch nhân cũng chưa chắc hội tiếp nhận. Tại tiến vào Thái Thản Thần Điện về sau, các ngươi gặp được mỗi người, đều sẽ không thấp hơn cửu giai. Nếu như bọn hắn tại không cách nào công phá Khải Thụy kỳ phòng thủ về sau, lựa chọn công kích các ngươi lại nên như thế nào? Phương Vân ánh mắt, đảo qua hiện trường mỗi người. Tất cả mọi người trầm mặt lại, đúng như là Phương Vân theo như lời cái kia giống như, bọn hắn lúc ban đầu nghĩ cách rất đơn giản, nếu như mỗi người đều có thể như Khải Thụy kỳ như vậy, đạt được Phương Vân một ít tặng phẩm, như vậy thực lực của bọn hắn nhất định sẽ trên diện rộng đề cao, đến lúc đó có lẽ có thể đối mặt những siêu cấp kia tồn tại. Thế nhưng mà sự thật cũng không phải đơn giản như vậy, không có ai là người ngu, những cường giả kia càng sẽ không là người ngu, đương Khải Thụy kỳ sau lưng đồng bạn đều ngã xuống về sau, chính hắn cũng chỉ là một khối lao thịt mà thôi. Phương Vân ánh mắt rơi vào Khải Thụy kỳ trên người, nếu như ngươi muốn hấp dẫn địch nhân chú ý, thậm chí là đối với mối thù của ngươi hận, ngươi nên làm cái gì? Khải Thụy kỳ gãi gãi đầu, không có ý tứ nói, mang hắn. Ân, không sai biệt lắm tiểu là ý tứ này. Phương Vân cười gật gật đầu. Chính là muốn mang hắn. Chương 531, chuẩn bị xuất phát. Tất cả mọi người đầu óc, toàn bộ đều vào lúc đó dừng lại một chút, kinh ngạc nhìn xem Phương Vân. Mang hắn. Mà ngay cả Khải Thụy Kỳ cũng không ngoại lệ, hắn vốn chỉ là thuận miệng nói, bởi vì hắn thật sự nghĩ không ra biện pháp gì, có thể làm cho địch nhân của hắn, đi chủ động công kích hắn. Phương Vân cười nhìn xem mọi người, các ngươi tựa hồ vẫn không rõ. Ngươi đến cùng là có ý gì? Khải Thụy Kỳ như trước khó hiểu. Kỳ thật mắng chửi người, coi như là một loại tinh thần công kích. Phương Vân cười mỉm nói. Mọi người tập trung tinh thần nhìn xem Phương Vân, Ninh nghe Phương Vân đích thoại ngữ, Phương Vân quét mắt mọi người, các ngươi có lẽ sẽ cho rằng, mắng chửi người ai đều biết, ai cũng có thể làm được, cái này thế nào lại là tinh thần công kích, ta nói không sai à. Mọi người mặc dù không có trả lời, thế nhưng mà trong ánh mắt đích thật là loại vẻ mặt này, rất khó tưởng tượng, mắng chửi người có thể cùng tinh thần công kích liên hệ cùng một chỗ. Kỳ thật ngôn ngữ bản thân liền mang theo bản thân sóng tinh thần động, những sóng tinh thần này không động đậy luận tại cái gì thời điểm, đều dung nhập trong đầu của các ngươi, ảnh hưởng ý chí của các ngươi, đương các ngươi đã bị ngôn ngữ công kích thời điểm, tinh thần của các ngươi cũng sẽ biết tùy theo xuất hiện chấn động, kỳ thật cái này là tinh thần công kích thuộc loại. Mọi người cái hiểu cái không nhìn xem Phương Vân, Khải Thụy Kỳ nghi hoặc nhìn Phương Vân, ta đây dùng lời nói mắng địch nhân, nếu như hắn không đến công kích ta đâu này. Bình thường ngôn ngữ công kích, đương nhiên không thể. Hơn nữa ta muốn nói cũng không phải bình thường ngôn ngữ công kích. Phương Vân nhìn xem Khải Thụy ngạc nhiên nói, trong lòng ngươi cho rằng, nói cái gì khó khăn nhất nghe. Cháu trai. Khải Thụy Kỳ không chút do dự nói. Tốt, ngươi ngay tại trong chúng ta, lựa chọn một cái đối tượng, dùng ngươi mắng chúng ta. Phương Vân nói ra. Khải Thụy Kỳ mắt nhìn Phương Vân, trực tiếp đem Phương Vân bỏ qua, sau đó quay đầu nhìn về phía chính mình mấy người đồng bạn, cuối cùng nhất đem ánh mắt rơi vào xạ bạ trên người. Cháu trai. Khải Thụy Kỳ đối với xạ bạ hét lớn một tiếng. Xạ bạ sắc mặt giận dữ, giơ lên búa, thế nhưng mà bất quá nửa hướng, lại để xuống, không được. Ta không cách nào tức giận, bởi vì ta biết rõ ngươi là ở nếm thử, không phải cố ý công kích của ta. Khải Thụy Kỳ vẻ mặt cầu xin, đại nhân, ta sẽ không tinh thần công kích. Kết quả như vậy, Phương Vân đương nhiên đã dự liệu được, cho nên hắn cũng không có thất vọng, tiếp tục nói, cái này rất bình thường, bởi vì ngươi mắng chửi người thời điểm, cũng không có dung nhập ý niệm của mình. Cái kia phải như thế nào, mới có thể dung nhập ý niệm của mình? Khải Thụy Kỳ hỏi. Phương Vân quay đầu nhìn về phía xạ bạ, xạ bạ khó hiểu tiếp xúc đến Phương Vân ánh mắt, dần dần, xạ bạ ánh mắt bắt đầu trở nên phẫn nộ, hai tay nắm chặt búa, cắn răng như là tại khắc chế chính mình tức giận một loại. Thế nhưng mà, xạ bạ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Phương Vân chém ra một quyền, tất cả mọi người giật nảy mình, không biết xạ bạ nổi điên làm gì, vì cái gì đột nhiên tầm đó đối với Phương Vân lộ ra địch ý. Phương Vân cười nhẹ nhẹ một chút, một đạo thanh minh bí quyết đánh vào xạ bạ trong đầu, xạ bạ toàn thân run lên, trong mắt lập tức lộ ra minh sắc, kinh ngạc nhìn xem Phương Vân, ta không phải mới vừa cố ý, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tựu là đột nhiên muốn giết ngươi. Không sao, bởi vì mới vừa rồi là ta cố ý khiêu khích ngươi. Phương Vân vừa cười vừa nói, vừa rồi ta chính là dùng tinh thần công kích, lại để cho xạ bạ ngắn ngủi xuất hiện ý thức không rõ. Lại để cho hắn mất đi lý tính đối với ta công kích. Đại nhân, ngài là nói ta cũng có thể làm được điểm ấy. Khải Thụy Kỳ kinh hỉ mà hỏi. Nếu như ngươi có đầy đủ tinh thần lực, đương nhiên có thể làm được, thế nhưng mà điều này hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn, có thể làm được sự tình. Phương Vân lắc đầu nói. Khải Thụy Kỳ trên mặt, lộ ra thất vọng thần sắc, Phương Vân lại nói, bất quá ngươi nhưng có thể thông qua mắng chửi người, để đền bù tinh thần lực bên trên chưa đủ. Chỉ cần mắng chửi người có thể. Đương nhiên, đơn giản mắng chửi người hay vẫn là không thể nào làm được. Phương Vân giải thích nói, thế nhưng mà mắng chửi người cũng là có kỹ xảo. Mọi người có chút kinh ngạc, Phương Vân rõ ràng cùng Khải Thụy Kỳ nghiên cứu khởi mắng chửi người kỹ xảo. Bất quá Khải Thụy Kỳ giống như có lẽ đã bị Phương Vân đích thoại ngữ, thật sâu hấp dẫn. Đầu tiên là ánh mắt, bất đồng đối tượng, ngươi có thể dùng bất đồng ánh mắt, hay hoặc giả là làm cho đối phương hiểu lầm ánh mắt của ngươi. Phương Vân nói, sau đó là sắc mặt, có thể là trào phúng, miệt thị, cũng có thể là khinh thường, vô vị, hay hoặc giả là khiêu khích, tại ngươi mắng chửi người thời điểm, dung nhập ý chí của mình, dùng khí tức của mình phát ra, mắng chửi người cũng không phải chủ yếu. Chủ yếu chính là lại để cho địch nhân cảm giác được ý chí của ngươi. Mắng chửi người cũng không phải trọng điểm là ngươi có thể đem ý chí của mình, chuyện lần lượt cho địch nhân của ngươi, cái này mới là trọng yếu nhất. Khải Thụy Kỳ cái hiểu cái không nhìn xem Phương Vân, truyền lại ý chí của mình. Đúng, tiểu là truyền lại ý chí của mình, bất luận là vì sao mà mắng chửi người, chọc giận đối phương tiểu là căn bản nhất mục đích, mà ngươi bây giờ sở muốn học tập, tiểu là như thế nào truyền lại ý chí của mình. Phương Vân nói ra, thông qua mắng chửi người sao? Ngươi không cần không có ý tứ, ngươi chỉ cần nghĩ đến, chính mình làm đây hết thảy cũng là vì bảo hộ đồng bạn của ngươi, cái này như vậy đủ rồi, nếu như có thể đổi lấy an toàn của bọn hắn, ngươi cảm thấy ngươi trở nên tà ác, trở nên sa đọa, lại có quan hệ gì đâu này? Đúng rồi, chỉ cần bọn hắn có thể an toàn, ta mặc dù biến thành cái dạng gì, đều không sao cả. Khải Thụy Kỳ ánh mắt, đột nhiên trở nên dị thường kiên quyết, nóng nhìn lấy Phương Vân, trùng trùng điệp điệp gật đầu. Ngôn ngữ tiểu là có loại này ma pháp thần kỳ, ngôn ngữ có thể khích lệ một người, cũng có thể phá hủy một người. Phương Vân cũng không là người thứ nhất nhận thức đến ngôn ngữ uy lực, từ lúc Phương Vân phía trước, cũng đã có vô số tổ tiên, tìm kiếm qua ngôn ngữ uy lực, thậm chí phát triển ra bản thân hệ thống, cái này hệ thống cũng có thể xưng là chú thuật. Phương Vân chỗ chỉ đạo Khải Thụy Kỳ, cũng không phải cái gọi là chú thuật, mà là một cái khác được gọi là ngôn linh hệ thống, cái này hệ thống chú trọng hơn tại đối với ngôn ngữ vận dụng, phát ra nổi bất đồng hiệu quả. Bất quá Khải Thụy Kỳ ân sâu tiểu là tu luyện đấu khí, cho nên Phương Vân giáo Khải Thụy Kỳ chỉ là thô thiển ra lông. Khải Thụy Kỳ đã có mã sắt đốn chế tạo tâm chắn, cho nên lực phòng ngự của hắn đã đầy đủ rồi, Phương Vân cũng không cần cố ý vi mở ra người chuẩn bị cái gì, nếu như một lần nữa cho hắn tăng thêm cái gì công kích tiểu trang bị, ngược lại là vẽ rắn thêm chân, đối với bản thân lực phòng ngự, hắn đã đầy đủ, hiện tại chỗ khiếm khuyết đúng là đối với đồng bạn bảo hộ. Mà lực phòng ngự của hắn bản thân chính là vì bảo hộ đồng bạn mà tồn tại, nếu như ngay cả là tối trọng yếu nhất một chút cũng không cách nào làm được, như vậy lực phòng ngự của hắn cũng là mất đi sở hữu ý nghĩa. Phương Vân chỉ là dùng đơn giản định nghĩa, để giải thích ngôn linh hiệu quả, trên thực tế ngôn linh, so Khải Thụy Kỳ chỗ nghe được, càng thêm phức tạp gấp trăm lần, đây là một loại tinh thần cộng minh. Không chỉ có đối với địch nhân hữu hiệu, đối với đồng bạn của mình cũng có hiệu, hoặc là khích lệ đồng bạn của mình, hay hoặc giả là chọc giận địch nhân. Nói đến cùng xạ bạ quân bạo, lại có nhất định được tương tự độ, bất quá lại có chỗ bất đồng, nôn linh là từ trên tinh thần kích thích, mà quân bạo thì là theo thân thể bản thân bộc phát, cả hai hiệu quả không thể nói ai mạnh ai yếu, ai ưu ai kém, có thể nói tất cả chỗ hữu dụng, tất cả có hiệu quả. Kế tiếp, Phương Vân thấp dạ cốp, Khải Mệ Kỳ cùng phí nặc cùng, riêng phần mình chỉ điểm một chút, dạ cốp làm một cái mục sư, bản thân không có gì bảo hộ năng lực của mình, hơn nữa thực lực nhỏ yếu, thế nhưng mà hắn tại trong đội ngũ tác dụng hết sức quan trọng, cho nên chỉ cần là một cái sáng suốt địch nhân, đều đem nàng làm đầu mục đả kích mục tiêu. Cho nên Phương Vân dạy dạ cốp một cái nho nhỏ tiên thuật, cái này tiên thuật được gọi là nghịch huyết thuật, chỉ cần có ý đồ công kích địch nhân của nàng, chỉ cần dạ cốp đối với nên mục tiêu gây khôi phục ma pháp, sẽ tạo thành phản hiệu quả. Chiêu này đối với có đề phòng địch nhân, hiệu quả cũng không phải rất lớn, thế nhưng mà hắn ưu điểm tiểu là xuất kỳ bất ý, mặc dù là bình thường thần cấp cường giả, nếu như lọt vào loại này nghịch hướng khôi phục cũng sẽ biết mất đi hơn phân nửa lực lượng, do đó lọt vào suy yếu. Có thể nói đây cũng là một cái có lợi cho đoàn đội tiên thuật, dạ cộng tác dụng tiểu là suy yếu địch nhân, tăng cường đồng bạn sức chiến đấu. Về phần Khải Mễ Kỳ cùng phí nặc cùng, bọn hắn tiểu không cần Phương Vân vất vả rồi, tại trong học viện, có quá nhiều siêu cấp ma pháp đạo sư, bọn hắn đối với tính công kích ma pháp, có độc đáo giải thích, bọn hắn hoàn toàn có thể theo những đạo kia sư trên người, đạt được rất nhiều dẫn dắt. Mà bọn hắn tại ma pháp bên trên thiên phú cũng có thể đạt được rất lớn tăng lên, Phương Vân không phải một cái rất tốt đạo sư, hắn quen thuộc tu chân, quen thuộc tiên thuật, quen thuộc vũ kỹ, duy chỉ có đối với ma pháp, còn ở vào một cái rất thấp trình độ, cho nên Phương Vân không muốn dạy hư học sinh. Phương Vân có khả năng làm tựu là, tại trong thời gian ngắn nhất, tăng lên thực lực của bọn hắn, lại để cho bọn hắn có được có thể cùng bắt giai, thậm chí là càng cao cấp cái khác cường giả, quyết đấu thực lực. Hơn nữa thời gian của bọn hắn có hạn, đang chuẩn bị ba thiên hậu, Phương Vân rốt cục bắt đầu triệu tập bọn hắn. Đối với không biết mạo hiểm, Khải Thụy Kỳ bọn người lộ ra dị thường chờ mong, bọn hắn chờ mong lấy không biết đích đường đi, chờ mong lấy chính mình ba ngày qua này phát triển. Ba ngày này đối với bọn hắn mà nói, so bọn hắn cái này vài chục năm kiếp sống, sở học đến đồ vật thêm nữa càng toàn diện, bọn hắn giống như là một nhanh khô cạn biển bông vải, không ngừng thu lấy tri thức. Phương Vân chỗ có thể cấp cho bọn hắn cũng không phải là sở hữu, mà là căn cứ khuyết điểm của bọn hắn, tiến hành đền bù hoặc là cải tiến. Nhìn xem những đầy cõi lòng này chờ mong ánh mắt, Phương Vân không muốn đả kích tinh thần của bọn hắn. Tại không lâu, bọn hắn vừa mới nhẹ nhõm đánh bại trong học viện một cái cựu giai đỉnh phong đạo sư, đối với bọn hắn tốc độ phát triển, Phương Vân không thể không khen một tiếng. Thế nhưng mà cái kia đạo sư cũng không phải là chính thức địch nhân. Nếu như là chính thức địch nhân, Phương Vân không xác định bọn họ là hay không còn có thể như thế nhẹ nhõm đả bại. Bất quá Khải Thụy Kỳ bọn người mà nói đã là đủ. Bọn hắn có thể chưa từng có nghĩ tới, có một ngày bọn hắn có thể chính thức tiếp xúc đến loại này đỉnh cường giả, cùng bọn hắn chính diện chống lại cơ hội. Các ngươi có lẽ rất rõ ràng, hôm nay ta hô các ngươi tới mục đích. Phương Vân quét mắt 5 người, 5 người trong mắt, thiêu đốt lên hừng hực chiến ý, tất cả đều cùng đợi Phương Vân mệnh lệnh. Hôm nay tiểu là chúng ta xuất phát thời gian. Thu hồi lòng tự tin của các ngươi, trong thái thản thần điện không biết, rất có thể đã muốn cái mạng nhỏ của các ngươi, ta không yêu cầu các ngươi có thể quét ngang tứ phương, mặc dù các ngươi cẩu thả còn sống, cũng so anh dũng chịu chết tới tốt lắm. Chương 532, tiến vào thần điện. Hắc Long học viện trên không, xẹt qua năm đạo bạch quang, phá không mà đi. Phương Vân nhìn xem cái kia năm đạo quang mang, than nhẹ một tiếng, đối với Khải Thụy Kỳ bọn người tương lai, Phương Vân cũng không cách nào nắm chắc, bởi vì vì bọn hắn đã cùng chính mình liên hệ cùng một chỗ, mặc dù là Phương Vân cũng không cách nào tính ra tương lai của bọn hắn. Tại một chỗ không biết vùng biển trên không, một tòa cự đại thành thị, lơ lửng ở trên không, bởi vì hắn thể tích cực lớn, khiến cho toàn bộ mặt biển đều tại cất cao mấy trượng. Chỉ là bởi vì chỗ tại tốt không có người ở khu vực, cho nên loại này dị tượng, cũng không có người chứng kiến. Lúc này thời điểm, năm đạo quang mang, đột nhiên hàng lâm tại cùng trên điện, bất quá tia sáng này lóe lên tức thì, cũng không lưu lại quá nhiều dấu vết. Bất quá, cũng không phải là không có người chú ý tới cái này năm đạo quang mang hàng lâm, trái lại có không ít hai mắt quang, tập trung tại năm đạo quang mang bên trong. Tại cung điện mỗi hẻo lánh, vài đôi ánh mắt nhìn hào quang biến mất phương hướng, thấp giọng thảo luận lấy. Lần này rõ ràng một lần xuất hiện 5 cái. Ngươi cảm giác ra thực lực của những người này sao? Tất cả đều là một ít kẻ yếu, tuy nhiên không biết bọn họ là như thế nào thu hoạch đến cái chìa khóa mảnh vỡ, thế nhưng mà thực lực của bọn hắn đều không cao hơn cửu giai, hơn nữa theo khí tức của bọn hắn phán đoán, bọn hắn có lẽ đều rất tuổi trẻ. Phi thường tuổi trẻ. Ta còn tưởng rằng là ta cảm giác phạm sai lầm rồi, không nghĩ tới thật sự. Có lẽ là cái nào đó vương triều phái đi ra người. Bọn hắn hẳn là phát hiện cái chìa khóa mảnh vỡ hội cưỡng ép hấp thu thần cấp cường giả lực lượng, cho nên phái những hơi chút này yếu một ít người đi ra, như vậy có thể bảo đảm sẽ không tổn thất thần cấp cường giả, lại có thể có cơ hội thu hoạch thái thản thần điện bí mật. Mọi người trao đổi ánh mắt về sau, rất nhanh liền làm ra kết luận, trong đó một cái dáng người thấp bé thân ảnh, tả hữu nhìn quanh một mắt về sau, giáo giác nói, đã bọn hắn cũng không phải cùng chúng ta cùng cấp bậc, như vậy có thể xác định, bọn hắn đem bị liệt là con mồi thân phận a. Thật vương. Lần này tựa hồ là đến phiên ngươi a. Lúc này thời điểm, ánh mắt mọi người đều rơi tại nơi này thấp bé thân ảnh trên người, Tạc Vương có chút bất mãn mắt nhìn mọi người, các ngươi cũng không phải không biết, của ta thực chiến lực là yếu nhất, ta biết rõ các ngươi muốn chứng kiến ta ra khiếu đúng không? Yếu nhất? Trong chúng ta không ai dám nói có năm chắc chiến thắng ngươi, tùy ý hai người liên thủ, đều không có biện pháp lưu lại ngươi, nếu như ít hơn so với 4 người, đều lưu không dưới ngươi, ngươi cái này gọi là yếu nhất sao? Ta chỉ là trốn chạy để khỏi chết năng lực tốt một chút như vậy điểm mà thôi. Thạc Vương nhún nhún vai nói. Ít nói lời vô ích, đã chúng ta tiến vào thái thản thần điện, hơn nữa liên hợp cùng một chỗ, muốn giúp nhau hợp tác, cái kia mấy tiểu tử kia tiểu giao cho Thạc Vương rồi, ngươi đừng mất hứng, chúng ta người nào con mồi, không là cùng cấp bậc cường giả, tiểu ngươi đi đối phó mấy tiểu tử kia, ngươi còn có cái gì bất mãn hay sao? Ta cũng không nhận ra, bọn hắn 5 cái đến thái thản thần điện, là đi tìm cái chết. Hơn phân nửa có cái gì bảo vệ tánh mạng tuyệt kỳ a? Tạc Vương sở dĩ được vinh dự Tạc Vương, không là vì thực lực của hắn là sở hữu đạo tặc trong cao nhất, mà là bởi vì hắn là sở hữu thực lực mạnh nhất đạo tặc ở bên trong, nhất cẩn thận, tâm tư cẩn thận một cái, hắn có thể trộm được mặt khác đồng cấp bậc đạo tặc, trộm không đến đồ vật, cho nên hắn có thể được vinh dự Tạc Vương. Tuy nhiên thực lực của chúng ta cũng đã trên phạm vi lớn suy yếu rồi, thế nhưng mà chỉ cần hay vẫn là thần cấp phía dưới, cũng chỉ là nhấc tay tầm đó mà thôi, căn bản cũng không có bất luận cái gì áp lực. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, thế giới này cũng không có tuyệt đối sự tình. Thạc Vương liếc mắt mọi người. Nói nhảm quá đi, ngươi nếu không muốn, sẽ đem cái kia con mồi tặng cho ta, ta dùng dưới mặt ta một cái con mồi cùng ngươi trao đổi. Thạc Vương bên người một cái người cao bất mãn quát. Thạc Vương con ngươi đảo một vòng, vội vàng nói, ta lại chưa nói không tiếp thụ, ta tiểu đi thử một lần bọn hắn nơi nào đến lực lượng. Tuy nhiên hắn trên miệng phàn nàn, thế nhưng mà hay vẫn là đã tiếp nhận nhiệm vụ này, dù sao ai cũng không biết, kế tiếp con mồi, hay không còn có thể có nhẹ nhàng như vậy. Như những người này tạo thành tạm thời liên minh, tại trong Thái Thản Thần Điện số lượng cũng không ít, vì sinh tồn, cũng vì tại đây trong Thái Thản Thần Điện, thu hoạch càng lớn lợi ích, bọn hắn đi tới cùng một chỗ, cường giả cùng cường giả đi đến cùng một chỗ, kẻ yếu cũng cùng kẻ yếu liên hợp. Rất nhanh, Khải Thụy Kỳ 5 người tiểu gặp bọn hắn cái thứ nhất khiêu chiến, bọn hắn còn chưa kịp cẩn thận quan sát Thái Thản Thần Điện, một cỗ vô cùng hùng hậu khí tức, tiểu hướng lấy bọn hắn phô thiên cái địa rơi xuống. Đối với cỗ hơi thở này chủ nhân, hiển nhiên là một cái thần cấp cường giả, so sánh với vài ngày trước, tâm trí của bọn hắn đều đã có một cái nhảy vọt phát triển, tại Hắc Long Học Viện ở bên trong, nhìn quen thần cấp cường giả, khiến cho bọn hắn đối với thần cấp cường giả khí tức uy áp, cũng liền có hơn vài phần sức chống cự. Ít nhất sẽ không như phía trước như vậy, đối mặt một cái thần cấp cường giả uy áp, cũng đã đứng không thẳng thân thể. Bọn hắn không ngất có thể theo khí tức bên trên, tiến hành chống cự, tại trên thực lực, bọn hắn cũng không phải không hề sức phản kháng. Lúc này đây, nhưng là không còn có Phương Vân theo bên cạnh bảo hộ, hết thảy đều muốn dựa vào chính bọn hắn. Bày trận. Khải Thụy Kỳ khẽ quát một tiếng, hạ đạt ra lệnh. Rất nhanh, 5 người cũng đã đứng thành hình tam giác đội ngũ, Khải Thụy Kỳ có chút nhắm lại con mắt, đột nhiên mãnh liệt mở ra. Cái nào cháu trai, cút ra đây cho ta. Một tiếng to rõ tiếng la, truyền khắp toàn bộ cung điện trên không, một cái bóng đen nhẹ xẹt qua, Tặc Vương đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tặc Vương sắc mặt, lộ ra có chút chọc giận. Lạnh lùng âm hiểm nhìn Khải Thụy Kỳ, ngươi vừa rồi gọi ta là làm cháu trai. Ngươi cũng đã biết lão gia tử của ta mấy tuổi, đều có thể đương gia gia của ngươi gia gia rồi. Ngươi đã không phải cháu của ta, tại sao phải lăn ra đây? Khải Thụy Kỳ lạnh miệt nhìn xem Tặc Vương, trong mắt tràn đầy khinh thường. Tặc Vương sắc mặt, càng phát ra âm trầm, tiếp xúc đến Khải Thụy Kỳ ánh mắt, hắn cảm giác Khải Thụy Kỳ tại cười nhạo hắn, đang vũ nhục hắn. Tặc Vương tại Khải Thụy Kỳ trong ánh mắt, thấy được Khải Thụy Kỳ tâm ý. Tiểu tử này rõ ràng tiểu là đang mang hắn dáng người thấp bé, tướng mạo sợ hãi. Tặc Vương tuy nhiên thực lực tài trí hơn người, thế nhưng mà cho tới nay, đều đối với thân hình của mình, thập phần chú ý, thực lực của hắn cùng thân hình của hắn, hoàn toàn hiện ra phát triển trái ngược. So sánh với những người khác ngay tại lúc này, đều là cao lớn uy mãnh, mà thực lực của hắn càng cao, dáng người lại càng là thấp bé hèn mọn bị ổi, cái này lại để cho trong lòng của hắn một mực có một cái phiền phức khó chịu. Tiểu tử muốn chết. Tặc Vương nộ quát một tiếng, hai tay gian đã nhiều ra một đôi dao găm. Tặc Vương thân thể, kéo lên một đạo tàn ảnh, mang theo lục mang mũi nhọn, đã lướt hướng Khải Thụy Kỳ. Khải Thụy Kỳ dưới chân dùng sức đạp mạnh, tấm chắn trong tay đã để ngang trước mặt, cháu trai, ngươi liên ra ra tấm chắn đều công không phá được, còn muốn ra ra mệnh. Vô chi tiểu nhi, xem chiêu. Tặc Vương chưa từng có từ trước đến nay, thế nhưng mà phong mang của hắn rơi vào Khải Thụy Kỳ trên tấm chắn, rõ ràng chỉ là kích thích một hồi hỏa hoa. Liền nửa điểm dấu vết đều không có để lại. Khải Thụy Kỳ dùng sức về phía trước đẩy, thân là thần cấp cường giả Tặc Vương, rõ ràng bị Khải Thụy Kỳ một chiêu đón đỡ khai, dưới chân lảo đảo vài bước, kinh ngạc nhìn xem Khải Thụy Kỳ. Hắn không thể tin được, hắn không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy, thân là thần cấp cường giả, tuy nhiên chính diện chống lại, cũng không phải là hắn cường hạng, thế nhưng mà mặc dù là của mình ngược hạng, cũng không có khả năng sẽ bị một cái bát giai tiểu tử bước lui. Cái này rất giống là một cái người trưởng thành. Tuy nhiên không phải cử tạ quán quân, thế nhưng mà hắn lực đạo y hề nguyên so Hải Nhi cường đại hơn rất nhiều, tại thần cấp cường giả trong mắt, Khải Thụy Kỳ bọn người, tựu như Hải Nhi một loại, yếu đuối. Thế nhưng mà, đó cũng không phải phần cuối, mà gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu, rất nhanh xạ bạ đã lướt qua Khải Thụy Kỳ đỉnh đầu, hướng phía Tặc Vương một búa rơi xuống. Tặc Vương cười lạnh một tiếng, dao găm đã rời khỏi tay, hướng phía xạ bạ vào tới. Xạ bạ bạo giống một tiếng, cự phủ trực tiếp chém xuống, mang theo vô tận cuồng phong. Tùy ý quét ngang mà xuống, dao găm còn chưa chạm đến xạ bạ, cũng đã bị cự phủ rơi đập. Hơn nữa xạ bạ thế đi còn chưa đình chỉ, dùng càng thêm hung manh thế công, hướng về Tặc Vương. Tặc Vương trên mặt, đã kinh ngạc không ngậm miệng được rồi, hắn không cách nào tiếp nhận, tuy nhiên tại mình hữu trước mặt, hắn luôn dùng nhỏ yếu tự cho mình là, có thể đây chẳng qua là hắn bảo hộ mình một loại thủ đoạn, hắn tự nhận vi thực lực của mình, tại cái đó tạm thời trong liên minh, có thể sắp xếp tiến lên 3. Thế nhưng mà tiểu là thực lực như vậy, tại một đám thiếu niên trước mặt, rõ ràng liên tiếp chịu thiệt, cháu trai, ngươi đã quên già già của ngươi sao? Khải Thụy Kỳ hét lớn một tiếng, Tạc Vương vừa nhìn thấy Khải Thụy Kỳ, trên mặt vẻ giận dữ lại càng phát cuồng nộ. Giờ phút này Tạc Vương, đã hoàn toàn đã mất đi lý trí, nếu như là dĩ vãng, đối mặt loại này cục diện thời điểm, hắn đều tạm thời lui lại, cân nhắc lợi hại về sau, đi thêm quyết định đánh hay lui. Nhưng là bây giờ lại không chút nghĩ ngợi, bay thẳng đến Khải Thụy Kỳ đánh tới. Khải Thụy Kỳ giống như là một cái tường đồng vách sắt đúc thành mà thành, bất luận Tặc Vương như thế nào công kích, hắn đều có thể đơn giản ngăn cản được. Mà Khải Thụy Kỳ càng là ngăn cản, Tặc Vương lại càng là không buông bỏ, bởi vì hắn cảm giác, tựa hồ chính mình tiếp theo chiêu, có thể đem Khải Thụy Kỳ đánh chết. Chỉ là loại ý nghĩ này, chỉ là Khải Thụy Kỳ chỗ phóng xuất ra một loại biểu hiện giả dối, dùng Tặc Vương tâm trí, nếu như là tại lúc bình thường, không có khả năng nhìn không ra, thế nhưng mà hôm nay hắn hãm sâu Khải Thụy Kỳ trào phúng, sớm đã mất đi lý trí. Một lòng chỉ nghĩ đến, chém giết Khải Thụy Kỳ, Tặc Vương thân hình hiện lên vô số hoang nền, đột nhiên xuất hiện tại Khải Thụy Kỳ sau lưng. Tiểu tử, nhìn ngươi lần này như thế nào ngăn cản. Thế nhưng mà, Tặc Vương còn không kịp đắc ý, phía sau của hắn đột nhiên truyền đến một cỗ rét thấu xương chi thống, một mực không có động tác Khải Mẹ Kỳ cùng Phí Nặc cùng, phân biệt nắm lấy một bả giống như trường kích đồng dạng dài nhọn đóng băng chi đâm cùng ám ảnh chi đâm, phân tả hữu đâm vào Tặc Vương sau lưng. Tặc Vương ánh mắt lộ ra có chút ngốc trệ, trong óc loạn làm một đoàn, hắn không thể tin được, chính mình rõ ràng thua ở một đám thiếu niên trong tay, điên cuồng ý niệm trong đầu, rõ ràng lại để cho hắn hoàn toàn không để ý đến những người khác tồn tại. Tặc Vương trong nội tâm, rốt cục bay lên một tia thoái ý, nếu như lúc này thời điểm rút đi, khẳng định còn kịp. Bất quá tại tiếp xúc đến Khải Thụy Kỳ ánh mắt thời điểm, Tặc Vương lý trí lại một lần đánh mất, trong miệng giống giận, lao tử tiểu là chết cũng muốn lôi kéo ngươi cùng chết. 3. Khải Thụy Kỳ đại thuẫn đã đập vào Tặc Vương trên mặt, Tặc Vương đôi má cũng bị một kích này vặn vẹo biến hình, đầu trực tiếp nện trên mặt đất. Một đời Tặc Vương, cuối cùng nhất hay vẫn là bị thua tại mấy cái thiếu niên trong tay, bất luận là Khải Thụy Kỳ bọn người, hay vẫn là Tặc Vương chính mình, đều chưa từng nghĩ đến, hội là kết quả như vậy. Chương 533, cự tuyệt gia nhập. Khải Thụy Kỳ bọn người cũng không nghĩ tới, bọn hắn cư nhiên như thế đơn giản chiến thắng một cái thần cấp cường giả, tại ngắn ngủn vài ngày trước, bọn hắn đối mặt thần cấp cường giả thời điểm, còn giống như con sâu cái kiến một loại, bị thần cấp cường giả, tùy ý trà đạp, thế nhưng mà hôm nay, bọn hắn nhưng lại dựa vào thực lực của mình, nhẹ nhõm chiến thắng. Trong lúc này tuy có nguyên nhân là Tặc Vương khinh địch nguyên nhân, thế nhưng mà nếu như bọn hắn không có đủ thực lực, bọn hắn cũng không có khả năng dễ dàng như thế chiến thắng. Bất quá còn có một nguyên nhân rất lớn, cái kia chính là tiến vào Thái Thản Thần Điện thần cấp cường giả, bọn hắn tại truyền tống thời điểm, cũng đã huyết nhiều hơn phân nửa thực lực. Tuy nhiên y dì nguyên so bình thường cựu giai đỉnh phong cường giả cường, thế nhưng mà thực lực đã không cách nào cùng đỉnh phong thời kỳ so sánh với. Loại này giảm xuống, cũng không phải là tiêu hao, mà là chân thật giảm xuống. Loại này giảm xuống, là bổn nguyên lực lượng suy yếu, không có một năm nửa năm, ít khả năng hoàn toàn khôi phục. Tặc Vương ngưỡng nằm trên mặt đất, nhìn xem Khải Thụy Kỳ trong ánh mắt, đã nhiều thêm vài phần thanh minh, đã không bằng phía trước như vậy cuồng nộ. Không muốn giết ta. Không muốn giết ta. Tặc Vương thì thầm nói lời nói. Khải Thụy Kỳ sững sờ, vài người khác cũng lộ ra trầm tư thần sắc, lúc ban đầu thật sự của bọn hắn không có giết Tặc Vương ý tứ. Hoặc là nói bọn hắn căn bản cũng không có cân nhắc qua vấn đề này, nhưng là bây giờ lại trở thành một cái, không thể không cân nhắc vấn đề. Tặc Vương cường đại không hề nghi ngờ, bọn hắn có thể chiến thắng lần thứ nhất, thế nhưng mà bọn hắn không có nắm chắc chiến thắng lần thứ hai, dù sao thực lực chênh lệch, tựu còn tại đó. Lần thứ nhất bọn hắn có thể xuất kỳ bất ý, thế nhưng mà loại này chiến thuật hiển nhiên không tồn tại lặp lại tính. Nếu như tiếp theo chiến đấu, Tặc Vương đã có phòng bị, bọn hắn đem khó có thể chọn dùng đồng dạng chiến thuật. Mọi người liếc nhau, Khải Mễ Kỳ đi đến trước, thấp giọng hỏi, ngươi tại sao phải công kích chúng ta? Không phải ta muốn công kích các ngươi, mà là ta chỗ liên minh muốn công kích các ngươi. Tặc Vương hồi đáp, ngươi liên minh. Khải Mễ Kỳ quay đầu lại mắt nhìn mọi người, cái gì liên minh? Tiến vào trong Thái Thản Thần Điện thần cấp cường giả, chỗ tạo thành một cái tạm thời tính tổ chức. Tặc Vương suy yếu lấy hồi đáp. Bởi vì vì các ngươi mới vừa tiến vào Thái Thản Thần Điện, trên người nhất định dẫn theo đầy đủ đồ ăn, chúng ta muốn tiếp tục tại trong Thái Thản Thần Điện dừng lại, nhất định phải có đồ ăn. Chẳng lẽ các ngươi lúc tiến vào không có mang sao? Khải Thụy Kỳ khó hiểu mà hỏi, dựa theo như lời ngươi nói, các ngươi liên minh có lẽ có rất nhiều thần cấp cường giả a, cho dù một cái hai cái không có mang đồ ăn, những người khác có lẽ cũng có mang a, như thế nào còn cần chuyên môn vì đồ ăn mà đi cướp đoạt? Bởi vì vì lương thực của chúng ta toàn bộ bị người lướt cấp đi. Đang nói đến bị lược đoạt thời điểm ra đi, Tạc Vương trong mắt hiện lên một tia khó có thể phát giác sợ hãi, đó là chân chính sợ hãi, mà không phải hắn giả vờ. Thực lực của các ngươi đã chứng minh các ngươi có tư cách gia nhập chúng ta liên minh, mà các ngươi muốn không bị cái kia cái ác ma cướp đoạt đi đồ ăn, hoặc là vứt bỏ tánh mạng, tốt nhất tiểu là gia nhập chúng ta, bằng không thì các ngươi cũng đem luân lạc tới cùng chúng ta đồng dạng hoàn cảnh. Tạc Vương nửa là giải thích, một nửa lại dẫn lôi kéo ý tứ hàm xúc, hiển nhiên nếu như Khải Thụy Kỳ bọn người tiếp nhận đề nghị của hắn, như vậy hắn cũng đem an toàn xuống. Các ngươi có lẽ đều là thần cấp cường giả a, tại đây trong Thái Thản thần điện, lại có người nào đó có thể cướp đi các ngươi đồ ăn? Khải Thụy Kỳ càng thêm tò mò hỏi. Không biết, không có ai biết đến cùng là người nào, thế nhưng mà cướp đi chúng ta đồ ăn ác ma, kỳ thật thực lực vượt xa bình thường thần cấp cường giả, ta ở trước mặt của hắn, thậm chí liền phản kháng chỗ trống đều không có, gần kề chỉ là khí tức của hắn, cũng đã đem chúng ta áp chế không cách nào nhúc nhích. Tạc Vương lòng còn sợ hay nói, hắn quá cường đại, ngươi không cách nào tưởng tượng hắn chỗ đáng sợ, ta thậm chí không dám đi tiếp xúc ánh mắt của hắn, bởi vì ta biết rõ, chỉ cần ta dám quay người xem hắn, hắn sẽ cắt lấy đầu của ta. Mọi người đối mặt lấy, như là đang tìm cầu đồng bạn ý kiến, tuy nhiên bọn hắn cũng không biết, cái kia thần bí cường giả, đến cùng là người nào, có thể là có thể khẳng định chính là, mặc dù là bọn hắn 5 người, cũng không có khả năng chiến thắng như vậy đối thủ đáng sợ. Có lẽ thực lực của người này, đã đạt tới Phương Vân cái loại nấy cấp bậc, tuy nhiên bọn hắn có thể đả bại Tạc Vương, thế nhưng mà cũng không có nghĩa là, bọn hắn tiểu thật sự đã đạt tới loại này độ cao. Cuối cùng nhất, ánh mắt mọi người, đều tập trung ở Khải Thụy Kỳ trên người. Khải Thụy Kỳ thì là túi đầu lặng yên nói, đã qua nửa hướng, Khải Thụy Kỳ đột nhiên ngẩng đầu. Ta cự tuyệt. Khải Thụy Kỳ ngữ khí dị thường kiên quyết, ta không biết là, một đám tàn binh bại tướng tụ tập, có thể cam đoan an toàn của chúng ta, hơn nữa chúng ta cũng không cho rằng, chúng ta cũng không phải là không hề có lực hoàn thủ. Tạc Vương sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn Khải Thụy Kỳ, không biết vì cái gì, theo Khải Thụy Kỳ nói ra những lời này về sau, trên người cái chủng loại kia khí chất, tiểu hoàn toàn đã xảy ra cải biến. Mặc dù Khải Thụy Kỳ đem bọn hắn coi như tàn binh bại tướng, Tạc Vương cũng không cách nào bay lên một tia phẫn nộ, mà là mê mang nhìn xem Khải Thụy Kỳ. Nói rất đúng, chúng ta khinh thường cùng những cái gọi là này siêu cấp cường giả liên thủ, lại càng không mảnh dùng loại này săn giết những người khác phương thức, làm vì chính mình sinh tồn chi đạo. Xạ bạ lớn tiếng quát đến. Adens mắt nhìn trên mặt đất Tạc Vương, hai tay nhẹ nhàng vung lên, Tạc Vương trên người trói buộc, lập tức tiêu hoàn toàn cởi bỏ. Adens dùng nhẹ nhàng ngữ khí, thản nhiên nói, ngươi đi đi, không cần tới quấy rầy chúng ta. Tạc Vương biểu lộ ra âm tình bất định, nhìn xem cái này 5 người trẻ tuổi, nhưng trong lòng thủy chung không phải tư vị, làm một cái trưởng lão, làm một cái thần cấp cường giả, hắn lại theo trên tinh thần cùng trên thực lực, đều đã thua bởi những người tuổi trẻ này. Tuy nhiên Y Dĩ Nguyên rất không cam lòng, thế nhưng mà hắn lại nâng không nổi tay, cuối cùng nhất, Tạc Vương chỉ là lưu lại một câu nói, ta không hy vọng lần sau nghe được các ngươi tin tức thời điểm, các ngươi đã chết tại trong tay của người kia, hay hoặc giả là những thứ khác thần cấp cường giả trong tay. Nói xong, Tạc Vương thân hình lóe lên tức thì, biến mất tại mọi người trước mắt, Khải Thụy Kỳ nhìn xem đồng bạn của mình. Các ngươi không hối hận sao? Có lẽ quyết định này của ta, hội lại để cho cước bộ của chúng ta, dừng bước tại này. Hối hận? Ta xạ bạ từ điển trong cũng không có hối hận hai chữ. Xạ bạ tùy tiện cười nói. Khải Thụy Kỳ ca ca, ta vĩnh viễn đều ủng hộ ngươi. Adens hồng đồng đôi má, thật sâu nhìn xem Khải Thụy Kỳ. Ca, ta cảm thấy được đây là ngươi làm được nhất anh minh một cái quyết định. Khải Mễ Kỳ cũng tán thành nói, nếu như thực lực của người kia, thật sự có khủng bố như vậy, mặc dù chúng ta gia nhập cái kia liên minh, ngươi cảm thấy những hoàn toàn kia không đồng lòng thần cấp cường giả, tiểu thật sự có thể liên thủ cùng người kia đối kháng sao. Bất quá chúng ta cũng muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, ta cũng không nhận ra, dùng thực lực của chúng ta, thật sự có thể cùng cái loại này quái vật đối kháng, gia nhập liên minh chỉ có thể lại để cho mục tiêu của chúng ta càng lớn, hơn nữa càng có khả năng bị coi như đầy tớ sử dụng. Phí Nặc cùng nói ra, thật giống như cái kia lão tặc đồng dạng, bị sai phái tới cướp giết chúng ta là A. Không gia nhập bọn hắn, mục tiêu của chúng ta tự nhỏ, cái này là ưu điểm của chúng ta, bất quá cũng là chúng ta khuyết điểm lớn nhất. Thực lực của chúng ta quá yếu, nếu như vừa rồi đến không phải một cái thần cấp cường giả, mà là hai cái, sợ chúng ta bây giờ đã thành dưới đao của bọn hắn vong hồn rồi. Chúng ta hàng đầu mục tiêu, hãy tìm đến Quỳnh Ti tiểu thư, về phần trong Thái Thản thần điện mạo hiểm, hay vẫn là đợi đến lúc Phương Vân đại nhân tự mình hàng lâm thời điểm, đi theo tại bên cạnh của hắn cho thỏa đáng. Phương Vân đột nhiên mở to mắt, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tinh quang, nhìn xa phía chân trời phương hướng. Xem ra trong Thái Thản thần điện cũng không bình tĩnh. Mặc dù còn chưa là cường giả chân chính hàng lâm, cũng đã nhắc lên nhiều như vậy phiền toái. Phương Vân khẽ thở dài. Lúc này thời điểm, Khuê Lâm Ân đi tiến lên, như thế nào? Có tin tức truyền đến. Tin tức là có, bất quá cũng không phải là tin tức tốt. Phương Vân chau mày, hai đầu lông mày vẻ lo lắng khó tán. Phương Vân đưa hắn biết rõ tin tức, hướng Khuê Lâm Ân nói một lần, bất quá bởi vì chính hắn cũng chỉ là kiến thức nửa vời, cho nên tự thuật tới cũng là thật không minh bạch, Khuê Lâm Ân nghe càng là đần độn, u mê. Phương Vân vốn là tại Khải Thụy Kỳ 5 người trên người, hạ đủ công phu, chuyên môn vi bọn hắn luyện chế ra một cái có thể truyền thâu tin tức pháp bảo, thế nhưng mà không biết là có hay không là vì không gian cách trở, hay vẫn là bởi vì những người khác vì cái gì che đậy, Phương Vân có khả năng tiếp thu đến tin tức, cũng là đứt quãng. Hơn nữa hắn phát hiện Khải Thụy Kỳ trên người pháp bảo, cũng không thể tiếp tục truyền tống tin tức, cái này cùng hắn lúc ban đầu thiết kế lý niệm hoàn toàn bất đồng, tại Khải Thụy Kỳ bọn người cùng Tặc Vương đối thoại vẫn chưa tới một nửa. Phương Vân cũng đã gián đoạn tiếp thu đến tin tức. Dựa theo như lời ngươi nói, cái kia lão tặc có lẽ tiểu là Tặc Vương tinh bạn, thật không nghĩ tới, hắn rõ ràng cũng lẫn vào trong Thái Thản thần địa rồi. Khuê Lâm Ân sớm đã sống không biết bao nhiêu năm, cho nên đối với Âu Lan đại lục bên trên nổi danh cường giả, cũng biết nhất thanh nhị sở. Phương Vân vừa mới nói một ít đặc thù, Khuê Lâm Ân cũng đã dò số châu ngồi tìm ra đối ứng đích nhân vật. Cái kia chuyên môn cướp đoạt đồ ăn cường giả, hắn lại là thân phận gì? Là người từ ngoài đến? Hay vẫn là nói hắn nguyên vốn là trong Thái Thản thần điện tồn tại? Nếu như hắn là trong Thái Thản thần điện trường tồn tồn tại, tiểu đối với đồ ăn không có nhu cầu, hoặc là hắn là tự nhiên mình đồ ăn nguyên. Khuê Lâm Ân nói ra, cho nên không hề nghi ngờ, hắn nhất định là người từ ngoài đến, tuy nhiên không biết, hắn là thông qua phương thức gì, tiến vào Thái Thản thần điện, nhưng khi nhìn thực lực của hắn, cũng không chịu ảnh hưởng. Ngoại trừ cái chìa khóa bản thân, hay hoặc giả là ngoại giới lưu bí truyền cái chìa khóa mảnh vỡ. Còn có mặt khác phương thức tiến vào Thái Thản thần điện sao? Ngươi quên thả ra cái chìa khóa mảnh vỡ phía sau màn hắc thủ sao? Khuê Lâm Ân mắt nhìn Phương Vân, thản nhiên nói. Chẳng lẽ cùng cái kia phía sau màn độc thủ có chút? Phương Vân trên mặt kinh nghi bất định. Có khả năng này, bất quá khả năng không lớn. Nếu như là cái kia phía sau màn độc thủ, ta muốn mà hắn cần có thể cũng không phải là đồ ăn rồi. Khuê Lâm Ân thản nhiên nói. Phương Vân nhíu mày, trong mắt tinh quang lập lòe, đến cùng là người thế nào? Tại trong Thái Thản thần điện, một cái thân ảnh màu đen đứng tại một cái cung điện vòm trời đỉnh, bao quát lấy phía dưới, nhân loại thật sự là nhỏ bé. Chương 534, Hắc Dực Chi Vẫn. Tại một mảnh hoang vu sa mạc cuối cùng, bao cắt nơi bao bọc địa vực, có một tòa mông lung lơ lửng hòn đảo. Cái này hòn đảo tại bao cắt ở bên trong, chậm rãi di động tới, thời gian dần trôi qua phiêu hướng không biết phía trước. Mặc dù bao cắt như thế nào thổi đến, y hải nguyên khó có thể dung chuyển cái này cái cự đại lơ lửng hòn đảo. Tại hòn đảo trung tâm, có một cái màu đen cung điện. Cung điện cũng không lộ vẻ thập phần trắng lệ, lại ám lộ huyền cảnh, xem thập phần thường kình phong cách cổ xưa. Tại cung điện ngoài cửa lớn là hai cái thân hình cao lớn, sau lưng màu đen cánh chim hắc dược thiên sứ trấn thủ đại môn bên ngoài. Cái này hai cái hắc dược thiên sứ tất cả đều là cựu giai thực lực, thế nhưng mà tại hắc dược nhất tộc ở bên trong, nhưng chỉ là tầng dưới chót nhất tồn tại. Chính là vì trên loại không này huyết mạch, khiến cho bọn hắn luôn tự cho là tài trí hơn người đối với nhân loại, càng là xem như con sâu cái kiến. Bất quá cường giả loại này huyết mạch khuyết điểm cũng là phi thường rõ ràng, vậy thì là người của bọn hắn khẩu thủy chung không cách nào mở rộng, đặc biệt là hắc dực nhất tộc nhiều lần đại quy mô giảm quân số, làm cho người của bọn hắn khẩu đã chưa đủ 50 người. Đúng là loại này cơ hồ bí quyết miệng người số đếm, khiến cho dã tâm của bọn hắn một mực bị gắt gao áp chế. Mù Phỉ Quá ngồi ngay ngắn ở thủ tọa phía trên, ngưỡng dựa vào sau lưng hắc kim xương khô đúc thành cái ghế, nghiêng người một tay chống cái trán, nhìn phía dưới đứng đấy 13 cái hắc dược thiên sứ. Cái này 13 cái hắc dược thiên sứ là hắc dược thiên sứ ở bên trong cường đại nhất chiến thiên sứ. Chỉ là nhìn xem đủ Mù Phỉ Quá sắc mặt cũng không phải tốt như vậy, xem ánh mắt lạnh quét 13 người, các ngươi xác định có dựa theo ta nói đi làm sao? Nô vương, chúng ta tất cả đều là dựa theo ngài chỗ nói như vậy, tận tâm tận lực vì ngài làm việc. Mở miệng là thiên sứ trưởng ặt luôn. Sư, hắn cúi đầu, ánh mắt lập lòe bất định. Không có người thấy rõ trong mắt của hắn, lập lòe hào quang. Mù Phỉ Quá khỏe miệng buộc vòng quanh một đạo dáng tươi cười, đột nhiên, bàn tay của hắn hướng phía ạt kéo một chảo, ạt kéo thân hình, không bị khống chế rơi vào Mù Phỉ Quá trong tay. Xuy suy, con của ta, ngươi thực đã cho ta không biết sao. Mù Phỉ Quá ngữ khi ôn nhu, hắn cái này rột pháp dưới thân thể, hiển lộ lấy vài phần trưởng lao dáng vẻ, nhẹ khẽ vướt vướt ạt kéo đôi má. Ạt kéo kinh hãi, không hiểu nhìn xem Mù Phỉ Quá, nô vương. Thế gian này vạn vật đều không thể đào thoát ngài không chế, tiểu nhân không biết ngài chỗ chỉ là chuyện gì. Mù Phỉ Quá mỉm cười nhìn ạt rồi, trong tay xuất ra một cái chìa khóa mảnh vỡ. Ta nhớ được ta đã đem truyền tống phù văn chế tác phương pháp, rất rõ ràng nói cho các ngươi à, vì cái gì các ngươi còn chế tạo ra, như thế rõ ràng chỗ thiếu hụt truyền tống phù văn. Ngươi loại thái độ này, để cho ta rất khó tin tưởng, các ngươi là tại dụng tâm cho ta làm việc. Đại nhân, đó cũng không phải ta phụ trách. Cái này ắt kéo vội vàng giải thích nói. Hoàn toàn chính xác không phải ngươi phụ trách, bất quá lại là con gái của ngươi ả mì ti phụ trách. Mù phì quá cười lạnh nhìn xem ắt kéo, theo trong máu tươi của nàng, thế nhưng mà nói cho ta biết một ít, ngươi không có thành thật sự tình à, của ta thiên sứ trưởng đại nhân. Cái gì? Ả mì ti nàng. Nàng đã có hai ngày không có. Rất nhanh, ngươi cũng có thể đi thấy nàng rồi. Mù phì quá cười mỉm phất phất tay. Thiên không rơi là tả hạ vô số nát bấy hắc rực lông vũ rơi. Chứng kiến những lông vũ rơi này, ạt kéo sắc mặt, lập tức trở nên cực kỳ khó coi, nhìn xem mù phỉ quá trong ánh mắt, thì là tràn đầy vô tận phẫn nộ. Người đem Amity thế nào? Một cái hắc rực thiên sứ trong cả đời, cũng sẽ không cởi rơi chính mình lông vũ, trừ phi là bị thương hoặc là tử vong, mới có thể đại lượng rơi xuống. Mà dưới những rơi là tả này đến hắc rực lông vũ, hiển nhiên là ạt kéo con gái Amity, đối với mình con gái lông vũ. Thật giống như nhân loại đối với dung mạo trí nhớ đồng dạng rõ ràng. Đối với người phản bội, ta gần đây cũng sẽ không nhân từ nương tay. Mù phì quá cười lạnh nói, bất quá con gái của ngươi rất may mắn, với tư cách cho ta khôi phục lực lượng lương thực, ta quyết định đặc xá nàng đối với lưng của ta bạn chi tội. Những lông vũ này ảm đạm không ánh sáng, tựu như khô cạn lá rụng giống như, theo gió quét qua, cũng đã cho phi yên diệt. Người cái này cái ác ma. Ạt kéo giống giận, thế nhưng mà thân thể của hắn bị mù phỉ quá một mực khống chế trong tay, lại như thế nào cũng không cách nào dễ dùa mở. Ác ma. Có lẽ a mù phỉ quá trên mặt, hiện lộ lấy nụ cười tàn nhẫn, tiếng cười quanh quẩn tại trên đại điện, sở hữu hắc dược thiên sứ, đều muốn đầu thấp thấp hơn. Toàn bộ trên đại điện, chỉ có ắt kéo phẫn nộ trong mang theo tuyệt vọng gào thét, còn có mù phỉ quá cái kia không kiêng nể gì cả tiếng cười. Ắt kéo phẫn nộ, tuyệt vọng, hối hận, còn có một tia bi ý, hắn hao hết tâm lực, mấy trăm năm qua. Một mực tại vì mù phỉ quá chỗ nỗ lực, vì tìm kiếm phóng thích mù phỉ quá phong ấn mà đau khổ thử hết thảy, hắn có khả năng nghĩ đến phương pháp. Thế nhưng mà đổi lấy, nhưng lại một hồi đối với hắc dực nhất tộc tai nạn, mù phỉ quá trở về, cũng không có cho hắc dực nhất tộc mang đến hy vọng, hắn chỗ mang đến, chỉ có hủy diệt cùng tử vong. Vì khôi phục lực lượng của mình, mù phỉ quá trực tiếp rút lấy tính cả hắc dực nhất tộc tộc trưởng lại nội, tổng cộng 50 cái hắc dực nhất tộc sinh mệnh lực, chuyển hóa làm lực lượng của mình. Cái này khơi dậy hắc dực nhất tộc bên trong mâu thuẫn, bọn hắn vốn là hy vọng, mụ phì quá có thể dẫn đầu bọn hắn hắc dực nhất tộc, đi về hướng hưng thịnh, thế nhưng mà đổi lấy, nhưng lại càng lớn tai nạn. Đúng là ôm như vậy để ý, ạt kéo cùng với hơn phân nửa hắc dực tộc nhân, cũng không có toàn tâm toàn ý chi tâm mụ phì quá mệnh lệnh, đặc biệt là mụ phì quá chỗ hạ đạt mệnh lệnh, chế tạo truyền tống phù văn nhiệm vụ. Loại này truyền tống phù văn tại hắc dực nhất tộc ở bên trong, vốn là sớm đã thất truyền rồi, tuy nhiên lại không làm khó được mụ phì quá. Hắn mệnh lệnh hắc dực nhất tộc toàn lực chế tạo ra truyền tống phù văn. Mà loại này truyền tống phù văn lớn nhất công hiệu, dĩ nhiên là truyền tống, đây là bọn hắn hắc dực nhất tộc trước tổ thánh thiên sứ giao phó năng lực của bọn hắn, mà bọn hắn lại đem loại năng lực này kèm theo tại truyền tống phù văn phía trên, do đó tiến hành định hướng truyền tống. Có thể là vì ắt kéo bọn người âm thầm động tay chân, khiến cho sở hữu truyền tống phù văn tất cả đều mang theo thật lớn chỗ thiếu hụt. Cái kia chính là trắng trợn hấp thu người sử dụng lực lượng. Tuy nhiên cái này bản thân cũng là mù phỉ quá nguyên ý, thế nhưng mà loại này thiếu sót thật lớn, lại làm cho rất nhiều cường giả, quá sớm phát hiện cái này chỗ thiếu hụt, thế cho nên mắc lửa thần cấp cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng làm cho mù phỉ quá khó có thể chịu được chính là, ạt kéo rõ ràng dùng tài liệu không đủ vi do, từng truyền tống phù văn, tất cả đều chia làm 5 phần. Vốn là dựa theo mù phỉ quá kế hoạch, hắn muốn dụ dỗ Âu Lan đại lục bên trên, 9 thành thần cấp cường giả. Đều cũng bị hắn dụ dỗ nhập trong Thái Thản Thần Điện, sau đó hắn có thể thu về truyền tống phù văn, hắn có thể thông qua hấp thu đại lượng phù văn, dùng để khôi phục lực lượng của mình. Thế nhưng mà kinh ngạc kéo như vậy một náo, chính thức có thể sử dụng đến truyền tống phù văn thần cấp cường giả, trực tiếp giảm xuống 8 phần, mà còn lại 2 thành nhân số bên trong, lại có đại bộ phận thần cấp cường giả, vương tha cho chính mình truyền tống phù văn, cái này ai a làm cho kết quả chính là, mụ phỉ quá kế hoạch, cơ hội hoàn toàn ngâm nước nóng. Dựa vào còn lại 2 thành không đến thần cấp cường giả, căn bản là không đủ để khôi phục lực lượng của hắn, thậm chí liền 1 thành đều không thể khôi phục. Nếu như ngươi không phản bội ta, ngươi đem trở thành hắc dực nhất tộc vương, địa vị vẹn vẹn tại ta phía dưới. Mù phì quá thở dài nói, nhìn xem ạt kéo trong ánh mắt, tràn đầy đáng tiếc cùng thương cảm. Không phải ta phản bội ngươi, mà là ngươi phản bội ta, phản bội mọi người chúng ta, ngươi phản bội chúng ta hắc dực nhất tộc, ngươi mới được là hắc dực nhất tộc tội nhân. Ạt kéo giống giận, chỉ trích lấy mù phi quá. Nho nhỏ hắc dực nhất tộc, làm sao có thể thỏa mãn được rồi dã tâm của ta, ta muốn là toàn bộ thế giới, ta muốn toàn bộ thế giới đều tại dưới lực lượng của ta thần phục. Mù phi quá mắt nhìn nắm trong tay ạt kéo, ngươi cũng đem trở thành của ta đá đặt chân. Ạt kéo trong mắt, kinh sợ nảy ra, quay đầu nhìn về phía những thứ khác 12 hắc dực thiên sứ, các ngươi vẫn còn chờ cái gì? Chẳng lẽ nhìn xem chúng ta hắc dực nhất tộc trăm ngàn năm truyền thừa, cứ như vậy hủy ở một cái, vốn là nên người bị chết trong tay sao? Các ngươi dám sao? Các ngươi dám phản bội vua của các ngươi sao? Mù phì quá nhìn về phía 12 chiến thiên sứ, chỉ cần ta khôi phục sở hữu lực lượng, các ngươi đều muốn trở thành một phương hùng chủ, mà ta cũng có thể đem hắc dực nhất tộc phát dương quang đại, nếu như các ngươi bây giờ nghe tin cái này cái phản đồ. Như vậy chờ đợi các ngươi, đem chỉ có tử vong cùng hủy diệt. Sở hữu hắc dược thiên sứ, ánh mắt tất cả đều lập lòe bất định, đối với mù phỉ quá hứa hẹn, bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng, thế nhưng mà mù phỉ quá thực lực, nhưng lại bọn hắn chỗ suy tính lớn nhất tiêu chuẩn. Thừa dịp hắn hiện tại còn chưa khôi phục, nhanh chóng đưa hắn diệt trừ, hắc dược nhất tộc còn có cơ hội, một khi lại để cho hắn chính thức khôi phục, chúng ta hắc dược nhất tộc cũng đem chìm ngọn nguồn lưu lạc. Ạt kéo giống giận, im miệng cho ta. Mù phì quá nộ quát một tiếng, hung hăng đem ạt kéo để trong tay, cái tay còn lại, đã lọt vào trái tim của hắn, bàn tay phẫn nộ một chảo, ạt kéo trái tim trực tiếp bị mù phì quá nắm trong tay, trái tim đó tạng tại mù phì quá trong tay, y lì ảnh nguyên tươi sống núp đích. Cứu! Cứu cứu hát dực! Không muốn! Đừng cho hắn hủy chúng ta. Cuối cùng một tia huyết mạch ạt kéo gian nan quay đầu, nhìn về phía cái kia 12 đồng liêu, mắt cái loại này tràn đầy khẩn cầu ánh mắt. Lúc này thời điểm, một cái hát dực thiên sứ đứng dậy. Ảt, rồi, ngươi nói rất đúng, hắn không nên xuất hiện trên thế giới này, lại càng không nên xuất hiện tại chúng ta hắc dược nhất tộc. Đã có một lần tức có lần thứ hai, đương chiến thiên sứ bên trong, liên tiếp đi ra người phản đối, mãi cho đến cuối cùng một cái hắc dược thiên sứ, toàn bộ đứng ở mụ phỉ quá mặt đối lập thời điểm, mụ phỉ quá không giận ngược lại cười. Hảo hảo hảo, thật sự là quá tốt, vốn là ta còn muốn ở lâu các ngươi một ít thời gian, thế nhưng mà bây giờ nhìn, các ngươi là chính mình vội vã muốn chết. Vậy thì không nên đoán ta tâm ngoan thủ lạnh rồi. Trên bầu trời tiếng sấm vang rền, nổ mạnh liên tục, tại lơ lửng hòn đảo bên trên, không ngừng rơi xuống vô tận cự thạch, một tòa lơ lửng trăm ngàn năm không đảo, tại một hồi đại chiến về sau, không ngừng sụp xuống, hủy diệt năng lượng, tùy ý chạy trốn tại từng cái nơi hẻo lánh. Tòa đảo này tự vẫn là hắc dực nhất tộc biểu tượng, thế nhưng mà hôm nay hắc dực nhất tộc biểu tượng lại theo một cuộc chiến đấu chấm dứt, ở vào hủy diệt biên giới. Đột nhiên, một đạo hắc quang theo đầy trời trong bụi đất bay tán loạn mà ra, người nọ rõ ràng tiểu là Joseph Pháp, mà sau lưng cùng truy kích thì còn lại là một cái hắc dược thiên sứ, nhìn cái truy kích hắc dược thiên sứ ánh mắt, rõ ràng tiểu cùng mù phỉ quá giống như lúc. Chương 535, dị tượng đổ sinh. Pháp là vật gì? Nhụy sen thanh âm, tự phương vân trong nội tâm truyền đến. Pháp được gọi là nói. Đạo lại là vật gì? Đạo Pháp tự nhiên bản không có gì như thế nào vật. Phương Vân ngồi xếp bằng tại động quật ở trong, sắp tới đem tiến vào Thái Thản Thần Điện trước, Phương Vân lại một lần nữa cảm nhận được tiên khí nhịp đập. Loại này rung động cảm giác đã thật lâu không có xuất hiện, từ khi tiến vào tập trung tư tưởng suy nghĩ trung kỳ về sau, Phương Vân tiên khí vẫn ở vào một cái vững vàng trạng thái. Bất quá loại này vững vàng cũng không có tiếp tục quá lâu thời gian, tại đã tìm được nhụy sen, đồng thời thu hoạch đại lượng tiên ngọc về sau, Phương Vân tiên khí lần nữa tiến vào một cái cao tốc phát triển thời kỳ. Loại này tốc độ phát triển là phi thường khủng bố, không có gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Phương Vân không cần lo lắng tiên ngọc hao hết, bởi vì thủy tinh núi chung quanh mạch khoáng, chỉ cần Phương Vân bất quá độ khai thác, tiêu cũng không hoàn toàn khô kiệt, tiên ngọc sẽ không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, do đó không ngừng lớn mạnh. Tại trong tu chân giới, đã từng xuất hiện một cái bảo tinh, liền là vì cơ duyên mà khiến cho một phương thế giới hoàn toàn diễn biến làm một cái bị thiên tài địa bảo nơi bao bọc thế giới. Bất quá loại này một phương thế giới cần thiết diễn biến năm, thế nhưng mà so thiên địa đều muốn đã lâu, tiếp cận hàng xa thời gian. Phương Vân bên người, bao phủ một cỗ phồn vinh mạnh mẽ khí, cái này cổ khí tản ra cao ngang long phượng ngâm minh, không ngừng hóa thành tứ tượng vần quanh. Tuy nhiên Phương Vân đã tại động quật bên ngoài, bố trí một cái đại trận, ngăn cản khí tức của mình tiết ra ngoài, thế nhưng mà y lì nguyên có chút khí tức, theo khoảng cách bên trong, toát ra đi. Toàn bộ Hắc Long học viện, toàn bộ đều bao phủ tại một loại trầm trọng uy áp phía dưới. Tất cả mọi người đình chỉ trong tay sự tình, đem ánh mắt tập trung ở phía xa, chỗ giữa sườn núi Phương Vân chỗ chuyên trúc động quật. Có người hoảng sợ, có người khó hiểu, có người mê mang, mà còn có một chút người, thì là không dám tin. Tại bạch thác nước núi trên không trung quanh, vờn quanh lấy một tầng mây đen, mà mây đen chính giữa, thì là một cái trống rỗng chỗ. Tại thời khắc này, phong cũng yên tĩnh, vân cũng ngừng, trùng điểu đều ở đây lập tức nghẹn ngào, tựa hồ tất cả mọi người trong nội tâm, đều có một loại dự cảm, một loại chờ mong, một loại bàng hoàng, còn có một tia sợ hãi. Khuê Lâm Ân đột nhiên đi ra phòng ngoài, sắc mặt trầm thấp nhìn phía xa, nhìn xem Vương Vân chuyên trúc động quật, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Làm sao có thể? Làm sao có thể Khuê Lâm Ân sắc mặt, đã không cách nào dùng khiếp sợ để hình dung. 16 tuổi. Hắn mới 16 tuổi A. Đối với cái này loại rung động uy áp, Khuê Lâm Ân như thế nào lại không biết, bởi vì chính hắn, cũng trải qua loại cảm giác này, đây là hắn cả đời đều không thể nào quên qua cảm giác, cái loại nảy hóa thân thành thế giới, cùng Nhật Nguyệt Đồng Huy, cơ hồ có thể nói là thành một cái bán thần một loại lực lượng. Mà đối với những bình thường kia đệ tử mà nói, nhưng lại một loại cảm giác khác, bọn hắn cảm giác được, vô cùng lớn khí tức, bao vây lấy bọn hắn, không ngừng rửa lấy trên người bọn họ đúng nga khí, ma lực. Một ít khôn khéo đạo sư, càng lớn tiếng kêu to lấy, tại chỗ ngồi xuống, ngưng khí luyện thần. Cái này cơ hội ngàn năm một thở, những đạo kia sư bao nhiêu biết rõ một ít truyền thuyết, âm thầm đoán được một ít tình huống, giờ phút này cái này phiến thiên địa, đều tại người nào đó trong khống chế, cho nên lúc này thời điểm bọn hắn tu luyện, chỉ cần người nọ cố tình, chỉ cần một cái tâm ý, những học viên này có thể đột nhiên tăng mạnh. Càng có một ít cường giả, xuất thần nhìn lên trời tế, tại bên trên bầu trời, bọn hắn thấy được vô số ảo giác. Mỗi người chỗ đã thấy ảo giác, càng không có cùng, có chút chứng kiến chính là mình tín ngưỡng thần, có chút tắc thì là thân nhân của mình, có ít người chứng kiến là quy tắc là địch nhân của mình. Những ảo giác này, tại trong tu chân giới, được gọi là loạn thế huyễn thần giống như, mỗi người sở chứng kiến, đều là tâm ma của mình. Bởi vì hỗn loạn thiên địa linh khí, động đến mỗi người bản thân lực lượng, cái này rất giống một người bình thường từ trường, gặp được một cái không tầm thường từ trường đồng dạng, từ trường ở giữa giúp nhau tác dụng. Mà phương vân từ trường, tựu như sức hút của trái đất đồng dạng, ảnh hưởng tất cả mọi người từ trường, do đó sinh ra rất nhiều ảo giác. Cái này là quan ngoại giao động ma tâm, phương vân chỗ kích phát dị tượng, dẫn động trong lòng mỗi người ma, bất quá loại này tâm ma, cũng không phải xâm nhập thân thể của bọn hắn, mà là khảo nghiệm ý chí của bọn hắn. Xông qua cái này tâm ma, thực lực của bọn hắn cũng sẽ biết tiến nhanh, mặc dù đã thất bại, tại loạn thế huyễn thần giống như biến mất về sau, tâm ma của bọn hắn cũng sẽ biết tùy theo tiêu tán. Dù sao những tâm ma này, cũng không phải là bọn hắn dựa vào thực lực của mình sinh ra, mà là do phương vân chỗ kích phát ra đến. Vạn tượng sinh, một lòng diệt, chúng sinh thái, độ tâm cứa. Đối với giọt sức pháp mà nói, thiên hạ này, căn bản cũng không có nàng có thể bỏ chạy địa phương. Sau lưng cái kia đến hắc quang, càng ép càng gần. Hắc quang bên trong đích mủ phỉ qua khuôn mặt, lộ ra có chút vằn mèo. Tuy nhiên tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, vượt xa giọt sức pháp, thế nhưng mà thường cách một đoạn thời gian, đều dừng lại, thân thể của hắn tầng ngoài phía dưới, như là có đồ vật gì đó tại nhúc nhích. Các ngươi bọn này kéo dài hơi tàn đồ vật, cùng ta dung hợp có cái gì không tốt, không cần quấy nhiêu ta. Bằng không thì ta tiểu đem các ngươi cuối cùng đích ý chí, triệt để gạt bỏ. Mù phỉ quá giống giận, trên mặt biểu lộ ra dữ tợn vô cùng. Mù phỉ quá nhìn xem phương xa giọt sức pháp, vô dụng thôi, ngươi trốn không thoát, vận mệnh của ngươi đã nhất định, thân thể của ngươi là của ta. Là của ta. Không có người có thể phản kháng ta, không có người. Giọt sức pháp quay đầu lại mắt nhìn mù phỉ quá, trong lòng sợ hãi lần nữa bay lên, tốc độ không khỏi nhanh hơn vài phần. Nếu như không phải là của mình tộc nhân, tại mù phỉ quá thôn vệ bọn hắn thời điểm, dùng bọn hắn cuối cùng lực lượng, đem mù phỉ quá linh hồn, chịu cách thân thể của mình. Nàng hiện tại vẫn là mù phỉ quá khôi lỗi. Giọt pháp cũng không biết vì cái gì, mù phỉ quá tựa hồ đối với thân thể của mình, có dị thường chấp nhất, nếu như muốn dung nạp linh hồn của hắn, hát dực nhất tộc trong có lẽ cũng không có thiếu người, thực lực của bọn hắn tuyệt đối so với giới mình, vì cái gì mù phỉ quá không nên thân thể của mình. Mù phỉ quá thân thể, đột nhiên hóa thành một hồi mây đen, hướng phía giọt pháp bao phủ mà đến. Giọt pháp lần nữa tăng tốc, mạo hiểm né tránh mây đen bao trùm, tại mảng lớn ô vân trùng. Hiển lộ ra mù phỉ quá vặn vẹo khuôn mặt. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn đi nơi nào? Ngươi cảm thấy ngươi có thể như vậy một mực trốn xuống dưới sao? Mù phỉ quá nhe răng cười lấy nhìn xem giọt pháp, cái thế giới này, đem không có ngươi dung thân chỗ, buông tha cho chống cự à, ngoan ngoãn làm của ta vật chứa, thật không nghĩ tới, người kia hậu duệ, rõ ràng truyền lưu đến bây giờ, hắc hắc. Giọt pháp trong lòng chấn động, không hiểu quay đầu lại mắt nhìn mù phỉ quá hắc hắc mà cười cười, ngươi còn không biết ta. Trên người của ngươi giữ lại huyết mạch, thế nhưng mà thuần khiết thánh thiên sứ chi huyết, chỉ là ngươi không biết như thế nào kích hoạt, ngoan ngoãn làm của ta vật chứa, ta sẽ dùng ngươi danh tiếng, truyền lưu muôn đời. Giọt pháp thân thể vừa dừng lại, trong đầu có chút hỗn loạn, mờ mịt nhìn xem mù phi quá. Mà lúc này, mây đen đã đem Joseph Pháp đoàn đoàn bao vây, đột nhiên, phiên cổn mây đen một trầu, mấy cái vẻ mặt xuất hiện tại Joseph Pháp trước mặt. Những tất cả đều là kia trường bối của nàng, tất cả đều là hắc dực nhất tộc chiến thiên sử, đi. Không muốn cho cái này quái vật cơ hội. Đi mau, chúng ta. Chúng ta chi chống đỡ không được bao lâu. Đáng chết, đáng chết. Các ngươi vì cái gì tiểu nhất định phải trở ngại ta? Vì cái gì nhất định phải ngăn cản các ngươi nhất vương vĩ đại? Mù phỉ quá phẫn nộ gầm thét. Ngươi đã không phải là hắc dực nhất tộc vương, ngươi là hủy diệt chúng ta hắc dực nhất tộc các ma. Chúng ta hội kéo lấy ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Mây đen bên trong hắn mặt mũi của hắn đồng dạng giữ tợn gương mặt, nhìn hầm hầm lấy mù phỉ quá. Trốn. Ta có thể trốn đi nơi nào? Rốt pháp mở mịt thì thầm tự nói. Đi tìm người kia. Đi tìm người kia sở hữu gương mặt, chăm miệng một lời nói, chúng ta có thể cảm giác được, cái này cái ác ma sợ hãi, cái này cái ác ma tại sợ hãi người kia. Ngu xuẩn, các ngươi cho rằng cái kia hèn mọn nhân loại, có thể che chở được rồi nàng sao? Mù phì quá tùy ý mà cười cười, chỉ cần ta khôi phục sở hữu lực lượng, trên phiến đại lục này đều muốn bao phủ tại của ta bóng mở phía dưới. Rốt pháp trong đầu, đột nhiên hiện lên Phương Vân thân ảnh, đúng. Đi tìm hắn. Hắn nhất định có thể đả bại cái này quái vật. Rốt pháp thân thể, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, mà trước mặt nàng mây đen, tự chủ nhượng bộ khai, hướng phía phương xa bay nhanh đi. Không. Không muốn chạy trốn. Đáng chết. Đáng chết. Mù phỉ quá biến thành làm mây đen, đột nhiên biến hóa ra một hồi màu đen vòi rồng, điên cuồng truy đánh út về phía rốt pháp. Mà cái này hát toàn phong rất nhanh tiểu thoát ly hoa mạc, tiến vào người ở khu vực. Mà hắc toàn phong y thì nguyên không kiêng nể gì cả quét ngang qua, không có người minh bạch, vì cái gì đột nhiên đánh xuống cái này tai họa ngập đầu. Cứ như vậy, song phương ngươi truy ta trốn, một mực chạy thoát 3 ngày 3 đêm, không khỏi không cảm khái thần cấp cường giả năng lực, mặc dù là như vậy toàn lực truy trốn 3 ngày 3 đêm thời gian, bọn hắn vẫn không có bất luận cái gì vẻ mệt mỏi. Chỉ là nhìn xem càng ngày càng gần hắc phong, rốt pháp tâm càng ngày càng khẩn trương, mà 3 ngày này đến nay, mụ phỉ quá dừng lại thời gian, càng ngày càng ít. Càng lúc càng ngắn. Rốt pháp đương nhiên tin tưởng, những tộc nhân kia của nàng trưởng bối, đã không cách nào ngăn cản mù phỉ quá, ý chí của bọn hắn cũng đem khuất tùng tại mù phỉ quá đích ý chí, khuất phục lực lượng của hắn phía dưới, cùng hắn dung làm một thể. Cho đến lúc đó, đem không có người lại có thể ngăn cản mù phỉ quá, nghĩ vậy rốt pháp thân hình lần nữa gia tốc. Ha ha! Các ngươi bọn này đồ đáng chết, cuối cùng nhất hay vẫn là khuất tùng ta, rốt pháp. Ngươi cũng trốn không thoát đâu. Đột nhiên, mụ phỉ quá thanh âm một trầu, một đạo quang bó từ trên trời giáng xuống, trực tiếp oanh kích tại màu đen gió lốc phía trên, chỉ nghe một tiếng kinh thiên nổ mạnh, mụ phỉ quá thân thể đột nhiên vừa thu lại, hóa thành nguyên hình. Ai, cái nào không biết sống chết đồ vật, rõ ràng dám ngăn cản bản tôn đường đi. Lúc này thời điểm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện 10 cái thân ảnh, những thân ảnh này tất cả đều tản ra thần cấp cường giả khí tức, mà làm thủ càng là La Khăn Ngói. Hắc Dực Thiên Sứ. La Khăn Ngói lạnh lùng nhìn xem mụ phỉ quá thân ảnh. Ngươi mấy ngày nay chỗ tạo thành phá hư, đã vượt qua chúng ta nhân loại nhẫn nại cực hạn, ngươi muốn cùng chúng ta nhân loại khai chiến sao? Chương 536, Ma Tùy Tâm Sinh. Hắc ám quốc hội tại Âu Lan Đại Lục bên trên, sở dĩ được hưởng như thế siêu nhiên địa vị, hắn nguyên nhân chủ yếu, hay vẫn là bởi vì vi bọn hắn nhận lấy Âu Lan Đại Lục bên trên ổn định. Đương nhiên, loại này ổn định cũng không phải là quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh, mà là một ít đại quốc đều không thể xử lý phiền toái, cũng tỉ như hiện tại loại này. Mụ phỉ quá trắng trợn phá hư, đã tạo thành phi thường đại phá hư, bất luận thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, hắc ám quốc hội đều khó có khả năng làm như không thấy. La Khăn Ngói lăng không nhìn xem mụ phỉ quá, trong mắt tràn đầy lạnh miệt, mụ phỉ quá ánh mắt, giống như là đối đãi con sâu cái kiến một loại. Vô tri nhân loại, các ngươi biết ta là ai không? Mụ phỉ quá hử lạnh nói. Vốn nên chết đi đọa lạc chi vương, hắc dực nhất tộc lớn nhất người phản bội, ta nói không có sai à. La Khăn Ngói nhẹ chào lấy ngữ khí. Nhìn xem mù phỉ quá ánh mắt, tràn đầy khinh thường. Mù phỉ quá trong mắt, tức giận càng tăng lên, biết là ta, các ngươi còn dám ngăn trở đường đi của ta. Chúng ta hắc ám quốc hội, chưa bao giờ sẽ chủ động ngăn cản người khác đường, thế nhưng mà càng sẽ không bỏ mặc người khác trà đạp người khác đường. La Khăn Ngói kiên định khẽ nói, mặc dù ngươi là cường giả, cũng không có khả năng vô cớ trà đạp chúng ta nhân loại tánh mạng. Hoặc hứa La Khăn Ngói không phải một người tốt, thế nhưng mà đối với dị tộc, hắn lại có thể chủ động đứng ra. Gánh chịu hắn chỗ có lẽ gánh chịu trách nhiệm. Các ngươi bọn này vô tri nhân loại, chỉ xứng tại dưới chân của ta kéo dài hơi tàn. Mù phỉ quá khinh thường nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, dựa vào các ngươi những người này, có thể ngăn cản ta sao? La Khăn Ngói sau lưng 10 cái thần cấp cường giả, không có một cái nào lùi bước, tất cả đều cố định đi theo tại La Khăn Ngói sau lưng. La Khăn Ngói lấy ra bản thân hắc ám gợi ý lục. Ma Lâm, Mụ Phỉ Quá đang nhìn đến La Khăn Ngói trong tay hắc ám gợi ý lục thời điểm, vốn là sững sờ, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần ngưng trọng. Hiện tại cho ngươi cuối cùng lựa chọn, ly khai hoặc là cùng chúng ta hắc ám quốc hội, chính thức khai chiến. La Khăn Ngói lạnh hừ lạnh nói. Mụ Phỉ Quá tự nhiên không có khả năng, như vậy rút đi, tại không có bắt được giọt sắc pháp phía trước, hắn càng không khả năng lựa chọn ly khai. Nếu như ngươi có thể xuất ra 3 quyển hắc ám gợi ý lục, có lẽ ta còn sẽ có đố kỵ sợ, chỉ cần một bản, ngươi không khỏi quá xem khởi chính ngươi đi à nha. Mụ Phỉ Quá cười lạnh. Giờ phút này hắn cũng không phải là vừa mới phá vỡ phong ấn thời điểm, tại cắn nuốt hơn phân nửa hắc dực nhất tộc cường giả về sau, lực lượng của hắn đã khôi phục không ít, hôm nay đã là hoàng giả chi cảnh thực lực. Trong mắt hắn, La Khăn Ngói bọn người, chỉ là một đám gà đất chó kiểng, căn bản là không đáng hắn cẩn thận. Ma tùy tâm sinh. La Khăn Ngói bàn tay vung lên, hắc ám gợi ý lục nhanh chóng lật qua lại, rốt cục, ở bên trong một tờ ngừng lại, tại trên một tờ này, không ngừng bay ra vô số phù văn. Những phù văn này vờn quanh tại Mụ Phỉ Quá bên người, Mụ Phỉ Quá căn bản là không cách nào chống cự, rất nhanh, phù văn trong thời gian ngắn, chui vào trong thân thể hắn. Thời gian dần trôi qua. Một thân ảnh xuất hiện tại Mụ Phỉ Quá sau lưng, cái này thân ảnh hình thể cùng Mụ Phỉ Quá hoàn toàn nhất trí, thế nhưng mà dung mạo so với Mụ Phỉ Quá càng thêm dữ tợn gấp trăm lần nghìn lần, toàn thân đều trường đầy người mặt điệu thịt. Mụ Phỉ Quá sắc mặt biến hóa, thân thể nhanh chóng tối lui, nhìn xem bóng dáng của mình, trong mắt hiện lên một vẻ bối rối. Hào hào hào, ta đã sớm nghe nói hắc ám gợi ý lục đáng sợ, không nghĩ tới rõ ràng liền tâm ma của ta, cũng có thể triệu hoán đi ra. Mụ Phỉ Quá không giận ngược lại cười. Nhìn xem tâm ma của mình, khỏe miệng lộ ra vài phần giữ tận sắc. Phần lớn người đều không rõ ràng lắm hắc ám gợi ý lục trô đáng sợ, bởi vì từng cái người cầm được, cho tới bây giờ đều là giữ kín không nói ra, thậm chí còn một ít người thừa kế, bọn hắn căn bản cũng không biết hắc ám gợi ý lục sử dụng phương thức. Bọn hắn đại bộ phận đều cho rằng hắc ám gợi ý lục biểu tượng ý nghĩa càng lớn hơn một chút, mà không biết hắc ám gợi ý lục chính thức trô đáng sợ, tự là nó không biết. Tại Hắc Ám Quốc hội bên trong đích 3 quyển Hắc Ám gợi ý lục riêng phần mình đều có được chính mình đặc thu tính, cũng tỉ như nói La Khăn Ngói cái này bản Ma Lâm cường đại nhất công hiệu ngay tại ở, người sử dụng có thể bằng tâm ý của mình, triệu hồi ra bất luận kẻ nào tâm ma. Mỗi người đều có tâm ma, cho nên tự nhiên lòng của mỗi người ma cũng có thể triệu hoán đi ra, hơn nữa tâm ma là cùng bản thể, có ngang nhau thực lực. Đây mới là Ma Lâm đáng sợ nhất một mặt, thử nghĩ bất luận đối mặt cỡ nào địch nhân cường đại. Chỉ cần sử dụng hắc ám gợi ý lục, triệu hồi ra địch nhân tâm ma, đây cơ hồ chẳng khác nào là dựng ở thế bất bại. Mụ Phỉ Quá hai tay hướng phía tâm ma của mình dùng sức một chảo, tâm ma thân thể đột nhiên hoàn toàn tán loạn, hóa thành một hồi hắc khí đồng thời hướng phía Mụ Phỉ Quá vọt tới. Mụ Phỉ Quá sắc mặt càng thêm ngưng trọng, nếu như tâm ma cùng mình là giống nhau năng lực, như vậy hắn hiển nhiên so bất luận kẻ nào đều tin tưởng nhược điểm của mình. La Khăn Ngói ngưng cười nhìn xem Mụ Phỉ Quá, hiện tại hối hận, ngươi còn kịp. Mụ Phỉ Quá phẫn nộ quay đầu nhìn về phía La Khăn Ngói, thân hình đột nhiên lóe lên, nhảy vào La Khăn Ngói sau lưng thần cấp cường giả bên trong. Mà tâm ma biến thành làm tâm ma, ý nghĩa nguyên không kiêng nể gì cả lan tràn đi qua, những thần cấp kia cường giả căn bản là liền cơ hội đào tẩu đều không có, lập tức đã bị hắc khí trô ăn mòn. Hắc khí lập tức lớn mạnh vài phần, La Khăn Ngói thầm kêu một tiếng không ổn, mà cùng lúc đó, Mụ Phỉ Quá thân thể, rõ ràng cũng lớn mạnh một chút, Mụ Phỉ Quá kinh hỉ phát hiện. Lực lượng của mình rõ ràng cũng có biên độ nhỏ tăng lên. Mụ Phỉ Quá con mắt chằm chằm vào hắc ám gợi ý lục, La Khăn Ngói sắc mặt trở nên dị thường khó coi, hắn cũng không nghĩ tới, lại có thể biết phát sinh loại sự tình này. Tâm ma cùng bản thể, vốn là hai vị nhất thể, bản thể thương mà tâm ma tổn hại, tâm ma tăng lên, bản thể đồng dạng cũng sẽ tăng lên, cái này là cái gọi là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. La Khăn Ngói cũng không có gặp được này chủng loại kiểu đối thủ, có thể thông qua thôn phệ, lớn mạnh lực lượng của mình. Hoặc là nói là khôi phục mà không phải là lớn mạnh, mặc dù là cường như lúc này Mụ Phỉ Quá, hắn y lì nguyên không khôi phục đến đỉnh phong thời khắc, thậm chí liền vốn là 1/10 cũng chưa tới. Mụ Phỉ Quá thế nhưng mà vài vạn năm đến, một người duy nhất đột phá 10 nhị giai đế cảnh tồn tại, cũng đang bởi vì như thế, hắn mới cần tính toán toàn bộ Âu Lan Đại Lục thần cấp cường giả, đồng thời lần này Thái Thản Thần Điện xuất hiện cơ hội, thiết lập ván cục hấp thu lực lượng của bọn hắn. Bằng không thì dựa vào chính hắn khôi phục tốc độ. Đoán chừng ngàn năm đều chưa hẳn có thể hoàn toàn khôi phục. La Khăn Ngói tuy nhiên triệu hồi ra đối phương tâm ma, hơn nữa tâm ma hội tự chủ công kích bản thể, có thể là đồng dạng, tâm ma cũng sẽ không biết đã bị La Khăn Ngói khống chế, tâm ma công kích bản thể thời điểm, đồng dạng cũng sẽ biết tuân theo bản thể tâm tính. Giờ phút này tâm ma tiểu như mũ phỉ quá đồng dạng tùy ý làm bậy, không hề kiêng kỵ công kích những bình thường kia thần cấp cường giả, thôn phệ lực lượng của bọn hắn. Mũ phỉ quá mình cũng không nghĩ tới, rõ ràng đạt được cái này niềm vui ngoài ý muốn, La Khăn Ngói rõ ràng cho hắn một cái lớn như thế đại lễ. Hèn mọn nhân loại, đem hắc ám gợi ý lục lưu đứng lại cho ta. Mũ phỉ quá đã đánh về phía La Khăn Ngói. La Khăn Ngói vội vàng mở ra hắc ám gợi ý lục, lần nữa tuôn ra vô số phù văn. Bất quá lần này phù văn cũng không phải là hướng phía mũ phỉ quá bay đi, mà là dung nhập La Khăn Ngói bản thân. Lúc này thời điểm, mũ phỉ quá cũng đã vọt tới trước mặt, một phát bắt được La Khăn Ngói cổ. Chết đi cho ta. Mũ phỉ quá dùng sức vừa bấm, La Khăn Ngói thân thể, đột nhiên tán loạn, hóa thành một hồi bụi bẩm, tiêu tán ở trong không khí. Mà La Khăn Ngói thân thể, xuất hiện tại hơn 10 dặm bên ngoài, thất kinh mắt nhìn mũ phỉ quá, nhanh chóng chạy trốn lấy. Vừa rồi hắn dùng tâm ma của mình, tránh được một kiếp. Tâm ma giống như là hắn thế thân đồng dạng, thay hắn ngăn cản qua cái này hắn phải chết một kích. Mù phỉ quá sắc mặt trầm xuống, lúc này thời điểm tâm ma của hắn, đã ở La Khăn Ngói tâm ma xuất hiện một cái trước mắt, hoàn toàn sụp đổ. Đây cũng là hắc ám gợi ý lục hạn chế, mỗi một lần chỉ có thể đồng thời xuất hiện một cái tâm ma, bất luận là của mình hay vẫn là người khác tâm ma. La Khăn Ngói đột nhiên trước mặt một trầu, phát hiện rồi sự pháp rõ ràng cũng không trốn xa, mà là tại hơn 10 dặm bên ngoài xem lấy bọn hắn chiến đấu. Hắc Dực Thiên Sứ, ngươi không có đào tẩu, tại bực này chết sao? La Khăn Ngói thân thể cũng không dừng lại, mà là lập tức ra tốc chạy trốn. Rốt pháp trên mặt cũng là bối rối, nhìn xem đuổi giết mà đến mũ phỉ quá, ta còn tưởng rằng ngươi có thể ngăn cản bao lâu, ta tốt hành sự tùy theo hoàn cảnh, không nghĩ tới ngươi rõ ràng liền một phút đồng hồ đều không có ngăn trở. Hắn là tìm ngươi, chớ cùng ta đồng hành. La Khăn Ngói rất không có đạo nghĩa rời xa rốt pháp. Thế nhưng mà, bọn hắn tiến lên phương hướng, lại là hoàn toàn giống nhau. La Khăn Ngói lớn tiếng quát đến, Hắc Dực Thiên Sứ, ngươi đừng tìm ta đi một cái phương hướng, ta cũng không muốn cùng ngươi cùng chết. Ta vốn chính là muốn hướng cái phương hướng này, ngươi cái này lao già khỏng khẹm nhanh lên cút ngay, ngươi không phải Hắc Ám Quốc hội người sao, ngươi chẳng lẽ tiểu nhìn xem những người bình thường kia tại quái vật kia trong tay đã bị Ngô Tinh tàn phá sao? Vậy cũng muốn có năng lực mới được, loại này quái vật trừ phi là chúng ta hội trưởng tự mình đã đến, bằng không thì căn bản tiểu không khả năng đối phó được rồi hắn. Tuy nhiên La Khăn Ngói đã là nửa hoàng cấp cái khác tồn tại, thế nhưng mà đối mặt mũ phỉ quá loại này, đã là chính thức hoàng giả chi cảnh cường giả mà nói, vẫn là không hề sức phản kháng. Mặc dù La Khăn Ngói sử dụng hắc ám gợi ý lục, y lìa nguyên lộ ra không hề sức phản kháng, cơ hồ không có bộ đồ hơn giao thủ cơ hội, cũng đã bại trận, chật vật chạy trốn. Vậy thì đi đem các ngươi hội trưởng gọi tới. Rốt pháp vội vàng nói. Vậy cũng muốn cho ta nhất định được thời gian mới được, ngươi đi trước làm mồi dụ. Lão phu cái này đem hội trưởng triệu hoàn đến. Nếu như ta bị quái vật kia thôn phệ, tiểu là các ngươi hội trưởng đã đến cũng không dùng được, hay vẫn là ngươi đi làm mồi dụ à? Rốt pháp một bên bay nhanh, vừa nói. Ngươi muốn chạy trốn chạy đi đâu, ngươi lại có thể trốn đi nơi nào? La Khăn Ngói vội la lên, ngươi hay là đi hy sinh một chút đi, miễn cho liên lụy lão phu. Lan. Bổn tiểu thư là hắc dực nhất tộc cuối cùng một cái huyết mạch, bổn tiểu thư là sẽ không để cho hắc dực nhất tộc triệt để diệt sạch. Rốt pháp phẫn nộ khe nói, đã đều chỉ còn lại có cuối cùng một cái huyết mạch rồi, vậy thì triệt để biến mất ta, dù sao các ngươi hắc dực nhất tộc hàng năm đều tại Âu Lan Đại Lục bốn phía quấy sự tình, chết hết đáng đời. La Khăn Ngói nhìn có chút hả hê nói, ngươi lão già này, lần sau gặp được ngươi, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Rốt pháp một bên trốn một bên phẫn nộ quát, lão phu còn chả lẽ lại sợ ngươi, lão phu sau lưng thế nhưng mà hắc ám quốc hội, ngươi cái này kéo dài hơi tàn lông màu đen điều nhân. Chỉ cần ngươi dám tìm tới cửa, ta tiểu lại để cho các ngươi hắc dực nhất tộc triệt để tuyệt chủng. Chương 537, Hoàng giả xuất thế. Rốt pháp cùng La Khăn Ngói hai người một bên chạy trốn, một bên giúp nhau mắng, mà sau lưng mũ phỉ quá thì là theo đuổi không bỏ. Đối với mũ phỉ quá mà nói, rốt pháp là át không thể thiếu, hoặc là nói cái gì nhục thể của nàng là át không thể thiếu. Hôm nay mũ phỉ quá, cũng không phải một cái thực chất tính sinh mạng thể, từ khi thân thể của hắn bị phân liệt phong ấn về sau, hắn sẽ cùng tại tử vong. Giờ phút này hắn chỉ là một cái năng lượng thể, một cái có ý thức năng lượng thể. Ở phương diện này, Thái Thản làm thập phân tuyệt, không có lưu cho mũ phỉ quá một chút đường lui, mặc dù mũ phỉ quá lực lượng đầy đủ cường đại, thế nhưng mà vài vạn năm phong ấn, sớm đã lại để cho hắn không trọn vẹn thân thể hoàn toàn mục nát. Cho nên tại phong ấn giải trừ thời điểm, mũ phỉ quá mới chịu ký túc tại giọt pháp trên thân thể, thậm chí còn không cách nào hoàn toàn chiếm cứ giọt pháp thân thể, chỉ có thể áp chế giọt pháp đích ý chí. Hơn nữa khi đó giọt pháp đối với mũ phỉ quá cũng không có kháng cự, đối với giọt pháp mà nói, mụ phỉ quá hay vẫn là bọn hắn hắc dực nhất tộc vương giả. Thế nhưng mà về sau mụ phỉ quá sở tác sở vi, lại để cho giọt pháp mâu thuẫn trong nội tâm càng ngày càng thịnh, cuối cùng nhất tại hắc dực nhất tộc mấy cái lao tiền bối hy sinh mình về sau, dãy rủa mụ phỉ quá trói buộc. Nếu như mụ phỉ quá tùy ý tìm kiếm một cái hắc dực thiên sứ thân thể, đương nhiên không có vấn đề, thế nhưng mà cái này hội làm cho lực lượng của hắn, đem vĩnh viễn đều không thể trở lại đỉnh phong thời kỳ, bởi vì mỗi người tư chất đều là có hạn. Mụ phỉ quá muốn chiếm cứ thân thể, tự nhiên cũng muốn là tốt nhất, giọt pháp hiển nhưng chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Giọt pháp tiềm lực phi thường cao, thậm chí có thể siêu việt hắn đỉnh phong thời kỳ lực lượng, cho nên đối với giọt pháp thân hình, mụ phỉ quá là nguyện nhất định phải có. Về phần la khăn ngói, thì là mụ phỉ quá vừa mới phát hiện, la khăn ngói trong tay hắc ám gợi ý lục, với hắn mà nói, là cái hiếm có bảo vật, nếu như có được hắc ám gợi ý lục, như vậy hắn khôi phục tốc độ, đem có thể tăng lên gấp đôi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể làm cho hắc ám gợi ý lục thừa nhận hắn. Mụ phỉ quá tuy nhiên chưa bao giờ thấy qua hắc ám gợi ý lục, tuy nhiên lại tinh tường biết rõ, loại này cổ thần khí chỗ cường đại, hơn nữa cũng không phải là nhập thủ có thể hoàn toàn khống chế. Màu đen đám mây, tàn sát bừa bãi cái này phiến đại địa, mụ phỉ quá đã hoàn toàn điên cuồng, hắn căn bản là không quan tâm, sẽ khiến bao nhiêu hỗn loạn, bởi vì hắn là người cô đơn, căn bản là không cần lo lắng, sẽ có người nào trả thù hắc dực nhất tộc. Hắn tiểu là cái chính thức tên điên, những thực vật kia, sinh vật tiếp xúc và hắc khí đều hoàn toàn khô kiệt, mà dọc theo con đường này, đâu chỉ ngàn dặm, chỉ cần là mụ phỉ quá những nơi đi qua, tất nhiên hội hoàn toàn hóa thành tiểu tụy. Ta thao, cái này quái vật thật sự điên rồi. La khăn ngói không che đậy miệng mắng, bất quá tốc độ của hắn, thủy chung không có rơi xuống, liều mạng chạy thủ mạng lấy. Đột nhiên, giọt pháp hai mắt tỏa sáng, thầm than thở, lập tức hãy tiến vào cổ Đức Quốc rồi. Ngươi cũng là muốn tới cổ Đức Quốc. La khăn ngói kinh nghi nhìn xem giọt pháp. Căn cứ hắn sở được đến tình báo, giọt pháp có lẽ cùng Phương Vân không nhỏ quá tiết, như thế nào chọn cái phương hướng này chạy trốn hay sao? Giọt pháp mắt nhìn la khăn ngói, hừ nhẹ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Đột nhiên, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, cái này chi bàn tay lớn cơ hồ bao trùm toàn bộ thiên địa, khổng lồ làm cho người hít thở không thông. La khăn ngói đồng tử co rút lại, giọt pháp cũng là trong nội tâm hoảng sợ, cái này chi bàn tay lớn đến thực sự quá đột nhiên, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu, thậm chí không có một điểm ba động, cũng đã rơi tại trước mặt của bọn hắn. Mà chi kia bàn tay lớn, cũng không có đối với bọn hắn tiến hành công kích, mà là trực tiếp chụp về phía sau lưng cái kia đoàn mây đen. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm lôi đình nổ mạnh, trong chốc lát tan thành mây khói, toàn bộ thiên không đều hoàn toàn trong, mây đen hoàn toàn tán loạn. VN. Là ai? Dám ngăn cản bổn vương? Mù phỉ quá thân thể lần nữa đoàn tụ, chỉ là xem hắn vặn vẹo khuôn mặt, lộ ra có vài phần kinh sợ. Cặp kia cự trưởng thời gian dần trôi qua tán đi, hơn nữa ngưng tụ thành một thân ảnh, Phương Vân thân ảnh thời gian dần trôi qua hiện ra ở mù phỉ quá trước mặt. Mù phỉ quá đồng tử đột nhiên co rút lại, có chút kinh nghi, lại có chút không dám tin nhìn xem Phương Vân. Đây cũng không phải là Phương Vân bản thể, mà là một cái hình chiếu, mà có thể sử dụng loại này hình chiếu, cái kia chỉ có một khả năng, cái kia chính là Phương Vân đã tiến vào hoàng giả chi cảnh. La khăn ngói đã chấn kinh không ngậm miệng được rồi, cái loại này vô thượng khí tức, cái loại này hồn nhiên khí chất, cái loại này trên đời vô địch đích thủ đoạn. Không một không tại nói rõ lấy, Phương Vân giờ phút này cảnh giới. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ta cùng với hắn tách ra, không đến một tháng thời gian, làm sao có thể tại đây ngắn ngủn một tháng trong thời gian, hắn đã đột phá hoàng giả chi cảnh. Điều đó không có khả năng. Nhất định là gạt người la khăn ngói đầu óc, một mảnh hỗn loạn. Nếu như là thần cấp cường giả, là trên cái này đại lục cường đại nhất chiến lực, như vậy hoàng giả chi cảnh cường giả, cái kia chính là trên phiến đại lục này, chính thức chúa tể. Có thể đến một bước này, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế thiên tài, cơ duyên cùng tư chất gặp may mắn, thiếu một thứ cũng không được. Thế nhưng mà, mặc dù tư chất ra lại chúng, cơ duyên lại nghịch thiên, cũng chưa từng có một cái, tại bất mãn 20 tuổi trước, tiểu đặt chân cái này nghịch thiên cảnh giới. Phương Vân thân thể hoàn toàn là do năng lượng tạo thành, tuy nhiên rất rõ ràng nhìn ra trong đó vầng sáng, thế nhưng mà thể chất lại có vẻ thập phần ngưng thực, tiểu chi tiết thể một loại. Phương Vân hai tay phủ bối, ngóng nhìn lên trước mặt mụ phỉ quá các hạ, chúng ta lại gặp mặt. Phương Vân các hạ, ta tựa hồ sớm đã nói rõ, ta với ngươi cũng không có bất kỳ lợi ích xung đột, càng không có thù hận, ngươi cái này lại là có ý gì? Nhìn xem Phương Vân thực lực, mặc dù là mụ phỉ quá, cũng không khỏi không chịu thua, mặc dù trước mặt cái này thân ảnh, chỉ là một cái hình chiếu, thế nhưng mà đã đủ để cho hắn kiên kỵ. Một cái hoàng giả chi cảnh cường giả, chỗ đáng sợ ngay tại ở. Tuyệt đối vượt qua ngoại nhân suy nghĩ giống như trình độ, mà mù phỉ quá hiện tại liều không dậy nổi. Hắn bây giờ là năng lượng thể, tuy nhiên theo năng lượng trình độ đối lập, vượt xa Phương Vân hình chiếu, tuy nhiên lại là tiếp tục tiêu hao, muốn khôi phục, muốn thông qua thôn phệ, nhưng lại cần một cái thích hợp thân thể. Phương Vân lại có thể rất nhanh khôi phục, mặc dù mũ phỉ quá có thể tiêu diệt hắn hình chiếu, thế nhưng mà này tiêu so sánh phía dưới, cuối cùng nhất mũ phỉ quá cũng muốn chật vật chạy trốn. Mũ phỉ quá tôn chỉ tiểu là tận khả năng tránh cho, cùng hoàng giả chi cảnh cường giả kết thủ, ít nhất tại hắn hoàn toàn khôi phục phía trước, hắn là tuyệt đối sẽ không làm ra loại này chuyện ngu xuẩn. Phương Vân bàn tay vung lên, chỉ thấy một đầu ngang trăm dặm hoành danh mương, ra hiện trên mặt đất, la khăn ngói ngược lại hít một hơi, hâm mộ lại ghen ghét nhìn xem Phương Vân bóng lưng, cái này là hoàng giả chi cảnh lực lượng sao. Gần kề chỉ là một cái hình chiếu, cũng đã viễn siêu hắn cái này nửa hoàng cấp cái khác lực lượng, khủng bố năng lượng, tùy ý một kích, là được tạo thành loại địa hình này cải biến. Phương Vân nhàn nhạt mắt nhìn mù phỉ quá, cái loại này chỉ thiên độc tôn tư thái, hiện ra ở mù phỉ quá trước mặt. Chúng ta bản không thù hoán, thế nhưng mà nếu như ngươi lại bước qua một bước, tiến vào cổ đức quốc cảnh nội, như vậy ngươi tiểu địch nhân là của ta. Phương Vân lăng nhưng nói đạo, ngữ khí bình thản trong mang theo một cỗ không thể trái nghịch vì thế. Mù phỉ quá sắc mặt cứng đờ, ngóng nhìn lấy Phương Vân, trong mắt hiện lên một tia không khoái, bất quá rất nhanh tiểu thở bình thường lại. Ta chỉ là muốn, phải bắt cầm nàng. Chúng ta hắc dực nhất tộc phản đồ, tuyệt đối sẽ không phức tạp. Mù phỉ quá tận khả năng bình thản nói. Cái kia là vấn đề của ngươi, ta nói rồi. Chỉ cần ngươi bước qua cái này đầu tuyến, mặc dù chỉ là một bước, ta cũng sẽ biết cho ngươi hình thần câu diệt. Phương Vân chém đinh chặt sắt nói. Mù phỉ quá lập tức giận tí mặt, nội chỉ vào Phương Vân, ngươi thực đã cho ta trả lẽ lại sợ ngươi. Phương Vân không có trả lời, ánh mắt bình tĩnh khí tức, cùng nổi giận mù phỉ quá, hình thành hoàn toàn trái lại đối lập. Đó là một loại cường đại tự tin, mà mù phỉ quá nổi giận, đúng là cho thấy hắn khiếp đảm, hắn đã không có tự tin. Ngươi chỉ là một cái hình chiếu, thật sự cho rằng có thể ngăn cản được rồi ta sao? Phương Vân liếc mắt mù phỉ quá, ngươi có thể thử một lần. Mù phỉ quá không cần phải nhiều lời nữa, thân thể đột nhiên mở rộng ngàn vạn lần, hóa thành một cái chống trời cự nhân, đã ngươi khư khư cố chấp, cố ý muốn cùng ta đối đầu, ta đây liền đem ngươi hình chiếu, cùng nhau nuốt. Nói xong. Mù phỉ quá đã gấp khó dằn nổi chụp vào Phương Vân, tại hạ phương la khăn ngói cùng giọt pháp, lập tức cảm giác, thế giới mạt nhật hàng lâm một loại, mù phỉ quá áp xuống tới cự trưởng, mang theo vô cùng vô tận lực hấp dẫn, giống như là lô đen đồng dạng. Mặt đất lập tức cắt bay đá chạy, bất luận là cắt đá hay vẫn là đại thụ hoa cỏ, tất cả đều nhổ tận gốc, bị cự trưởng không ngừng nuốt vào trong đó. Phương Vân nhàn nhạt ngẩng đầu, mắt nhìn rơi xuống cự trưởng, khoe miệng có chút buộc vòng quanh một đạo đường vòng cung. Trong khí che đậy ngày, một câu đạo thanh minh, tán đi mây đen, đưa ta thanh thiên. Phương Vân thanh âm, giống như là có vô cùng ma lực, chỉ thấy tại chung quanh của hắn, bắt đầu hình thành một cái lĩnh vực. Cái này lĩnh vực đang không ngừng mở rộng, chỉ cần bị cái này phiến lĩnh vực tiếp xúc và, bất luận cỡ nào cuồng loạn trọc khí, đều hóa thành khói xanh, theo gió từ từ tiêu tán. Tại đây phiến trong lĩnh vực, la khăn ngói cùng giọt pháp, hoàn toàn cảm giác không thấy, bên ngoài cắt bay đá chạy, hoàn toàn cảm giác không thấy bên ngoài hỗn loạn, trong nội tâm tràn đầy yên lặng. Không có một tia sợ hãi, trên người lực lượng, cũng đang bay nhanh khôi phục lấy. Mù phỉ quá sắc mặt càng thêm ngưng trọng, Phương Vân hình chiếu, chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, càng là cường đại, hắn lại càng là kiên kỵ, cùng như vậy một cái đối thủ là địch, hiển nhiên không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Thế nhưng mà, hắn hiện tại lại đâm lao phải theo lao, giọt pháp tuyệt đối không có khả năng buông tha cho, nhưng là bây giờ cùng Phương Vân là địch, lại được không bù mất. Mù phỉ quá tâm niệm một chuyến, bình tĩnh nói, Phương Vân các hạ. Nàng lại không phải nhân loại, hơn nữa cùng ngươi lại có một ít thù hận, ngươi cần gì phải vì nàng mà cùng ta là địch. Phương Vân mắt nhìn giọt pháp, nhàn nhạt nói ra, cho ta một cái, che chở lý do của ngươi. Ta biết rõ bí mật của hắn. Giọt pháp có chút dừng lại, vội vàng nói, ta còn biết nhược điểm của hắn. Hắn một cái chí mạng nhược điểm. Giọt pháp, ngươi dám mù phỉ quá tức giận rít gào nói. Đây là ngươi bức của ta. Là ngươi bức của ta. Giọt pháp vui mừng không sợ cùng mù phỉ quá đối mặt, trong mắt tràn ngập xem phẫn nộ. Chương 538, thần uy như rót. Giọt pháp cừu hận ánh mắt, tại nói cho lấy tất cả mọi người, không muốn cùng nữ nhân kết thù, mặc dù người này đã từng là hắc dực nhất tộc cường đại nhất vương, đã từng là giọt pháp nhất sùng kính tín ngưỡng. Thế nhưng mà một khi bị nữ nhân mang thù, nàng hội dùng trực tiếp nhất phương thức, đem ngươi nội tình, đều vạch trần lộ ra. Mù phỉ quá ánh mắt cảnh cáo, cũng không có phát ra nổi bất cứ hiệu quả nào. Giọt pháp phẫn nộ ở bên trong, mang theo báo thù khoái cảm ánh mắt, lạnh lẽo nhìn lấy mù phỉ quá. Phương Vân các hạ, chỉ cần ngươi tiếp nhận thỉnh cầu của ta, đưa hắn chém giết, ta liền đem hắn sở hữu bí mật, tất cả đều nói cho ngươi biết, thậm chí bao khỏa nhược điểm của hắn. Giọt pháp hung hăng nói. Phương Vân cũng không tại giọt pháp trên người dừng lại nửa khắc, ánh mắt lạnh nhạt, ta cự tuyệt, ta tựa hồ không có lý do vì giết một cái cùng ta không thể làm chung người, mà đi biết rõ nhược điểm của hắn. Giọt pháp sững sờ, đối với Phương Vân cự tuyệt thỉnh cầu của mình, lộ ra có chút ngoài ý muốn. Mù phì quá cười, cười nhìn qua giọt pháp, xem, ngươi chỗ tìm kiếm chỗ dựa, cũng không định che chở ngươi. Giọt pháp sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, nhìn xem Phương Vân, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta muốn ta cần. Phương Vân liếc mắt giọt pháp, lạnh nhạt nói ra. Mù phì quá sắc mặt mấy lần biến ảo, cuối cùng nhất chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem Phương Vân, xem ra chúng ta cuối cùng hay vẫn là khó tránh khỏi một trận chiến, cũng thế, 10 thời gian vạn năm, đã làm cho nhân loại quên ta, quên đoạ lạc chi vương khủng bố. Mù phì quá dơ trưởng tâm đó, một cỗ hắc khí tràn ngập trong lòng bàn tay của hắn, mù phì quá tại bàn tay nhẹ nhàng thổi, hắc khí lập tức thổi ra, vẻ này hắc khí mới bắt đầu vẫn chỉ là một đoàn nho nhỏ hắc khí, thế nhưng mà mỗi tràn ra một trượng tiểu mở rộng một phần, khoảng cách Phương Vân chưa đủ trăm trượng thời điểm, phương viên hơn 10 dặm cũng đã hoàn toàn bao trùm. La Khăn ngói ánh mắt ngưng tụ, trong ánh mắt lộ ra vài phần nghiêm trọng, đây là thuần chánh nhất ma khí, nếu như nhiễm đến, hội lập tức đọa hóa thành ma vật. Chỉ thấy hắc khí nơi bao bọc chỗ, không còn là biến thành tiểu tụy, những hoa cỏ kia thực vật tại lây dính hắc khí về sau, bắt đầu trở nên yêu dị cuồng loạn, đáng sợ ma khí, đem những thực vật này hoàn toàn xâm nhuộm thành sa đọa thực vật, hơn nữa tản ra khủng bố khí tức, trong đó yếu đích cũng có thất giai, bát giai, mạnh một ít thực vật, thậm chí tản ra thần cấp cường giả khí tức. Mù phì quá không tiếp tục giữ lại, hoàn toàn tiểu là căm thù lấy Phương Vân, của ta sa đọa quân đoàn, rất nhanh sẽ đem ngươi hủy diệt, còn ngươi nữa sau lưng cổ đức quốc. Mù phì quá sa đọa trong quân đoàn, không chỉ có thực vật, còn có một chút vốn là cường đại dị thú, tại bị ma khí chỗ xâm nhuộm về sau, trong thời gian ngắn diễn biến vi đáng sợ ma thú, trong mắt tràn đầy phá hư dục vọng. Trong đó một chỉ ma thú cựu đầu bốn chảo, từng cái đầu cũng như hỏa long, phun ra lấy đặc biệt ma tức. Còn có một khỏa cũng không biết sinh bao nhiêu tuổi che trời đại thụ, tại bị ma khí xâm nhuộm về sau, lập tức hóa thành một cây bò sắt đáng sợ ma cây, vung vẩy lấy cực lớn thân cảnh, xem giống như là một cái ngàn đủ thiên thủ yêu thú một loại. Còn có vô số hoa cỏ, có chút rôi dài thần kỳ độc, có chút thì là sinh trưởng ra răng nanh răng nhọn, mà đây chỉ là trên mặt đất, tại lật qua lật lại dưới mặt đất, còn có vô số không biết tên sinh vật, tại hắn hạ leo độc lên. La Khăn ngói sớm đã biết hoàng giả chi cảnh cường giả đáng sợ. Thế nhưng mà hắn hay vẫn là đánh giá thấp hoàng giả chi cảnh cường giả, phất tay, sáng tạo ra một chi khủng bố như thế binh đoàn, hay vẫn là sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Những sa đọa kia binh đoàn, đối với Phương Vân chỗ lấy xuống giới hạn, có thể không có chút nào khái niệm, không chút do dự bao trùm qua giới hạn, hướng về Phương Vân bọn người, chăn nệm mà đến. La Khăn ngói sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lộ ra vài phần sợ hãi, ánh mắt nhìn hướng Phương Vân, thầm nghĩ trong lòng, xem ra chỉ là hình chiếu Phương Vân hay là đối với mù phỉ quá bất lực. Tuy nhiên Phương Vân vừa mới tấn chức hoàng giả chi cảnh, thế nhưng mà kỳ cảnh giới tất nhiên còn chưa vững chắc, mà mù phỉ quá thế nhưng mà thành danh vài vạn năm, có thể cùng Phương Vân hoàn toàn bất đồng. Mặc dù Phương Vân tương lai có khả năng siêu việt mù phỉ quá, thế nhưng mà cũng không là trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình, dùng hiện tại Phương Vân thực lực, muốn cùng mù phỉ quá đối kháng, hay vẫn là không nhỏ độ khó, chớ đừng nói chi là một cái hình chiếu rồi. Phương Vân vuốt vuốt cái trán, xem ra muốn lười biếng, vẫn còn có chút độ khó. Mù phì quá trên mặt không có chút nào buông lỏng, lạnh lùng nhìn xem Phương Vân, ngươi bây giờ, nếu như hối hận, còn kịp, ta đã nói rồi, chỉ cần giọt pháp, chỉ cần đạt được nàng, ta cam đoan chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ta cũng đã nói, chỉ cần ngươi đặt chân cái kia giới hạn, xâm chiếm cổ Đức Quốc, ta đây sẽ đem ngươi chém giết hầu như không còn. Phương Vân vẫn là lạnh nhạt giọng điệu hồi đáp. Mù phì quá sắc mặt phát lạnh, ngươi có lòng tin bảo đảm có thể chiến thắng ta sao? Tin tưởng thứ này, ta cho tới bây giờ cũng không thiếu thiếu. Phương Vân lạnh lùng đáp lại nói, ngươi đã bày ra qua lực lượng của ngươi rồi, hiện tại nên đến phiên ta rồi. Phương Vân hai tay mở ra, một cái tối nghĩa phù văn, vờn quanh tại Phương Vân bên người, bản tâm không có gì, bản thân hóa thân, nguyên thần ngàn vạn, hóa thân thành thiên. Chỉ thấy Phương Vân thân thể, đột nhiên hóa thành hai cái lại hóa thành bốn cái hóa thành tám cái. La Khăn ngói cùng giọt pháp ánh mắt ngưng tụ, có chút kinh ngạc xem lên trước mặt cái này đã hàng trăm hàng ngàn Phương Vân hình chiếu, những hình chiếu này khí tức hoàn toàn không có suy yếu, giống như là có vô số cái siêu cấp cường giả mọc lên san sát như rừng trên thiên địa này. Hơn nữa số lượng này y nguyên đang không ngừng tăng lên gấp bội lấy, một hóa hai, hai hóa bốn. Đây là thượng thừa nhất tiên thuật, tại đến tập trung tư tưởng suy nghĩ hậu kỳ phía trước, Phương Vân rất ít sử dụng thượng thừa tiên thuật, bởi vì này loại tiên thuật thường thường đều là tiêu hao khổng lồ tiên khí. Còn chân chính trong tu chân giới mà liều đấu, là pháp bảo cùng tiên thuật đối bính, tuy nhiên Phương Vân chỉ là tập trung tư tưởng suy nghĩ hậu kỳ cảnh giới, có thể là thực lực chân chính, so về bình thường nguyên anh kỳ, còn cường đại hơn rất nhiều lần. Cho nên Phương Vân mới có thể dựa vào chính mình cường đại thân nghiệm, thi triển ra một thức này hóa thân tiên thuật, tại đây trong chớp mắt, toàn bộ trong thiên địa, đã xuất hiện hơn vạn cái hóa thân hình chiếu. Từng cái Phương Vân hình chiếu, đều là giống nhau động tác, chỉ hướng Mù Phỉ Quá. Mù Phỉ Quá sắc mặt kỳ biến, trong nội tâm thất kinh, làm sao có thể hình chiếu ra nhiều như vậy hình chiếu, dựa theo một cái hình chiếu, ước chừng có bản thể 1/10 lực lượng, mặc dù là Mù Phỉ Quá, tại không hao tổn bản thân lực lượng điều kiện tiên quyết, tối đa cũng chỉ có thể hình chiếu ra 3 cái. Thế nhưng mà Phương Vân lại có thể tại lập tức, thể hiện ra đáng sợ như thế một mặt, trong nháy mắt hóa thân ngàn vạn. Ảo giác? Chẳng lẽ đây chỉ là ảo giác? Mù Phỉ Quá trong nội tâm suy đoán, thế nhưng mà lại không dám khẳng định, Phương Vân chỗ biểu hiện ra ngoài lực lượng, thật sự là khủng bố làm cho người tức luận ruột, mặc dù là Mù Phỉ Quá toàn thịnh thời kỳ, cũng không thể nào làm được loại chuyện này. Từng cái hình chiếu trên người, đều tản ra chỉ thiên độc tôn khí tức, từng cái đói hình chiếu trên người, đều tản ra vô cùng vô tận uy áp. Vốn là khủng bố cực kỳ xa đọa quân đoàn, tại Phương Vân trước mặt, lại có vẻ không có ý nghĩa. Từng cái Phương Vân, tất cả đều chỉ hướng xa đọa quân đoàn về sau Mù Phỉ Quá. Trong miệng một lời hừ nhẹ một tiếng, thần uy như rót. Tại cuối cùng một cái rót chữ bật thốt lên lập tức, một cỗ miểu nghệ thương khung uy áp lập tức phóng xuất ra, ngàn vạn cái hóa thân, đồng thời bắn ra một đạo bạch quang lập tức tụ tập cùng một chỗ, tất cả đều hướng phía xa đọa quân đoàn, hướng phía Mù Phỉ Quá mau chóng đuổi theo. Khủng bố xa đọa quân đoàn, trong nháy mắt này, cho phi yên diệt, không lưu nửa điểm dấu vết, mà trên mặt đất cũng lưu lại một đầu, làm lòng người phát lạnh ý dấu vết, một đạo ngang ngàn dặm cường ấn ra hiện trên mặt đất. Chỉ cần là bạch quang những nơi đi qua, bất luận là bất luận cái gì, tất cả đều cho phi yên diệt, không ở lại mảy may dấu vết. La Khăn Ngói trong óc đã trống rỗng, hắn đã chấn kinh nói không ra lời, một cái tiểu quốc gia, khả năng cũng mới ngàn dặm biên giới, thế nhưng mà Phương Vân một kích này, cũng đã đủ để hủy diệt một quốc gia. Đây rốt cuộc là hạng gì lực lượng đáng sợ, mới có thể làm được loại tình trạng này, cái này căn nay đã vượt ra khỏi nhân loại phạm chủ. Một kích này không chỉ có chấn nhiếp La Khăn Ngói cùng giọt sức pháp trong lòng, cũng chấn kinh rồi toàn bộ Âu Lan Đại Lục, chỉ cần là thần cấp đã ngoài cường giả, đều cảm thấy cái này đáng sợ uy áp, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt tức thì, lại làm cho người thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tuy nhiên Phương Vân một kích này chỗ qua và chỗ, chỉ là hoang tàn vắng vẻ địa vực, thế nhưng mà một kích này lại phảng phất là đảo qua một quốc gia một loại, không người nào dám bỏ qua lấy một kích chi huy, mặc dù là cường đại đế quốc. Cũng vì đối với một kích này ngồi yên không lý đến. Một cái so bình thường công quốc cường đại mười mấy lần đế quốc, cũng chịu không được như vậy một kích, đây là tuyệt vọng nhân tâm một kích, không người nào dám chạm đến. Cùng với về sau, thiên địa một mảnh trong trẻo, không có cái gì lưu lại, ngoại trừ cái kia nhìn không tới cuối cùng cự ngấn bên ngoài. Giọt pháp kinh ngạc nhìn xem Phương Vân, cho tới nay, nàng đều muốn Phương Vân xem như đại địch, thế nhưng mà một kích này về sau, nàng rốt cuộc sinh không dậy nổi mảy may đối địch chi tâm. Một kích này đã hoàn toàn phá hủy ý chí của nàng. Nàng chỗ mặt đối với, căn này đã không phải một nhân loại, mà là một cái vị thần, một cái tiện tay có thể hủy thiên diệt địa thần chi. Mà ở một kích này về sau, Phương Vân hình chiếu cũng toàn bộ tiêu tán, chỉ còn lại một cái hình chiếu, lặng lặng đứng tại cự ngấn một mặt, trong ánh mắt mang theo quang mang nhàn nhạt, bình tĩnh mà thâm thúy nhìn xem cự ngấn. La Khăn Ngói trong lòng, thật lâu khó có thể bình tĩnh, chậm rãi rơi xuống Phương Vân bên người. Mù Phỉ Quá hắn. Hắn đã chết. Không cách nào tưởng tượng, có người nào đó có thể ngăn trở một kích này, có người có thể đối mặt đáng sợ như vậy một kích. Phương Vân nhẹ khẽ lắc đầu, không, hắn đã tránh được một kích này. Phương Vân ánh mắt, rơi ở phía xa một cái chấm đen bên trên, chỉ thấy cái điểm đen kia, không ngừng mở rộng, cuối cùng nhất lại khôi phục thành Mù Phỉ Quá hình thái. Mà Mù Phỉ Quá trên mặt, đồng dạng là lòng còn sợ hãi, nếu như không phải trong lòng báo động, tại lâm nguy phía trước, tránh đi một kích này, như vậy hắn cũng đem theo xa đọa binh đoàn. Cùng một chỗ cho phi yên diệt. Phương Vân, ngươi nhớ kỹ. Tiếp theo chúng ta gặp lại thời điểm, liền đem là ngươi hủy diệt thời điểm. Mù Phỉ Quá thanh âm tức giận ở bên trong, mang theo một tia run rẩy. Phương Vân ánh mắt y liền nguyên lạnh nhạt, đối với Mù Phỉ Quá uy hiếp, không có chút nào tỏ vẻ. Mù Phỉ Quá thân thể, lập tức hóa thành một đạo hắc quang, biến mất tại phía chân trời cuối cùng. La Khăn Ngói kinh dị nhìn xem Phương Vân, cứ như vậy thả hắn đi rồi hả? Dùng hắn đối với Phương Vân rất hiểu rõ. Phương Vân nhưng cho tới bây giờ cũng không phải khoan hồng độ lượng người, không có khả năng đơn giản phóng Mù Phỉ Quá, dễ dàng như thế rời đi. Ngươi cảm thấy của ta một cái hình chiếu, có thể chính thức lưu lại hắn sao? Chương 539, trên đời khiếp sợ. Tuy nhiên thần cấp cường giả là Âu Lan đại lục bên trên cường đại nhất chiến lực, một quốc gia thần cấp cường giả số lượng đem ảnh hưởng một quốc gia chỉnh thể thực lực, từng quốc gia đều đem thần cấp cường giả coi như bổn quốc thực lực thể hiện. Như một ít tiểu công quốc cũng chỉ một hai cái, nếu như vận khí tốt có thể sẽ nhiều mấy cái, tựa như cổ Đức quốc, tại một năm trước thần cấp cường giả số lượng chỉ có hai cái, thế nhưng mà tại một năm sau hôm nay, thần cấp cường giả số lượng đã lật ra nhiều gấp 10. Đương nhiên, trong đó hơn một nửa đều một phần của Phương Vân phía dưới, cũng không có thiếu thần cấp cường giả, mặc dù không có trực tiếp hiệu chung với Phương Vân, nhưng lại lệ thuộc Hắc Long học viện, coi như là Phương Vân bộ hạ. Đối với cái này điểm, Hoàng thất cũng không cảm thấy không cam lòng, sự thật thượng cổ nước Đức có thể có hôm nay thế cục, bản thân tiểu là dựa Phương Vân một người lực ảnh hưởng, quan trọng nhất là Phương Vân cũng không có tiếng động lớn tân đoạt chủ ý tứ, trái lại hắn còn đang cực lực giữ gìn cổ Đức quốc lợi ích, chỉ lần này một điểm liền đã đầy đủ. Mà Hắc Long học viện theo khai viện đến nay, đã trở thành toàn bộ Âu Lan đại lục tiêu điểm, ngày nay càng là dẫn tới thế chỗ chú mục. Có lẽ bình dân còn không rõ ràng lắm, đến cùng chuyện gì xảy ra, thế nhưng mà chỉ cần có một điểm thế lực tin tức nơi phát ra, cũng biết Hắc Long học viện xuất hiện một cái hoàng giả, một cái chân chân chính chính hoàng giả. Cổ Đức quốc cao thấp cũng đã hoàn toàn sôi trào đi lên, nếu như nói phía trước Phương Vân ba phen mấy bận chiến tích, lại để cho tất cả mọi người vui mừng khôn xiết, như vậy lần này tiểu là một khỏa thuốc an thần. Nếu như một quốc gia xuất hiện một cái hoàng giả chi cảnh trung cực cường giả, vậy thì là một cái quyết định an toàn, không người nào dám đánh như vậy một quốc gia phiền toái, chỉ cần Phương Vân vẫn còn cổ Đức quốc một ngày, cổ Đức quốc tiểu cũng không có bất cứ chuyện gì. Gần kề chỉ là bởi vì một cái hoàng giả chi cảnh tồn tại, thế nhưng mà chính là vì như vậy một cái trung cực tồn tại, mặc dù là cường đại đế quốc, đều không có khủng bố tồn tại. Có thể nói hôm nay cổ Đức quốc, hắn lực ảnh hưởng đã không thua một cái đế quốc, thậm chí là lại trên của hắn, cổ Đức quốc đại sứ tại đế quốc đại sứ trước mặt, cũng dám đứng thẳng lên cái eo, cái này là lực lượng, người khác chỗ không pháp cụ bị lực lượng. Phương Vân cái kia nhìn như tùy ý một kích, đã làm cho cả Âu Lan đại lục cũng biết cái này tồn tại, Phương Vân một kích kia có thể không chỉ là vì chấn nhiếp mụ phì quá, mà là vì chấn nhiếp toàn bộ Âu Lan đại lục. Cũng bởi vì Phương Vân thực lực hôm nay, thế cho nên phủ đệ của hắn đại môn, lần nữa bị người đập phá, tới chơi khách mới nối liền không dứt, thậm chí còn Phương Vân trốn đến Hắc Long học viện đi, chân núi đều tụ tập đại lượng tặng lễ lôi kéo quan hệ dòng người. Nếu như không phải thủ sơn đại trận tại, chỉ sợ bạch thác nước sơn đô cũng bị những tặng lễ kia người săn bằng. Phương Vân, có đi đế quốc đại sứ, đã lần thứ 7 tìm tới cửa. Nguyệt Nhi đi vào Phương Vân chỗ trong phòng. Ánh mắt thần thái lưu chuyển, linh tê lạnh nhạt đảo qua Phương Vân, nhìn như trong lúc lơ đãng, rồi lại lưu lại một chút mập mờ thần sắc. Tìm ta làm cái gì, ta cùng với hắn tựa hồ không có gì hay đàm. Phương Vân y dì nguyên nhắm mắt ngồi xuống, chung quanh vờn quanh lấy một cỗ lạnh nhạt tiên linh khí tức. Mặc dù chỉ là theo tập trung tư tưởng suy nghĩ trung kỳ, tấn thăng đến tập trung tư tưởng suy nghĩ hậu kỳ, thế nhưng mà cái này tiến độ, lại không thể bảo là không lớn. Thậm chí so với trước vài chục năm tu luyện, tiến độ còn muốn cực lớn. Nếu như không là vì có đại lượng tiên ngọc làm hậu thuẫn, Phương Vân cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm đột phá tập trung tư tưởng suy nghĩ hậu kỳ. Đương nhiên, Nhụy Sen tồn tại cũng là không thể bỏ qua công lao, đúng là Nhụy Sen trở về, lại để cho Phương Vân thần niệm lần nữa mở rộng, mà thần niệm mở rộng là chủ muốn trưởng thành, hắn cũng dẫn động Phương Vân bản thân tu vi, xuất hiện không nhỏ tăng trưởng. Nếu như nói Phương Vân thần niệm trưởng thành là 100, như vậy Phương Vân tu vi phát triển thì là 10. Thế nhưng mà đúng là cái này 10 con số, lại để cho Phương Vân tu vi, tới gần tập trung tư tưởng suy nghĩ hậu kỳ, mới có trong một ngắn thì nửa năm thời gian ở bên trong, tấn chức hậu kỳ cơ duyên. Phụ vương sớm đã cùng có đi đế quốc đại sứ bàn bạc đã qua, chỉ có điều có đi đế quốc đại sứ, cố ý muốn gặp ngươi. Nguyệt Nhi nhẹ nói đạo, ngóng nhìn lấy Phương Vân khuôn mặt, Nguyệt Nhi trong nội tâm mỗi lần đều bay lên một tia rung động. Lúc trước, nàng mới gặp gỡ Phương Vân thực lực, còn tưởng rằng Phương Vân chỉ là một cái bị ma long thôn phệ người bình thường. Lại không nghĩ rằng, Phương Vân một lần lại một lần thể hiện ra, khiến người kinh dị tiềm lực. Đương nhiên, cho đến Phương Vân xuất chính trước, Nguyệt Nhi đều tự nhận là, nàng Y Lệ Nguyên còn hơn Phương Vân, nàng Y Lệ Nguyên có thể khống chế Phương Vân. Mãi cho đến lần thứ nhất xuất chính về sau, tiền tuyến chuyện trở lại, làm cho người phấn chấn tin tức, làm cho nàng bắt đầu thời gian dần trôi qua minh bạch, Phương Vân cũng không phải nàng trong tưởng tượng tốt như vậy khống chế. Tại chiến thắng trở về mà về sau Phương Vân, hán lực ảnh hưởng. Thậm chí đã vượt qua hoàng thất, tại một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, hoàng thất cùng nàng đều đã từng lo lắng qua, lo lắng Phương Vân sẽ hay không tiếng động lớn tân đoạt chủ, sẽ hay không giành cổ Đức quốc. Bọn hắn cũng không phải là không có nghĩ qua, nhanh chóng chẳng trừ, thế nhưng mà cuối cùng hay vẫn là sợ hãi Phương Vân lực ảnh hưởng, đã hắn thực lực bản thân, không có động thủ, đặc biệt là tại Hắc Long binh đoàn y lý nguyên hiệu chung với Phương Vân thực lực. Mà ở biết được Phương Vân thân phận chân chính về sau, Hoàng thất một mặt tại khiếp sợ tại Phương Vân thân phận, một mặt đã ở may mắn, bọn hắn không có động thủ, bằng không thì dùng khải tát đế quốc cường đại lực ảnh hưởng, mặc dù cách xa mười mấy cái quốc gia, y lý nguyên sẽ để cho cổ đức quốc khó có thể bình tĩnh. Một cái tỉnh kiên vương ý nghĩa, cũng không có nghĩa là lấy hắn có bao nhiêu quyền thế, mà là một loại biểu tượng, một cái đế vương nguyện ý phong một cái khác không có quan hệ huyết thống quan hệ người làm tỉnh kiên vương, cái này cũng đã là một loại mục đích, một loại có thể đem đế quốc phó thác tại hắn trên vai mục đích. Mà ở Phương Vân lần nữa cứu vớt cổ đức quốc tại hủy diệt biên giới thời điểm, hoàng thất cuối cùng nhất yên tâm lại, mà bọn hắn cần thiết quan tâm, cũng không phải Phương Vân sẽ hay không như phản, mà là có lẽ quan tâm, ứng nên như thế nào lưu lại Phương Vân. Lưu lại vị này cổ đức quốc vô song vương, khải tát đế quốc tỉnh kiên vương. Đương nhiên, cổ đức quốc vận khí rất không tồi, Phương Vân tại cổ đức quốc đã tìm được cực kỳ khủng khiếp bảo vật. Đối với Phương Vân mà nói, cái này là một tòa kim sơn, một tòa bên ngoài người không thể lý giải kim sơn. Điều này cũng làm cho Phương Vân cuối cùng nhất lựa chọn lưu lại, đem cổ đức quốc với tư cách hắn căn cơ chỗ. Cái này đối với cổ đức quốc hoàng thất mà nói, tự nhiên là cầu còn không được, mà Phương Vân lực ảnh hưởng, đã ở tấn chức hoàng giả chi cảnh về sau. Đạt tới đỉnh phong. Nếu như nói phía trước Phương Vân, tuy nhiên bị quốc gia khác chỗ chú ý, hắn lực ảnh hưởng, trên thực tế còn cực hạn tại cổ đức quốc, nhưng là bây giờ bất đồng, chỉ cần Phương Vân một câu, cũng có thể hủy diệt một cái đế quốc. Hắn khủng bố lực lượng, cũng theo cái kia kinh thế một kích, bị toàn bộ Âu Lan đại lục người chỗ nhận thức, loại này trung cực lực lượng đáng sợ. Ngoại trừ cùng Phương Vân quen biết một ít người, tại trước tiên đến đây chúc mừng bên ngoài, những dị vãng kia cùng Phương Vân không có cùng xuất hiện. Thậm chí còn cùng Phương Vân đối địch người cùng thế lực, đều đối với Phương Vân ném ra ngoài cảnh ô liu, mà ngay cả quanh thân Nam Quốc cũng không ngoại lệ. Lại để cho hắn trở về, ta cùng với hắn không có gì hay gặp, ta cũng không có hứng thú thấy hắn. Phương Vân mở to mắt, thản nhiên nói. Hắn cũng không muốn đem thời gian, lãng phí ở không thể làm chung trên thân người, mặc dù không thấy mặt, Phương Vân cũng biết những người này muốn nói cái gì. Không có gì hơn cầu hòa, không ngoài cùng tận khả năng lôi kéo, tuy nhiên bọn hắn minh biết không hy vọng. Thế nhưng mà một cái hoàng giả chi cảnh trung cực cường giả, thật sự là lại để cho bọn hắn không cách nào không động dung. Thậm chí còn, cái nào đó Phương Vân đều chưa nghe nói qua đại quốc, rõ ràng nguyện ý giao ra quốc quân vị, chỉ cầu Phương Vân có thể tiếp nhận thỉnh cầu của bọn hắn, nguyên nhân là bởi vì cái kia đại quốc đang bị địch quốc chỗ xâm. Đối với cái này loại thỉnh cầu, Phương Vân đương nhiên không có hứng thú, hắn chỉ quan tâm bên cạnh hắn sự tình, đối với cái này loại không thể làm chung phân tranh, Phương Vân căn bản không có hứng thú nhung chạm. Kỳ thật Phương Vân chỉ cần đối ngoại tuyên bố, trở thành đế quốc thành viên, cũng đã có thể đến giúp cái kia đại quốc, thế nhưng mà Phương Vân không có hứng thú, lại càng không muốn làm như vậy, bởi vì nếu như hắn tiếp nhận, như vậy liền mở ra một cái tiền lệ, cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Phương Vân tiếp nhận khải tát đế quốc tỉnh Kiên Vương, đó là bởi vì hắn đem An Bắc coi như bằng hữu, coi như huynh đệ, cho nên khải tát đế quốc gặp nạn, hắn sẽ không tiếc một cái giá lớn viện trợ. Hắn tiếp nhận cổ đức quốc vô song vương. Không chỉ là vì còn Nguyệt Ni nhân tình, càng là bởi vì nơi này là hắn một cái khác quy túc, ngoại trừ Đông Thổ Đại Lục Mạc Bắc Phong Thành bên ngoài, một cái khác quy túc. Kỳ thật có đi đế quốc đại sứ, cũng không có cái gì đặc biệt ý tứ, chỉ là muốn cùng ngươi giải trừ một ít hiểu lầm. Nguyệt Ni nhẹ nói nói, ta cùng bọn hắn cũng không có gì hiểu lầm, lúc trước bọn hắn xâm lấn cổ đức quốc thời điểm, cũng không phải cái gì hiểu lầm. Ngươi biết ta minh bạch, bọn hắn cũng hiểu được ý tứ này, hắn sở dĩ không có động thủ trả thù. Đó là bởi vì ta cảm thấy được không có ý nghĩa, thế nhưng mà nếu như bọn hắn dám tái nhập xâm cổ đức quốc, nếu như bọn hắn còn dám đối địch khải tát đế quốc, ta sẽ nhượng cho bọn hắn hối hận quyết định của mình. Phương Vân ngữ khí lạnh nhạt, lại âm vang hữu lực, chữ chữ chạm đinh vừa đoạn, chân thật đáng tin. Nguyệt Nhi trong nội tâm dùng mình, sóng mắt lần nữa lưu chuyển, Phương Vân những lời này, nàng nói không kích động, đó là gạt người. Phương Vân đích thoại ngữ, đã là tại thiên vị cổ đức quốc, cái này cũng đã đủ rồi, có hắn một câu nói kia. Cổ đức quốc trăm năm không lo. Đột nhiên, Nguyệt Ni mi tâm hiện lên một đạo tinh quang, một đạo bạch quang đột nhiên tật bắn mà ra, nữ võ thần đã xuất hiện tại Phương Vân trước mặt. Xuất hiện. Nhanh. Nhanh, nữ võ thần thanh âm lộ ra có chút dồn dập. Nguyệt Ni sững sờ, khó hiểu nhìn xem nữ võ thần, nàng là lần đầu tiên chứng kiến nữ võ thần như thế nôn nóng thần thái. Cái gì xuất hiện? Phương Vân phản ứng, rõ ràng tiểu so Nguyệt Ni nhanh rất nhiều, lập tức kéo Nguyệt Ni, chỉ lên trời khẽ quát một tiếng, khuê lão nên lên đường. Trong nháy mắt, bạch thác nước núi bị một mảnh hắc quang chỗ bao phủ, một cái cự đại bóng mờ xuất hiện tại bạch thác nước trên núi, một chỉ giống như đỉnh núi cực lớn ma long, xuất hiện tại bạch thác nước trên núi. Giờ khắc này rốt cục đã đi đến. Ta đã chờ đợi đã lâu rồi. Khuê lão nguyên hình xuất hiện tại Hắc Long học viện trên không, dẫn tới toàn bộ học viện sôi trào không thôi. Bọn hắn bái kiến chính thức Hỏa Long, tuy nhiên lại không có cái này chỉ Ma Long 1% cực lớn. Phương Vân đã lôi kéo Nguyệt Nhi, xuất hiện tại Ma Long sau lưng. Nguyệt Nhi kinh hồn chưa định nhìn xem cái này nghiêng thế một loại hung thú, hai chân như nhũn ra, tuy nhiên Khuê Lâm Ân không có tản mát ra mảy may khí tức, thế nhưng mà hắn thân thể cao lớn, đã đủ để chấn nhiếp bất luận kẻ nào. Chương 540, Thú Thần Chi Lộ. Tất cả mọi người ngừng thở, ngưỡng nhìn chân trời, nhìn lên lấy cái kia cái cự đại bóng mờ. Hắc Long học viện trong đại bộ phận người, đều không rõ ràng lắm, cái con kia cực lớn Ma Long, là lai lịch ra sao, chỉ là ngưỡng nhìn qua thiên không. Chỉ là, cái kia bóng mờ đến đột nhiên, đi cũng cực nhanh, một đạo hắc quang đột nhiên hàng lâm tại Ma Long trên thân thể, chỉ thấy hào quang một tung, tức đã biến mất tại mênh mông phía chân trời bên trong, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một loại. Chỉ là, cái kia cái cự đại bóng mờ chỗ lưu lại rung động, nhưng lại thật lâu khó có thể bình tĩnh. Thái Thản Thần Điện, một cái giống như thần chỗ ở giống như cung điện, không có kim bích huy hoàng, lại vô cùng mênh mông, mặc dù chỉ là một cái cột đá, mặc dù chỉ là một cái pho tượng, đều là cực lớn làm cho người hít thở không thông. Một con đường kéo dài đến cuối cùng, Y Lệ Nguyên nhìn không thấu qua lại, Phương Vân nhìn xem cái này đầu vô tận con đường, trong mắt lại lộ ra một tia mê mang. Thông đạo hai bên, mỗi cách trăm trượng, thì có một tòa dị thú pho tượng, cái này một con đường bên trên, đều có vô số pho tượng, Phương Vân chỉ có thể lờ mờ nhận ra trong đó vài loại, trong đó để cho nhất Phương Vân cảm thấy kinh dị chính là, trong đó có long tộc pho tượng. Những pho tượng này cùng nguyên hình không xê xích bao nhiêu, trông rất sống động, tựu như chính thức Hỏa Long hóa thành thạch điêu giống như, những pho tượng này, không chỉ là trông rất sống động, trong đó càng là ẩn chứa một cỗ, khó có thể nói rõ khí tức. Phương Vân chậm rãi đi qua mỗi một pho tượng, dừng ở những pho tượng này mang cho cảm giác của hắn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve qua, bất quá tại vuốt ve về sau, rồi lập tức thu về bàn tay. Cảm giác thật kỳ diệu đúng không? Lúc này thời điểm, Khuê Lâm Ân đi tới, dừng ở trước mặt cái vị này, cùng hắn bản thể một thật lớn long tộc pho tượng. Đây là một tổ long như. Khuê Lâm Ân thật sâu nói. Tổ long. Phương Vân ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, ta như thế nào chưa nghe nói qua loại này loài long. Cái gọi là tổ long, là vạn long chi tổ, tại rất nhiều vị diện, đều phân bộ lấy rất nhiều chủng loại long tộc, trong đó dùng chủ vị diện hỏa long nhất tộc, cường đại nhất, cũng nổi danh nhất. Khuê Lâm Ân giải thích nói, mà ở cái này rất nhiều vị diện long tộc, bọn hắn đều có được cộng đồng tổ tiên, đó chính là trước mặt ngươi tổ long, cho đến ngày nay, tổ long đã ít càng thêm ít, bình thường vị diện, ít khả năng tìm kiếm được tổ long tung tích. Mà trước mặt cái này tổ long như, tại không biết bao nhiêu năm trước, đã từng là một chỉ sống sờ sờ tổ long. Sống sờ sờ tổ long. Phương Vân trên mặt càng thêm kinh ngạc, ngươi nói là hắn là bị người dùng ma pháp hoặc là những thứ khác cái gì bí thuật, biến thành thạch đầu hay sao? Có thể nói như vậy, bất quá lại không thể nói như vậy. Khuê Lâm Ân lắc đầu, cái này tổ long như, cùng với tại đây sở hữu dị thú pho tượng, bọn hắn khi còn sống đều là chân chính một phương bá chủ. Đại bộ phận đều có được lấy không thua ngươi thực lực của ta, mà bọn hắn cũng chủ động buông tha cho tánh mạng của mình cùng lực lượng, hóa thân thành cái này tòa thần điện thủ hộ giả. Phương Vân trên mặt, Y Lệ Nguyên mang theo khó hiểu, bọn hắn thủ hộ cái gì? Bọn hắn thủ hộ đồ vật, là lần này ta đến mục đích. Khuê Lâm Ân đột nhiên lộ ra một đạo dáng tươi cười. Ngươi nguyện ý nói ra sao? Phương Vân ghé mắt nhìn xem Khuê Lâm Ân. Trước ngươi nói rất đúng, đã chúng ta đã lẫn nhau hợp tác, muốn chân thành chỗ đến. Ta liền nói cho ngươi biết ta lần này mục đích. Khuê Lâm Ân nói ra. Sau lưng Nguyệt Nhi, cũng không nói lời nào, mà là lặng lặng ninh nghe hai người đối thoại. Đó cũng không phải nàng có thể đúc kết đến trong đó. Trên thực tế, căn cứ hiệp nghị nàng đã hoàn thành hiệp nghị của nàng bộ phận. Với tư cách truyền tống Thái Thản Thần Điện cái chìa khóa, nàng đã đem Khuê Lâm Ân đưa vào trong Thái Thản Thần Điện. Kế tiếp mạo hiểm, nàng đã có cũng được mà không có cũng không sao, mà nàng muốn ở chỗ này sinh tồn được, cũng phải dựa hai người. Từ khi bọn hắn tiến vào thần tỷ tàn bộc hậu, cùng nàng tâm linh tương liên cái chìa khóa nữ võ thần, cũng triệt để đã mất đi liên hệ, Nguyệt Nhi hoàn toàn cảm giác không thấy nữ võ thần liên hệ, mặc dù nàng ý đồ triệu hồi ra chính mình đấu tâm, cũng chỉ là không hề sinh cơ hình thức ban đầu. Phương Vân ngóng nhìn lấy Khuê Lâm Ân, hắn có chút ngoài ý muốn, Khuê Lâm Ân chọn, ở thời điểm này, đối với hắn thẳng thắn. Cái thông đạo này, liền được gọi là thú thần chi lộ. Khuê Lâm Ân chỉ vào vô tận cuối thông đạo, cảm khái nói: "Thú thần chi lộ." Phương Vân kinh dị nhìn xem Khuê Lâm Ân. Khuê Lâm Ân tiếp tục nói, đưa ngươi đi qua cái thông đạo này thời điểm, cũng có thể kích hoạt trong đó là bất luận cái gì một tòa thủ hộ thần thú, có khả năng là cái con kia, cũng có khả năng là cái này chỉ. mà chỉ cần có thể đi đến cuối cùng, liền có thể thu hoạch vạn thú chi nguyên, đó là thái thản chỗ thu thập, từng cái vị diện mỗi một chủng dị thú bổn nguyên, có cường đại, cũng có nhỏ yếu. Phương Vân trong mắt, hiện lên một tia dị sắc, Khuê Lâm Ân nhìn Phương Vân, tiếp tục nói, đương nhiên, nếu như chỉ là bình thường bổn nguyên, đối với một ít trung cực cường giả mà nói, dùng nhiều phí một ít thời gian, cũng là có thể làm được. Thái thản chỗ thu thập đến vạn thú bổn nguyên, cũng không phải là bình thường bổn nguyên, mà là từng cái giống trung cực bổn nguyên, thật giống như long tộc tổ long bổn nguyên, là trong đó một loại bổn nguyên, mà ở trong cuối cùng kia, còn có vô số, cùng loại với tổ long bổn nguyên, những bổn nguyên này cũng không phải là toàn bộ đều nguồn gốc từ cường đại giống, thế nhưng mà mỗi một chủng đều ẩn chứa thú thần nói. Bọn hắn thủ hộ đúng là vạn thú bổn nguyên sao? Phương Vân chỉ vào những pho tượng này hỏi. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Đúng vậy, bọn hắn thủ hộ là vạn thú bổn nguyên, là chính bọn hắn bổn nguyên, phòng ngừa ngoại nhân chạm đến bổn nguyên. Khuê Lâm Ân gật đầu nói, cái này thú thần chi lộ bên trên từng cái pho tượng, đều đại biểu cho một loại thú thần đạo, đều đại biểu cho một loại bổn nguyên. Ngươi muốn trở thành thần. Phương Vân có chút không dám tin nhìn xem Khuê Lâm Ân, cho tới nay, hắn đều nghe nói lấy đủ loại, về thần truyền thuyết, thậm chí còn hắn đôi khi, đều được gọi là thần chi tử. Đối với cái này Phương Vân cũng chỉ là đưa một trong cười, dù sao đối với cái loại này hư vô mờ mịt tồn tại, Phương Vân cũng không biết, bọn họ là thật không nữa tồn tại. Thế nhưng mà, hôm nay lại có một người, ở trước mặt của hắn nói cho hắn biết, hắn muốn trở thành thần, cái này tại Phương Vân nghe tới, nhưng lại như thế khó có thể bình tĩnh. Đây cũng không phải là dùng dạ tâm, có thể hình dung được rồi, nếu như là những người khác, Phương Vân hội hoài nghi người này thần chí phải chăng có vấn đề, thế nhưng mà Khuê Lâm Ân hiển nhiên không có phương diện này vấn đề. Phương Vân cũng không tin, Khuê Lâm Ân hội bởi vì điên, mà mưu đồ không biết bao nhiêu năm. Đương nhiên, đối với cái này sự kiện tính là chân thật, Phương Vân tiểu không thể không cân nhắc, Phương Vân thật sâu nhìn xem Khuê Lâm Ân, ngươi xác định tại cái này đầu cuối đường, có thể trở thành thú thần bổn nguyên. Ngươi là tại hoài nghi ta sao? Khuê Lâm Ân liếc mắt Phương Vân, ta có thể rất chân thành nói cho ngươi biết, ta theo như lời đều là thực, ít nhất nếu như người kia không có gạt ta. Người kia? Phương Vân meo mắt lại, dừng ở Khuê Lâm Ân. Một cái trinh thức thần. Khuê Lâm Ân ngữ khí, đã trở nên trầm trọng. Phương Vân không biết, nên như thế nào hình dung Khuê Lâm Ân hiện tại sắc mặt, phức tạp mà thâm thúy, khó giấu mâu thuẫn, đặc biệt là đang nói đến thần thời điểm, ánh mắt của hắn hội trở nên không xác định. Phương Vân cùng Nguyệt Nhi sắc mặt, tất cả đều khẽ động, thần. Đây là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên nghe được một cái khẳng định trả lời, thần. Mà cái này trả lời, xuất từ một cái hoàng giả, một cái có thể được hoàng giả xưng là thần tồn tại, cái kia 89/10, thật sự có thể là thần rồi. Các ngươi hiện tại có lẽ còn có thể tại hoài nghi, thế nhưng mà nếu như các ngươi thật sự nhìn thấy hắn, các ngươi tiểu hội tương tin ta rồi. Khuê Lâm Ân bình tĩnh nói, thật giống như kích không dậy nổi rung động hồ nước giống như. Tại thế nhân trong mắt, người ta khả năng đều được gọi là thần, thế nhưng mà tại thần trong mắt, chúng ta cái này điểm lực lượng, lại có vẻ như thế không có ý nghĩa, như thế không đáng giá nhắc tới. Khuê Lâm Ân dừng một chút, tiếp tục nói, bởi vì hắn tiểu là duy nhất đi qua con đường này người, cũng là duy nhất thu hoạch thú thần bổn nguyên người, thành chính thức thú thần. Vậy hắn thì tại sao sẽ nói cho ngươi biết những này? Phương Vân Y Dì Nguyên mang theo một tia hoài nghi, dù sao Khuê Lâm Ân theo như lời, thật sự là làm cho người rất rung động rồi. Một cái bái kiến chính thức thần người, đứng ở trước mặt của hắn, cái này lại để cho hắn không thể không hoài nghi, mặc dù người này là Khuê Lâm Ân. Bởi vì ta đã từng là tọa kỵ của hắn. Khuê Lâm Ân ánh mắt lập loè nói, bởi vì ta đã từng là thú thần tọa kỵ. Trên thực tế tại hắn thành thần phía trước, ta hãy theo bạn cho hắn tả hữu, theo hắn hay vẫn là hài đồng thời đại bắt đầu. Phương Vân đã nghẹn họng nhìn chân chối, Nguyệt Nhi đã chấn kinh nói không ra lời, thần cái đề tài này bị vô số người đàm và, lại bị vô số người không nhận. Về thần tồn tại, ngàn vạn năm đến, đều là vĩnh hằng tranh luận, hôm nay Khuê Lâm Ân lại chính miệng xác nhận thần tồn tại. Vậy hắn bây giờ đang ở đâu? Phương Vân không khỏi hỏi. Chết rồi, ở đằng kia chàng chư thần cuộc chiến ở bên trong, hắn cuối cùng nhất vẫn lạc đại vòng xoáy bên trong, trận kia không có người thắng trong chiến tranh, bởi vì ta cũng không có tư cách tham dự trận đại chiến kia. Khuê Lâm Ân trong mắt hiện lên một tia ảo não, tựa hồ là tại hối hận cái gì. Tuy nhiên hắn trở thành thần thời gian, so sánh với mặt khác cổ thần muốn tuổi trẻ rất nhiều, tuy nhiên lại có được lấy, không thua cổ thần lực lượng. Khuê Lâm Ân tiếp tục nói, chỉ có chính thức được chứng kiến lực lượng của thần, ngươi mới sẽ minh bạch thần cường đại cùng to lớn cao ngạo, bọn hắn cơ hồ không gì làm không được. Tại miệng ngươi bên trong đích trận kia chư thần cuộc chiến, lại là chuyện gì xảy ra? Phương Vân hỏi. Phương Vân chỉ biết là, hôm nay thần tung tích, mấy có lẽ đã tuyệt tích, chỉ có thể dựa vào một ít dấu vết, cho thấy lấy bọn hắn đã từng tồn tại, hơn nữa tung hoành ở cái này phiến đại địa phía trên. Ta không thể nói. Khuê Lâm Ân lắc lắc đầu nói, phàm là biết rõ trận kia chiến tranh người, đều bị giam cầm ý chí của mình. Một khi ta nói ra trận đại chiến kia, ta làm mất đi ý chí của mình, trừ phi ta có được lực lượng của thần, ta mới có thể thoát khỏi cái này giam cầm. Cái kia là ai giam cầm ý chí của ngươi? Hán. Hoặc là nói bọn hắn, trận kia chiến tranh cuối cùng người sống sót. Bọn hắn cũng là thần. Phương Vân ánh mắt lóe lên, ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, bọn hắn cũng là thần, chỉ là khi đó bọn hắn, đã trong chiến tranh, đã mất đi quá nhiều thần lực, cho nên mặc dù là hôm nay, bọn hắn cũng chỉ là kéo dài hơi tàn còn sống. Chương 541, khách không mời mà đến. Những lời này theo Khuê Lâm Ân trong miệng nói ra, không thể không khiến người kinh hãi, một đám kéo dài hơi tàn thần. Cho tới nay, đều gợn sóng không sợ hãi Phương Vân, giờ phút này rốt cục hay vẫn là động dung, trước mặt cái này bất thế cường giả, miệng ra kinh người ngữ điệu. Đã từng là thú thần tọa kỵ, hơn nữa đã từng trải qua chư thần ở giữa đại chiến, thậm chí còn biết rõ hiện tại những cái kia thần hạ lạc. Đây là Phương Vân đời này nghe được, để cho nhất hắn khiếp sợ tin tức, so về Thái Thản nói cho tin tức của hắn, càng làm cho hắn không dám tin. Tuy nhiên Thái Thản chỗ nói cho tin tức của hắn, tuyệt đối không thể so với tin tức này nhỏ, thế nhưng mà Thái Thản thân phận dù sao tiểu bày ở cái kia, cho nên theo Thái Thản trong miệng nói ra, xa không có từ Khuê Lâm Ân trong miệng nói ra, càng làm cho người rung động. Mà càng làm cho Phương Vân động dung chính là, Khuê Lâm Ân dạ tâm, Khuê Lâm Ân mắt nhìn hai người, tại ta sau khi nói xong, ngươi phải trang động tâm. Phương Vân cười lắc đầu, bất đồng đạo bất đồng yêu, ngươi cực lực truy cầu, cũng không nhất định chính là ta cần thiết cầu. Khuê Lâm Ân cười, như ta sở liệu, cái này cũng chính là ta tìm ngươi đến nguyên nhân. Ngươi tới tìm ta, không phải chỉ là để vì hành động tay chân A. Bởi vì ngươi có thể cho ta giải quyết một chút phiền toái. Khuê Lâm Ân thản nhiên nói ra. Ngươi chỗ chỉ phiền toái, tự là những cái kia. Phương Vân chỉ vào thông đạo lối vào, ẩn ẩn truyền đến vài cỗ chấn động. Khuê Lâm Ân cười lắc đầu, ngươi cảm thấy những con sâu cái kiến này, cần ta tự mình đem ngươi tìm đến sao? Cái kia chỗ tốt đâu này? Phương Vân cười khẽ nhìn xem Khuê Lâm Ân, tuy nhiên ngựa khí trêu chọc, tuy nhiên lại là chăm chú dị thường, hắn cũng không có cùng Khuê Lâm Ân hay nói giỡn. Quen thuộc thì quen thuộc, thân huynh đệ cũng muốn minh toàn trướng, lúc trước hắn thỉnh Khuê Lâm Ân rời núi, cũng là dùng không ít chỗ tốt, hôm nay Khuê Lâm Ân tự nhiên không có khả năng dăm ba câu, tiêu đổi hắn. Nếu như ta thu hoạch vạn thú bổn nguyên, đến lúc đó thân phận của ta, đủ để che chở ngươi, thậm chí, những điều kia quá xa xôi rồi, hơn nữa ta cũng không biết, ngươi có phải thật vậy hay không có thể thành thần, nếu như ngươi muốn ta giúp ngươi, ngươi cũng nên cầm một ít thực chất tính chỗ tốt xuất hiện đi. Phương Vân thản nhiên nói ra, nếu như cái này đầu cuối đường, không có cái gì, đến lúc đó hắn nhưng chỉ có toi công bận rộn một hồi. Suy suy, cái này ba cái hẳn là mới tới con mồi à, không tệ không tệ, lần này vận khí không tệ. Rõ ràng tìm được cái này mấy cái con ngồi. Lúc này thời điểm, mấy cái ẩn nút trong bóng tối khí tức, đã nên ngang đi đến Phương Vân ba người trước mặt, vênh vào tự đắc thảo luận lấy, không chút nào đem Phương Vân ba người, để vào mắt. Nguyệt Nhi chủ động thối lui đến Phương Vân sau lưng, ánh mắt khinh miệt mà trào phúng, thực lực của những người này, nếu như phóng tới Âu Lan Đại Lục, đích thật là đã vượt qua người bình thường giai cấp. Thế nhưng mà, nếu như tại trước mặt cái này hai cái quái vật trước mặt, bọn hắn điểm này đáng thương lực lượng, cùng con sâu cái kiến cũng không có quá lớn khác nhau. Khuê Lâm Ân đi đến trước, trên mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười, con mồi. Các ngươi là đang nói ta sao? Mấy người kia biến sắc, mặc dù không có chút nào khí tức cùng chấn động, bọn hắn y lì nguyên bản năng cảm giác được một loại nguy hiểm, một loại đáng sợ cảm giác, một loại lại để cho bọn hắn tim đập nhanh cảm giác. Tiểu tại bọn hắn lùi bước lập tức, Khuê Lâm Ân lập tức tránh hiện tại phía sau của bọn hắn, trên mặt y lì nguyên mang theo không ai bị nổi dáng tươi cười. Đã thật lâu không có nhân loại, như thế xưng hô ta rồi, ta suy nghĩ một chút. Rốt cuộc là bao nhiêu năm trước sự tình? Khuê Lâm Ân một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng, nghiêng đầu suy tư về. Cái này mấy cái thần cấp cường giả, lập tức cảm giác mình lưng lạnh cả người, bọn hắn rõ ràng không hề cảm giác, Khuê Lâm Ân cũng đã ra hiện tại phía sau của bọn hắn thậm chí không biết, Khuê Lâm Ân rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì? Là tốc độ? Hay vẫn là ma pháp? Hay hoặc là chỉ là kính tượng? Lúc này thời điểm, cầm đầu một người, lập tức trở về đầu nhìn xem Khuê Lâm Ân, các hạ, chúng ta nhiều có mạo phạm, còn xin thứ tội, chúng ta cái này liền cáo tử. Nói xong cái này mấy người, quay đầu liền chuẩn bị đào tẩu, chỉ là Khuê Lâm Ân hiển nhiên không có ý định, tự khinh địch như vậy buông tha, cái này mấy cái có can đảm mạo phạm người của hắn. Hắn tuy nhiên giả vờ cả đời người hiền lành, có thể không có nghĩa là hắn tiểu thật là cái người hiền lành. Nguyệt Nhi biết rõ, Phương Vân cũng biết, tại trước mặt bọn họ Khuê Lâm Ân là Âu Lan Đại Lục bên trên đáng sợ nhất hung thú. Chấm đã, ta đồng ý các ngươi đi rồi chưa? Khuê Lâm Ân cao ngạo nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn. Cái này mấy người lập tức chịu đựng bước chân, lúc trước cái kia thần cấp cường giả không khỏi lộ ra vẻ giận dữ, lao đầu, đừng tưởng rằng chúng ta thật sự sợ ngươi, chúng ta chỉ là không muốn vạch mặt, nếu quả thật đánh, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi có nắm chắc, có thể không hề tổn thương chiến thắng chúng ta. Ha ha, ta càng ngày càng ưa thích, các ngươi ẩn giấu rồi. Khuê Lâm Ân đại cười. Mấy cái thần cấp cường giả, liếc nhau, trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ chi sắc, tuy nhiên Khuê Lâm Ân, lại để cho bọn hắn cảm giác được nguy hiểm. Thế nhưng mà cũng không có nghĩa là, bọn hắn tiểu thật sự không hề phần thắng, nhiều khi, dự cảm cũng là xảy ra sai, ít nhất bọn hắn thì cho là như vậy. Khuê Lâm Ân, Phương Vân cùng Nguyệt Nhi, thấy thế nào đều không giống như là thần cấp cường giả, hơn nữa trong đó Nguyệt Nhi thực lực, rõ ràng chỉ có cửu giai đỉnh phong thực lực, loại thực lực này tại bọn hắn xem ra, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Khuê Lâm Ân cho dù so Nguyệt Nhi cường đại, có lẽ cũng sẽ không biết cường đại quá nhiều. Bọn hắn trong tiềm thức cho rằng, cường giả nên cùng cường giả đi cùng một chỗ, kẻ yếu muốn cùng kẻ yếu tụ tập. Một gần, ngươi lên trước cầm đầu chính là cái kia thần cấp cường giả, quát nhẹ nói. Ở bên cạnh hắn chính là cái kia gọi là một gần thần cấp cường giả, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, mắt nhìn đồng bạn bên cạnh, muốn nói lại thôi. Sợ cái gì, chúng ta đều ở đây che chở ngươi, ngươi thử qua hắn sâu cạn, chính mình hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu như nhịn không được lui trở lại là, chẳng lẽ ngươi còn sợ hai hắn trực tiếp liền đem ngươi chém giết hay sao? Ngươi giàu gì cũng là thần cấp cường giả, chẳng lẽ ngươi liền điểm ấy lòng tự tin đều không có sao? Cái này gọi là một cân thần cấp cường giả, trong nội tâm chỉ trích, nếu như ngươi không sợ, vì cái gì ngươi không trên mình?